Được rồi, đi theo ta, ai? Túy Mộng Lâu lâu chủ thật sâu thở dài, xoay người bất đắc dĩ chiều Túy Mộng Lâu đi tới. Phùng Đường cảm kích mắt nhìn Vô Thiên, mang theo người nhà, lặng lẽ theo Túy Mộng Lâu lâu chủ phía sau. Đi ra mấy bước, hắn lại đột nhiên nghỉ chân, quay đầu nhìn về phía mấy đại cự đầu, đạo, hài tử của các ngươi đều là ta giết, cái kia huyết sát điện thành viên cũng là ta giết, không có quan hệ gì với bọn họ. Cái gì? Tên xuất sinh này thật là đáng chết. Lời vừa nói ra, không huyền niệm chút nào, ở Lạc Nhạn Thành dẫn phát một hồi sóng to gió lớn. Mọi người đều rối rít cửu thị nổi Phùng Đường. Nhất là mấy đại cự đầu, oán hận nhãn thần, như là hận không thể đem Phùng Đường rút gân lột ra, tồi xương dương hôi. Tương phản, Không Thiên Mục Trung lại có mỉm cười, kết cục như vậy, đúng là hắn mong muốn. Sự tình kết thúc mỹ mãn, tim của hắn cũng một cái ung dung, đứng dậy nhìn về phía Hạc Lão, cười nhạt nói, tiền bối, ngươi là dự định ngày hôm nay trở về Luân Hồi Thành, vẫn là ngày mai cùng nhau. Lão phu sợ các ngươi chạy án. Hạc Lão lánh rên một tiếng, đoạt trước một bước chiều Túy Mộng Lâu bước đi. Vô Thiên nhìn về phía Gia Hỏa, hai người nhìn nhau cười khổ một tiếng, nhắc tới Lục Bằng, không nhanh không chậm địa theo sau. Mà phụ nhân áo đỏ ba người, lúc này liền nằm ở phi thường cục diện lúng túng. Hạc Lão hoàn toàn không có đi để ý tới bọn họ, Túy Mộng Lâu lâu chủ cũng không còn muốn chiêu đãi bọn họ. Còn như Vô Thiên hai người, cuối cùng, chưa từng đi xem bọn hắn liếc mắt, trực tiếp trở thành không khí. Ba người ở lại cũng không xong, đi cũng không phải. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ba vị đại nhân, không ngại theo ta đi thành chủ phủ một tự. Lúc này, phó thành chủ phát sinh mời, để cho bọn họ rốt cục thoát khỏi lúng túng hoàn cảnh. Ba người đều không chút do dự đáp lại. Các đại cự đầu sau khi rời đi, luyện khí các chủ dẫn dắt môn hạ đệ tử, bắt đầu chỉnh lý phế tích, trùng kiến luyện khí các, đám người chung quanh cũng từ từ tán đi. Mà thấy được thượng huyền thầy cho luyện khí tạo nghệ, các chủ cũng hai lời không, trực tiếp liền để cho bọn họ tiến nhập luyện khí các, đồng thời còn thụ lấy trưởng lão vị. Đương nhiên, cái này trưởng lão, chỉ hạn chế bởi Lạc Nhạn Thành luyện khí các. Túy Mộng Lâu, đệ thập tầng một gian nhã các bên trong. Vô Thiên ngồi ở bên trong phòng trà, lặng lẽ pha trà. Hạc Lao cùng Gia Hỏa cũng ngồi ở một bên. Nhưng bất đồng chính là, Hạc Lao hai tay ôm nghi ngờ, cũng trầm mặc không nói. Gia Hỏa lại hài hước nhìn, đứng ở bàn trà cạnh Túy Mộng Lâu lâu chủ. Mà Lục Bằng còn nằm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Gia Hỏa ngoạn vị đạo, muốn con trai ngươi mệnh sao? Túy Mộng Lâu lâu chủ thủ lĩnh. Gia Hỏa vươn một ngón tay, cười gian nói, 1000 miếng hỗn độn thần thủy, một viên cũng không thể thiếu. Túy Mộng Lâu lâu chủ thân thể run lên, cả giận nói, ngươi còn không bằng trực tiếp giết ta. Gia Hỏa khinh thường nói, ra giết ngươi làm cái gì? Muốn giết cũng là sát con trai ngươi. Ngươi nhất định chính là ma quỷ. Túy Mộng Lâu lâu chủ quát. Gia Hỏa thản nhiên nói, cùng với ở chỗ này lời vô ích, còn không bằng nhanh đi tìm hỗn độn thần thủy, thuận tiện đi cho phụ nhân áo đỏ cùng phó thành chủ sao câu, muốn sống không có đơn giản như vậy, vẫn là cùng mấy ngày trước giống nhau, một người 100 miếng hỗn độn thần thủy, không có thương nghị dư địa, để cho bọn họ nhanh lên cho ra đưa tới. Túy Mộng Lâu lâu chủ xoay người, nổi giận đùng đùng rời đi. Gia Hỏa lại nói, đúng, đem hảo tiểu thức ăn ngon đều cho ra tốt nhất đến, ra ngày hôm nay muốn một lần ăn đủ. Nghe vậy, Túy Mộng Lâu lâu chủ khuôn mặt trực giật giật, quả là nhanh cũng bị tức điên. Ở nơi này là đại nhân vật gì, căn bản là thổ phỉ xuống núi. Chương 2086, tại sao muốn vứt bỏ ta? Cùng lúc đó, Vô Thiên xuất sinh, bản hoàng thể phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Bắc Hoang, Tây Vực, Nam Cương, ba tòa khổng lồ bên trong cung điện, đồng thời vang lên gầm lên giận dữ. Ẩn chứa vô cùng vô tận sát cơ. Quanh quẩn ở bên trong trời đất, thật lâu không tiêu tan. Giờ khắc này, nhưng phàm là tam đại danh giới sinh linh, đều là cấm nhược hàn thiền, kinh khủng bất an. Bởi vì bọn họ biết, bọn họ hoảng, nộ. Túy Mộng Lâu, nhã các bên trong. Hạc Lão nhìn vẻ mặt cười gian Gia Hỏa, mặt mò co quắp không ngừng. Hôn đản này một dạng, so với trong tưởng tượng còn muốn vô sỉ. 1000 miếng hôn độn thần thủy, bằng một cái phân lâu lâu chủ, làm sao có thể cầm ra được. Đây là muốn đem người bức tử tiết tấu. Xem ra không thể lại để cho hắn tiếp tục làm sằng làm bậy xuống phía dưới. Nhất niệm đến tận đây, hắn trầm giọng nói, một dạng, Lao Phu cần phải cảnh cáo ngươi, hay nhất một vừa hai phải, bằng không mặc kệ ngươi hậu trường cứng bao nhiêu, Lao Phu làm theo nghiêm trị không tha. Gia Hỏa cau mày nói, Lao Gia Hỏa, ngươi cái gì cũng không biết, có thể hay không đừng. Nữa nơi đây mù nhiều lần. Hạc Lao chợt vỗ bàn trà, cả giận nói, hỗn đản, ngươi là ai mù nhiều lần. Gia Hỏa đạo, ngươi a, ngươi có loại lại một lần. Hạc Lao hoắc nhưng đứng dậy, tức giận theo dõi hắn. Thiếu hai câu. Vô Thiên trừng mắt như giận đùng đùng Gia Hỏa. Lập tức, hắn nhìn về phía Hạc lão, cười nói, tiền bối, ta đây huynh đệ chính là truy tiện, đừng tìm hắn một dạng tính toán, đến đến, trà này mùi vị cũng không tệ lắm, uống hai cửa giảm nhiệt. Hừ. Hạc lão một tiếng hừ lạnh, trở lại ghế ngồi, bưng lên ly trà trước mặt, một hơi thở liền dưới vào trong miệng. Xem ra trong bụng khí, một chốc, đó là tiêu tan không. Vô Thiên lắc đầu bật cười, nâng chung trà lên, đặt ở bên mép thiện ẩm hạ. Các loại đặt chén trà xuống phía sau, hắn mới nói, tiền bối, câu đàng hoàng, giống cái này lục bằng, giống phó thành chủ, phẩm tính thực sự rất kém cỏi, không chút khách khí, căn bản là đồng châu đủ, em mờ. Trùng. Sâu mọt. Hạc lao cao mày một cái, hỏi ngươi là thật. Không Thiên nhãn quang lóe lên, cười nói, cửa không có bằng chứng, ta chỗ này có đoạn chân dung, ngươi lão nhân già có muốn hay không thưởng thức một chút. Cái gì chân dung? Hạc lao nghi hoặc. Vô Thiên lấy ra thiên tượng lệnh, đưa tới. Hạc lao nằm trong tay, hầu nghi nhìn nhãn Vô Thiên, thần niệm chìm vào thiên tượng lệnh. Rất nhanh, mặt mo trở nên một mảnh đỏ bừng. Thần niệm cũng cấp tốc rời khỏi thiên tượng lệnh. Hắn căm tức trừng mắt về phía Vô Thiên, đem thiên tượng lệnh ném tới trên bàn trà, cau mày nói, nữ nhân kia là người nào? Vô Thiên cười nói, thành chủ nữ nhân. Thình thịch. Hạc lao lại một cái tát vỗ vào trên bàn trà, cả giận nói, buồn cười, thực sự là buồn cười, loại này có lý do thường cương hành vi, bọn họ cư nhiên đều làm được. Vô Thiên cười nhạt nói, sở dĩ ta mới, bọn họ đều là sâu mọt. Nhất là phó thành chủ, ỷ vào thân phận của cùng với chính mình, tự cho là tài trí hơn người, tắc uy tắc phúc, thực sự, văn bối còn dự định ở trước khi đi, vì dân trừ hại đây. Hạc lao thán đạo, xem ra Đông Châu bình tĩnh lâu lắm. Vô Thiên lắc đầu nói, cái này cùng bình tĩnh lâu lắm quan hệ không lớn, bởi vì mặc dù là ở trong loạn thế, làm theo cũng có loại người này tồn tại, nhân tham lam, nhân, phải không tiến hành cùng lúc sau khi, là vô cùng vô tận. Hạc lao đầu, hỏi vậy ngươi cảm thấy, cần muốn thế nào, mới có thể ngăn chặn tình huống như vậy phát sinh? Sắt. Lấy sắt dừng loạn. Lấy sắt dừng bạo. Lấy sắt dừng tham. Dĩ sắt chỉ sát. Trên đời này, chỉ có sát, mới có thể ngăn cản tất cả. Không Thiên băng lãnh đạo. Hắn giờ phút này, như cùng một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, tản ra mũi nhọn kinh người. Ngay cả Hạc lao đều vì thế mà choáng váng. Trầm ngâm chốc lát, đầu hắn đạo, tuy là nghe vào có chút tàn bạo, nhưng thế đạo này, cũng quả thực phải như vậy. Các ngươi trò chuyện, lao phu đi bên ngoài đi một chút. Thôi, Hạc lao liền đứng dậy, bước nhanh mà rời đi. Giá hỏa cười đều nói, lao đầu có phải hay không bị đoạn chân dung cho kích thích đến. Muốn đi tìm cái nàng tiết tiết hỏa. Thiếu đồ. Vô Thiên trừng mắt hắn, bất đắc dĩ nói, có thể hay không đừng cứ mãi như thế không che đậy miệng. Dù sao hắn chính là hàng vũ trí cường giả. Gia hỏa khoát khoát tay, không nhịn được nói, yên nào, gia ta tự có chừng mực. Đại nhân, rượu và thức ăn đến. Lúc này, tiểu nhị tiếng kêu từ môn ngoài truyền tới. Nhanh bưng lên. Gia hỏa ánh mắt sáng ngời, vội vàng đứng dậy đi tới trước bàn ăn, chuẩn bị bắt đầu càn quét. Vô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục uống trà. Nhưng trong óc, một mực muốn mấy vấn đề. Ba đại hoàng tử đến Đông Châu mục đích là cái gì? Món đó không gian thần vật lại là cấp bậc gì, ngay cả Hạc lao đều như vậy tâm động. La Cường Sở nhìn thấy đem chiến kiếm, lại đến cùng ẩn nút trong cơ thể hắn cái nào cái địa phương. Gia thú trong sách, lại phong ấn vật gì vậy? Đoán mệnh thuật có phải thật vậy hay không chính là vận mệnh thuật? Đoán mệnh thuật. Trầm ngâm chốc lát. Đột nhiên, hắn nhắm mắt lại, hai tay để xuống trước ngực, thật nhanh bắt đầu. Mấy năm nay, hắn tử chưa từng sử dụng đoán mệnh thuật. Bởi vì hắn sợ thất vọng. Hắn sợ thất vọng nhiều. Sẽ nản lòng thoái chí, vung tha đi tìm cha mẹ ý niệm trong đầu. Sở dĩ, hắn vẫn luôn không dám dùng. Lần này, hắn lấy dũng khí, muốn lại thử một lần. Hắn tinh tường nhớ kỹ, lần đầu tiên vận dụng đoán mệnh thuật thời điểm, hắn thấy cung điện đường viền, nhưng mà lúc này, bị một con bàn tay khổng lồ cắt đứt. Lần thứ hai, hắn cảm ứng được huyết mạch chi lực, đáng tiếc lại bị bàn tay khổng lồ cắt đứt. Lần thứ ba, Hoàng Thiên không phụ hữu tâm nhân. Hắn sở nhìn thấy cung điện, không còn là đường viền. Là một tòa hoàn chỉnh, là phi thường chân thật cung điện. Kỳ thực, đó cũng không phải là cung điện, là một tòa không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng cổ bảo. Bên ngoài, bàng lớn như sơn nhạc, đứng sừng ở một đỉnh núi trên, tản ra rộng rãi cùng khí tức cổ xưa. Duy nhất khiến hắn tiếc nuối là, hắn chỉ nhìn thấy cổ bảo bộ dạng, không cách nào thấy rõ trong pháo đài cổ cảnh vật. Lần thứ tư, rốt cục, hắn thấy lưỡng đạo thân ảnh mơ hồ. Tuy là phi thường không rõ, nhưng gây cho hắn một loại không gì sánh được cảm giác thân thiết. Bánh xe phụ khuyết nhìn lên, đó là một nam một nữ, nhưng không cách nào thấy rõ hình dáng, bị một tầng sương mù che giấu. Đồng thời, giữa hai người, còn có một cái làm như mới vừa sinh ra hài nhi. Chỉ là đồng dạng cũng khán bất chân thiết. Nhưng khi đó, khi ánh mắt của hắn tiếp xúc được cái kia đứa bé sơ sinh thời điểm, cái loại này cảm giác thân thiết, hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Phảng phất cái kia hài nhi, chính là hắn bản thân. Lúc đó Vô Thiên còn đang suy nghĩ, cái kia hài nhi lẽ nào chính là hắn? Hai đạo thân ảnh kia, lẽ nào chính là của hắn phụ mẫu? Chỉ là mấy vấn đề này, không ai có thể vì hắn giải đáp. Hiện tại, hắn đã bước vào mới thành lập thiên tôn, so sánh với khi đó, có khác nhau trời vực. Hắn hy vọng, có thể bằng vào lần này, thấy rõ cha mẹ hình dáng, dù cho chỉ có liếc mắt đều tốt. Cứ như vậy, chí ít hắn biết, cha mẹ dáng dấp. Không bao lâu, quen thuộc thiên địa, quen thuộc cự phong, một vừa tiến vào trước mắt. Trên thực tế, đối với cái này trong, Vô Thiên cũng không phải rất quen thuộc. Bởi vì cuối cùng, hắn tổng cộng cũng liền xem 4-5 lần mà thôi. Nhưng mà mang đến cho hắn một cảm giác, nơi này đầy đủ mọi thứ, đều giống như in vào sâu trong linh hồn, hoặc như là trí nhớ của kiếp trước, căn bản lái đi không được. Cái này rõ ràng, nơi đây thật cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lần này không có lấy trước như vậy thong thả. Trên đỉnh núi cổ bảo, vụt xuất hiện ở ánh mắt, vô cùng rõ ràng. Mà cái loại này máu mủ tình thâm cảm giác thân thiết, cũng cấp tốc lan tràn trong lòng. Trước nay chưa có cường liệt. Thậm chí so với ở Long Thôn thời điểm, còn có cường liệt, phảng phất nơi này chính là nhà của hắn, hắn cây. Đồng thời, lần này hắn thấy, cổ bảo bên ngoài, có một thật rất lớn sân rộng. Quảng trường nơi ranh giới, có thể rõ ràng thấy một gốc cây cổ thụ. Cổ thụ xanh ngắt, bạt địa che trời, hơn 10 người đều khó vây kín. Mà đang ở cổ thụ phía dưới, hai bóng người bộ dạng ôi mà đứng. Bộ dạng so với lần trước, lần này nhìn càng thêm rõ ràng. Đúng là một nam một nữ. Nam thân cao 7 thước, thân hình không mập không ốm. Trên người hắn, mặc một bộ trắng tinh áo dài, tóc dài đen nhánh, đón gió bay lượn, tản mát ra một loại siêu trần khí chất thoát tục. Nữ nhân kia có thể so với nam hơi thấp một, tóc đen mềm mại, phiêu phiêu dương dương, quần áo trắng như tuyết rơi xuống đất quần dài, không dính một hạt bụi. Nàng liền giống như cô gái trong tranh, rào rạt ra một loại không linh chi khí. Nhưng mà tiếc nuối là, khuôn mặt của bọn hắn, vẫn như cũ bị sương mù che lấp, khiến Vô Thiên vô pháp nhìn thấy hình dáng. Đồng dạng, hắn cũng biết thấy, nữ nhân trong lòng ôm một cái mới sinh ra không lâu hài nhi, tối đa chỉ có 1 tháng. Mập mạp, tròn vo, da thịt trắng non nả, như là một đứa con nít bằng sành. Thế nhưng, cũng vô pháp thấy đứa bé sơ sinh mặt mũi. Vô Thiên càng xem càng sốt ruột, ánh mắt cấp tốc gần hơn. Có thể rõ ràng ba người gần trong gang tấc, hắn cũng không cách nào thấy rõ, huyền như vụ lý khán hoa, trong sương mù thưởng thức hoa, phiêu miểu thêm hư huyễn. Là các ngươi sao? Phụ thân, mẫu thân, vô tận tư niệm, cấp tốc bao phủ Vô Thiên toàn bộ thể xác và tinh thần. Hắn như cùng một đứa bé bất lực, đưa hai tay ra, liều mạng đi bắt, điên cuồng la lên. Nhưng mà, hắn tư niệm, tiếng hô của hắn, cũng không có thể kinh động một nam một nữ kia. Như là ở chính giữa, có một mảnh vô hình bích trướng, không còn cách nào đem tiếng hô chuyện đưa tới. Vô Thiên cũng không biết hô hoán bao lâu, nói chung thanh âm đều khàn giọng. Nhưng vào lúc này, không biết là xuất phát từ huyết mạch chi lực cảm ứng, hay là vô tình trong lúc đó, một nam một nữ kia, đống nhiên nhìn sang. Thấy ta sao? Phụ thân, mẫu thân, ta thật nhớ các ngươi. Cầu cầu các ngươi, đi ra gặp thấy ta khỏe. Vô Thiên bính kính tất cả khí lực, không còn gì để nói hò hét, lệ như dũng tuyển. Nhưng một nam một nữ kia từ đầu đến cuối không có mở miệng. Có thể, bọn họ căn bản là không có cảm ứng được sự tồn tại của ta, chỉ là cử chỉ vô tình. Vô Thiên không còn khí lực, không kêu được. Hắn đứng ở cách đó không xa, trơ mắt nhìn hai người kia, tâm lý tràn đầy cảm giác mất mát. Một nam một nữ kia cũng thu hồi ánh mắt, đều cúi đầu, nhìn trong lòng hài nhi. Vô Thiên đều có thể tưởng tượng ra được, hai người đối với đứa bé sơ sinh phần kia vui sướng, phần kia thương yêu. Hắn lúc này, tâm lý hiện ra một cổ khó có thể hình dung đau xót. Hắn cảm giác, mình tựa như là một đóa trong nước lục bình, độc thân du đãng ở trong trời đất này, tâm lý cô độc không gì sánh được. Ung ung, xoay mình. Trên bầu trời, cuồng phong sậu khởi, mây đen rậm rạp. Giang giác, từng đạo thiểm điện hoa phá trường không, chiếu rọi thiên địa. Con kia khiến hắn cả đời khó có thể quên che trời bàn tay to, xuất hiện lần nữa, xé rách thương khung, hướng hắn chấn áp mà đến. Trước mắt tất cả cảnh tượng, rất nhanh nghiền nát. Huyết mạch chi lực mang đến thân tình cảm giác, cũng bị mạnh mẽ chặt đứt. Vô Thiên nỗ lực đi cứu lại, nhưng trong nội tâm lại sinh ra một cổ thật sâu cảm giác vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy tiêu tán. Tại sao muốn vứt bỏ ta? Vì sao? Mắt thấy một nam một nữ kia, sẽ tiêu thất trong tầm mắt. Vô Thiên trong lòng không cam lòng, trong lòng bi phẫn, còn như núi lửa vậy, ầm ầm bạo phát. Hắn giống như điên hướng trước mặt phóng đi, muốn ở cái này một khắc cuối cùng, hết mọi nỗ lực, nhìn càng thêm rõ ràng, càng chân thực một. Chương 2087, cá mẹ một lứa, đồ vô sỉ. Nhưng mà, mặc kệ Vô Thiên làm sao vọt tới trước, hắn và một nam một nữ kia khoảng cách, thủy chung cũng không có phạ dạ gần. Giang giác. Cô bảo. Xê rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sụ. Hài nhi. Sân rộng. Cây kia che trời cổ thụ. Một nam một nữ kia, huyền như một khối mặt kiếm vậy, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Không. Vô Thiên giống giận, ngẩng đầu nhìn về phía bàn tay khổng lồ kia, trong mắt hiện ra căm giận ngút trời. Ẩm. Hắn thả người nhảy, mang theo khủng bố tuyệt luân khí thế, chiều bàn tay khổng lồ phóng đi. Gần sát chi tế. Hắn đấm tới một quyền. Phúc. Nắm tay cùng cự trưởng gặp nhau đồng thời, trong thế giới hiện thật, tọa trên ghế ngồi Vô Thiên, thân thể bỗng nhiên chấn động, trong miệng tiên huyết cuồn phún. Chuyện gì xảy ra? Gia hỏa cả kinh, vội vàng buông trong tay xuống thức ăn và bầu rượu, lóe lên một cái, đi tới Vô Thiên trước người. Lúc này hắn đã nhìn thấy, Vô Thiên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, dường như trải qua một trận đại chiến, chịu thương tích cực nặng. Ta không sao. Vô Thiên mở hai mắt ra, lắc đầu nói. Nguyên bản hưu thần hai mắt, lúc này trở nên ảm đạm không ánh sáng. Rốt cuộc làm sao rồi? Gia hỏa nhíu. Đều đã như vậy không có việc gì, coi hắn là thành ngốc bức sao. Vô Thiên thật dài nói ra khí, biến mất ngoài miệng huyết dịch, than thở, vừa mới ta vận dụng đoán mệnh thuật, muốn tính một chút phụ mẫu, thế nhưng. Đến nơi đây, hắn không bao giờ. Nữa xuống phía dưới. Kỳ thực cũng không cần, bởi vì nghe được nửa đoạn trước nói, gia hỏa cũng biết là chuyện gì xảy ra. Hắn vô Thiên vai, an ủi, đừng nóng nổi, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi có thể tìm tới bọn họ, mà trước lúc này, ngươi còn có ta, còn có Gia Gia, còn có Thi Thi cùng Hàn loại đần độn bọn họ. Vô Thiên thủ lĩnh. Đón lấy, hắn lại lắc đầu cười nói, bình thường đều là ta đang an ủi ngươi, không nghĩ tới hôm nay trái lại muốn ngươi để an ủi ta, thật có chút không có thói quen. Cắt, ngươi chừng nào thì thoải mái quá ra. Thiếu không biết xấu hổ. M. Gia hỏa khinh thường giơ ngón tay giữa lên, bỏ lại Vô Thiên, tiếp tục đi trên bàn cơm càn quét. Vô Thiên rót một ly trà, vung tay lên, theo một trận gió nhẹ phất qua, nóng bỏng nước trà, lại toát ra từng sợi hàn khí. Tiếp tục. Hắn nâng chung trà lên, một hơi thở uống vào, nhất thời cảm thấy lạnh xuyên tim. Phiền nao tâm, cũng theo đó rất nhanh bình tĩnh trở lại. Đột nhiên, hắn giật mình, nhìn về phía Gia Hỏa, đạo, đem dòng máu của ngươi cho ta một dọn, ta thử xem có thể hay không tính ra vận mệnh của ngươi. Gia Hỏa khinh thường nói, cắt, con nết ra vận mệnh, nhất định siêu việt sáng thế thần, căn bản không cần ngươi toán, huống ngươi cho rằng ra không biết, ngươi nghĩ đem ra trở thành nghiên cứu đoán mệnh thuật bạch thử. Vô Thiên ngượng ngùng cười. Vừa nhìn về phía nằm dưới đất Lục Bằng. Nhãn quang thiểm thức gian, hắn đứng dậy đi tới Lục Bằng trước người, cắt bên ngoài da thịt, gỡ xuống một giọt máu. Sau đó lại nhớ tới ghế ngồi, hai tay đặt trước ngực, huyết dịch trống rông huyền phù ở giữa hai tay, sau đó nhắm mắt lại, mười ngón tay thật nhanh bốc động. Giọt máu từ từ hòa tan mở. Không Thiên nhãn trước cũng theo đó xuất hiện đại điện. Hắn đứng ở trong đại điện, mê man địa quét mắt bốn phía. Đại điện trang sức rất đơn giản, rất mộc mạc, trừ ra mấy tờ tọa ỷ bên ngoài, hầu như cũng tìm không được nữa những thứ đồ khác. Nhưng ở trên vách tường bốn phía, lại phân biệt khắc ấn một cái đồ đằng. Đó là bốn thanh huyết sắc chiến kiếm, còn như dòng máu đúc thành, chiến kiếm trên chuôi kiếm, còn quấn vòng quanh một cái đen nhánh xích sát. Đột nhiên, Vô Thiên xoay người nhìn về phía sau. Một người mặc tử y trường bào người đàn ông trung niên, đi vào đại điện, tọa ở phía trên bảo tọa, có chút uy phong xu thế. Theo sát, lại có vài chục người, lần lượt tiến nhập đại điện. Cung cung kính kính đứng ở đàn ông quần áo tím trước người. Những người này đều là khí chất bất phàm, nhưng khuôn mặt của bọn hắn cũng đều bị sương mù che lấp, nhìn không thấu bọn họ hình dáng. Vô Thiên tâm lý buồn bực. Hắn là ở toán lục bằng vận mệnh, có thể làm sao sẽ xuất hiện ở như vậy địa phương. Hắn đánh giá phía trên đàn ông quần áo tím, trong mắt dần dần hiện ra vẻ nghi hoặc, làm sao có chút quen mặt. Đột nhiên, hắn nghĩ tới. Đàn ông quần áo tím chính là Lục Bằng. Chỉ là thực tế Lục Bằng là thanh niên dáng dấp, mà ở trong đó Lục Bằng là trung niên dáng dấp, có chênh lệch nhất định, vì vậy trước khi mới không có thể liếc mắt nhận ra. Đột nhiên, hắn thấy Lục Bằng một cái tát vô vào bảo tọa trên tay vịn, trên mặt cũng đầy là vẻ giận dữ, như là ở chút gì. Cái này Vô Thiên sửng sốt, cư nhiên nghe không được thanh âm. Lục Bằng phách tay vịn thời điểm, cũng không có phát ra âm thanh. Đồng thời tỉ mỉ nghĩ lại, trước khi những người đó lúc tiến vào, cũng không còn tiếng bước chân. Vô Thiên cau mày một cái, đi vào đoàn người, lại phát hiện, ngay cả tiếng tim đập cùng tiếng hít thở đều không nghe được. Chuyện gì xảy ra? Vô Thiên hoang mang không ngớt. Nhưng vào lúc này, thực tế Vô Thiên đột nhiên cảm giác được đầu váng mắt hoa, cảnh tượng trước mắt cũng lập tức tiêu thất. Hắn dùng sức hất đầu một cái, nhưng này ngất xỉu cảm giác cư nhiên không có tiêu thất. Cái này Vô Thiên há hốc mồm. Tại sao sẽ như vậy chứ? Lẽ nào đoán mệnh thuật, còn có di chứng? Có thể cũng không đúng a. Trước khi hắn toán vận mạng mình thời điểm, thời gian so với cái này còn dài hơn, có thể làm sao lại không có phát sinh tình huống như vậy đây? Suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không thông, hắn cũng không muốn, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đoán mệnh thuật là Gia Gia dạy hắn, hắn không biết nguyên nhân, Gia Gia chắc chắn biết, đợi ngày mai đi luân hồi thành, tái đi hỏi hỏi Gia Gia là được. Bất quá Lục Bằng tương lai, đáng giá người suy nghĩ sâu xa. Từ phía trước trong hình xem, Lục Bằng tương lai tất nhiên là một cái quyền thế ngập trời đại nhân vật. Cái này có chút vượt quá dự liệu của hắn. Trong mắt hắn, Lục Bằng cái này ăn chơi chắc táng, tương lai lớn nhất hạn độ, nhiều chính là Lạc Nhạn thành Túy Mộng lâu lâu chủ. Có thể trước khi nhìn thấy tọa đại điện, rõ ràng không phải Túy Mộng lâu. Mà vách tường kia lên chiến kiếm đồ đằng, cũng cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Đến tột cùng đã gặp qua ở nơi nào đây? Trầm tư một chút, hắn đột nhiên nghĩ tới huyết sát lệnh. Huyết sát lệnh mặt trên liền có một chiến kiếm đồ đằng, đồng thời chiến kiếm trên chuôi kiếm cũng lượn lờ một sợi xích sắt. Cũng chính là, tòa đại điện vô cùng có khả năng chính là huyết sát điện. Vô Thiên nhất thời bất khả tư nghị đứng lên, lẽ nào tương lai, Lục Bằng có thể ở huyết sát điện thu được nhỏ nhoi? Vậy làm sao xem cũng không quá có thể a. Không phải hắn nhìn Lục Bằng, là bởi vì Lục Bằng căn bản cũng không có cái này năng lực. Vô Thiên trầm tư một chút, thẳng thắn không nghĩ, tương lai thế nào, các loại tương lai lại đi. Thời gian thoáng qua trôi. Đợi được sáng sớm ngày thứ hai, Vô Thiên vẫn là cảm thấy đầu váng mắt hoa, đứng lên bước đi, đều có chút đi không vững. Gia hỏa tinh tu một đêm, đứng dậy ngáp một cái. Khi hắn nhìn thấy Vô Thiên một bộ vẻ vải không dao động xu thế lúc, nghi ngờ nói, ngươi tối hôm qua là không phải thừa dịp ta không chú ý, đi ra ngoài làm tặc. Ngươi mới đi làm tặc. Vô Thiên tức giận liếc mắt hắn, đang chuẩn bị ly khai nhà các. Nhưng vào lúc này, Hạc Lao đột nhiên xuất hiện ở nhã các bên trong, trên khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ giận dữ. Vô Thiên hai người nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy nghi hoặc. Người nào tội vị này Lao Thái gia? Hạc Lao nhìn về phía hai người, trợn mắt nghiến răng mà nói, Lao Phu giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, đi đem phó thành chủ cho ta làm thịt. Gì? Vô Thiên hai người hai mặt nhìn nhau. Gia hỏa ánh mắt quái dị nhìn hắn, đạo, Lao già kia, ngươi từ hôm qua đi ra ngoài đến bây giờ, chẳng lẽ vẫn luôn là đang hỏi thăm phó thành chủ chuyện tích chứ? Hạc Lao cả giận nói, không được sao. Gia hỏa biết truy đạo, làm điều thừa. Vô Thiên cười nhạt nói, người khác không tin tưởng chúng ta, bản thân đi ra ngoài hỏi thăm cũng là bình thường. Được, đi, đừng nói mát, một câu nói, có muốn hay không làm cái này nhiệm vụ. Hạc Lao không nhịn được nói, câu người làm việc còn loại thái độ này, không đi, muốn giết người bản thân đi giết. Gia hỏa khó chịu nói, Lao Phu đường đường hàng vũ trí cường giả, khiến ta tự mình đi giết một cái thiên tôn, chẳng phải quá mất mặt. Hạc Lao cả giận nói, đó là người chuyện. Gia hỏa cười nhạt. Hạc Lao quả thực bị tức phát cuồng. Đến tột cùng là người nào Lao Vương bắt đản, giáo dục ra đến một cái như vậy vô liêm sỉ một dạng. Các loại trở về luân hồi thành phía sau, nhất định phải đem hắn đảo, hảo hảo dạy dỗ một trận. Hắn sâu hít thở mấy cái khí, bình tức hạ trong lòng lửa giận, đạo, như vậy đi, bọn họ hỗn độn thần thủy, lão phu cho các ngươi. Mở miệng đồng thời, hắn vung tay lên, một đống lớn thất thải thần tinh, xuất hiện ở Vô Thiên trước người hai người. Hạc Lao đạo, tổng cộng có 2.000 miếng. Một viên không nhiều lắm, một viên không ít. Gia hỏa trong nháy mắt biến sắc mặt, cười nói, tiền bối, khách khí như vậy làm cái gì? Mọi người đều là người mình, giúp đỡ cho nhau, đó là phải. Lời tuy như vậy, nhưng hạ thủ lại một đều không khách khí, hết trực tiếp liền đem 2.000 miếng hỗn độn thần tùy thu tiến bảo kho. Hắn lại vỗ bộ ngực một dạng, đại nghĩa lâm nhiên nói, tiền bối, chuyện của ngươi, vậy chính là ta chuyện, sát phó thành chủ đúng hay không? Đơn giản, ra cái này đi. Sau đó, nhanh như chớp sẽ không ảnh. Hạc Lao thấy vậy là sửng sốt một chút. Tốc độ trở mặt này, có thể hay không cũng quá nhanh. Vô Thiên chắp tay nói, Hạc Lao, không có ý tứ, để cho ngươi bị chê cười. Hạc Lao quay đầu nhìn về phía hắn, yên lặng không nói, dù sao thì là không nói được một lời, vẫn nhìn hắn. Làm sao? Vô Thiên không giải thích được. Cá mẹ một lửa. Một hồi lâu sau đó, từ Hạc Lao trong miệng đột nhiên tóe ra những lời này, khiến Vô Thiên là cười khổ không thôi. Thùng thùng. Lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Vô Thiên vững vàng thần, thản nhiên nói, tiến đến. Phòng cửa bị đẩy ra, Phùng Đường cùng Túy Mộng lâu lâu chủ, lần lượt đi tới. Phùng Đường chắp tay nói, hai vị đại nhân, có thể xuất phát. Vô Thiên thủ lĩnh, nhìn về phía Túy Mộng lâu lâu chủ, đạo, ngươi hôn độn thần tùy ta cũng không cần, trực tiếp đem con trai ngươi trả lại cho ngươi, nhưng ngươi phải giúp ta hảo hảo an trí một cái phùng đường người nhà. Hạc mặt mo bàng một xúc, hôn độn thần tùy hắn đều đã đại trả, lại còn lợi dụng cái này, làm trao đổi điều kiện. Quả nhiên là cá mẹ một lứa, đồ vô sỉ. Nhưng phùng đường cùng Túy Mộng lâu lâu chủ cũng kích động không thôi, đối với Vô Thiên là mạc ơn. Túy Mộng lâu lâu chủ lời thề son sắt đạo, đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ sắp xếp cẩn thận người nhà của hắn. Vô Thiên đạo, vậy thì đi đi. Vô Thiên cùng Hạc lão kể vai đi ở phía trước, phùng đường đi ở phía sau, Túy Mộng lâu lâu chủ phân phó tiểu nhị hảo hảo chiếu khán lục bằng phía sau, cũng một đường đưa tiễn. Thành chủ phủ. Khi đoàn người đi tới thành chủ phủ lúc, gia hỏa đã ở truyền tống môn trước chờ. Hai bên trái phải, phụ nhân áo đỏ ba người tụ trùng một chỗ, đều không ngoại lệ địa, đều cửu thị nổi gia hỏa. Luyện khí các chủ, chân bảo lâu lâu chủ, cấm sư sẽ hội trưởng, cũng đều đứng ở một bên, nhưng trong mắt lại tràn đầy kinh khủng. Chương 2088, Hạc Lao há hốc mồm. Xin chào hai vị đại nhân. Vô Thiên cùng Hạc Lão vừa đi vào truyền tống môn chỗ ở thạch thất, luyện khí các chủ đám người đều không mình hành lễ. Xệ rồ đọc sách. Linh Dê đi ẩn cản sủ. Phụ nhân áo đỏ lập tức tiến đến Hạc Lao thân trước, oán hận nhìn chằm chằm ra hỏa, đạo, Hạc Lao, ngươi không biết, hắn vừa mới cư nhiên trước mặt mọi người sát phó thành chủ. Không sai, như thế cùng đồ, ứng với lập trạm vô xá. Hạc Lao, người cặn bã như vậy không lưu được, miễn cho tương lai làm hại Đông Châu. Hai người khác cũng lần lượt đạo. Dạ, dám giết hại phó thành chủ, lần này ngươi triệt để chơi xong. Ba người đang thích ý nghĩ, trong mắt cũng bò lên một tia nhìn có chút hả hê. Nhưng mà Hạc Lão lời kế tiếp, để cho bọn họ trực tiếp há hốc mồm. Hạc Lão thản nhiên nói, sát phó thành chủ, là Lão Phu mệnh lệnh. Cư nhiên Hạc giả mệnh lệnh. Tại sao có thể như vậy? Hạc Lão tại sao muốn sát phó thành chủ? Tứ đại cự đầu cũng là kinh nghi vạn phần. Hạc Lão lông mày nhướng lên, đạo, Lão Phu làm việc, còn cần hướng các ngươi giải thích sao? Không dám. Tứ đại cự đầu thân lòng căng thẳng, cấp bách vội vàng quỳ xuống đất, sợ hãi không gì sánh được. Hạc Lão vừa nhìn về phía phụ nhân áo đỏ ba người, cau mày nói, còn có các ngươi, có phải hay không đối với Lão Phu quyết định có thành kiến? Không có. Người không dám. Người biết sai, xin hãy Hạc Lão khai ân. Ba người thân thể run lên, vội vã quỳ xuống đất bái nói. Hừ, Lão Phu trước tiên đem từ tục tiễu để ở chỗ này, nếu như các ngươi cũng cùng phó thành chủ giống nhau, lạm dụng chức quyền, làm sang làm bậy, Lão Phu liền đem các ngươi từng cái toàn bộ giết chết. Hạc Lão lanh rên một tiếng. Đi tới truyền tống môn trước, phất tay, truyền tống môn liền hào quang đại phóng, dẫn đầu đi vào. Ba người các ngươi, đúng phải chính là các ngươi, lại dám hướng Hạc Lao đánh ra báo cáo, chờ, các loại đi luân hồi thành, ra sẽ chậm chậm thu thập các ngươi. Gia hỏa nhìn phụ nhân áo đỏ ba người, lạnh lùng câu, liền cùng Vô Thiên cùng nhau lần lượt đi vào truyền tống môn. Phụ nhân áo đỏ ba người nhìn nhau, tâm lý đều là khổ sắp không chịu nổi. Vốn tưởng rằng lần này, Hạc Lao nhất định sẽ không bỏ qua thanh niên tóc vàng kia. Nhưng không nghĩ đến, kết quả ngược lại là bọn hắn bị hung hăng địa khiển trách một trận. Thực sự là trộm gà không thành lại mất nắm thóc ca. Ba người đứng dậy, đạp lạp đầu, hữu khí vô lực đi vào truyền tống môn. Các loại truyền tống môn quang mang ảm đạm xuống phía sau, tứ đại cự đầu nhìn nhau một lúc lâu, đồng thời phát sinh thở dài một tiếng, xoay người ly khai thạch thất. Ngắn ngủ 5-6 ngày, Lạc Nhạn Thành phát sinh đại sự, thực sự nhiều lắm. Sợ rằng phải bình tĩnh lại, ít nhất cũng phải đã nhiều năm, bất định còn muốn càng lâu. Một đường không hề chậm trễ chút nào. Sau nửa canh giờ, Vô Thiên đoàn người liền đến Luân Hồi Thành. Luân Gian trở về thành truyền tống môn, cũng không có ở thạch thất, là ở trên một cái quảng trường. Sân rộng phi thường lớn, đường kính chân có mấy ngàn trượng, nhưng trừ ra 10 tên hộ vệ bên ngoài, rất khó tìm lại được còn lại thân ảnh. Truyền tống môn tọa lạc tại quảng tràng trung ương. Bái kiến Hạc lão. Đoàn người từ truyền tống môn đi ra phía sau, 10 tên hộ vệ lập tức không mình hành lễ. Ừ. Hạc Lão nhàn nhạt lên tiếng trả lời, tay áo phất một cái, Vô Thiên mấy người chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, tới trong nháy mắt liền xuất hiện ở một đỉnh núi trên. Còn như phụ nhân áo đỏ ba người, trực tiếp bị Hạc Lão cho coi thường. Đỉnh núi. Thanh phong phất qua, mang theo một tia nhàn nhạt cảm giác mát, khiến nhân tinh thần tỏa sáng. Vô Thiên nhìn quét bốn phía, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Không chỉ hắn, Liên Gia Hỏa cùng Phùng Đường, cũng đều là kinh ngạc không gì sánh được. Phía dưới chân, là một cái ruột dê đạo. Bên trái là vườn rau, có thể có mấy trăm trượng phương viên, trồng trọt từng bụi xanh biếc rau dưa, sinh cơ bừng bừng. Bên phải còn lại là vườn trái cây. Từng bụi cây ăn quả đón gió mà đứng. Có cây ăn quả, mở ra đủ mọi màu sắc đóa hoa, mùi hoa xông vào mũi. Có cây ăn quả, đã kết xuất quả thực. Còn có cây ăn quả, quả thực đã thành thục, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Nhìn nữa đạo phần cuối lương đoan, đều là vách đá thẳng đứng. Nhưng ở vách đá thượng, phân biệt tọa lạc một lương đỉnh, một tòa hai tầng lầu gỗ. Mà vô luận là tròi nghỉ mát, vẫn là lầu gỗ, cũng không có nửa xinh đẹp trang sức, có vẻ phá lệ một mạc. Đỉnh núi bốn phía, mây mù lượn quanh, nơi đây giống như là một khối thế ngoại tỉnh thổ. Chỉ cần đi vào nơi đây, trong lòng phiền não cùng, đều có thể không tự chủ được tiêu tan thành mây khói. Vô Thiên nhìn nơi này từng ngọn cây cọng cỏ, một viên ngói một viên gạch, tâm lý đặc biệt có lòng trung thành, trong mắt cũng hiện ra nụ cười sán lạn ý. Cuối cùng, ánh mắt của hắn tập trung ở vườn rau một chỗ. Một cái bạch tí lão nhân đang có người, xới đất làm cỏ. Gia Gia. Vô Thiên tâm lý mặc niệm. Nơi này chính là Gia Gia ở địa phương. Đơn giản, bình thường. Nhưng lại là như vậy ấm áp, hạnh phúc như vậy. Phụ thân ngẩng đầu nhìn về phía mấy người, mỉm cười nói, các ngươi chờ một chút, còn có chút trùng tử không có chóc sạch sẽ. Hạc Lao cười nói, ta đến giúp đỡ đi. Phụ thân lắc đầu nói, ngươi coi như, lần trước giúp ta làm cỏ, kết quả món ăn cũng cho ta cùng nhau diệt trừ. Hại ta lại phải lần nữa gieo, một lần nữa trồng trọt, cái được không bù đắp đủ cái mất. Hạc Lao vừa nghe, không khỏi nở nụ cười khổ, cũng đã là năm xưa thối giữa chi ma chuyện, ngươi còn nhớ rõ. Phụ thân cười nói, đương nhiên nhớ kỹ, dù sao đó là ta lao động thành quả, cứ như vậy bị ngươi đạp hư, không có trách cứ ngươi cũng đã toàn tốt. Hạc Lao ngoại trừ cười khổ, vẫn là cười khổ. Ta đến giúp đỡ đi. Ta cũng tới. Vô Thiên cùng Gia Hỏa lần lượt tiến nhập vườn rau, đi tới Gia Gia bên người. Hai lời không, vùi đầu xử lý đứng lên. Đã từng, đối với Vô Thiên đến, muốn gặp Gia Gia một mặt, vậy cũng là một loại hy vọng xa vời. Đã từng, hắn cho rằng, chỉ có kiếp sau, mới có thể cùng Gia Gia gặp nhau. Đã từng, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới có một ngày như thế, có thể cùng với Gia Gia xử lý vườn rau. Giờ này khắc này, hắn thực sự rất thỏa mãn. Cho dù cứ như vậy cả đời xuống phía dưới, hắn cũng nguyện ý. Nhìn thấy Vô Thiên cùng Gia Hỏa không tiêu không nổi. Phụ thần trong mắt cũng đầy là vui mừng. Bởi vì nếu như đổi thành những thứ khác thanh niên nhân, chẳng những sẽ không dưới địa hỗ trợ, ngược lại còn sẽ lộ ra gương mặt ghét bỏ. Như thế bây giờ hài tử, trên đời đã không nhiều lắm. Vườn rau bên trong, ông cháu ba người, một bộ vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Trên đường, Hạc Lao cũng rất khó chịu. Nghĩ thầm, hai tên khốn kiếp này một dạng, lẽ nào đã đoán được thân phận của phụ thần, nhân cơ hội chạy đi đốt lót. Phùng Đường cũng là vẻ mặt hoang mang, thấp giọng hỏi Hạc Lao. Lão nhân ra là ai? Hạc Lao thản nhiên nói, hắn chính là mở ra văn minh nhân loại đứng đầu, phụ thần, bất quá bây giờ ngươi đừng đi quay rối hắn, an an lặng lặng nhìn là được. Phụ thần. Phùng Đường thân thể chấn động, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Không nghĩ tới, vị này ở đồ ăn trong viên bận việc, giống như một nông phu một dạng lão nhân, lại chính là chuyện trong phụ thần. Bản thân có tài đức gì, lại có thể may mắn nhìn thấy phụ thần. Đồng thời, bây giờ còn đứng ở phụ thần gia tộc trước. Coi như chết ngay bây giờ, cũng có thể nhắm mắt. Thời gian từng hơi thở trôi qua. Sau nửa canh giờ, phụ thân đứng dậy, vỗ vô bùn đất trên tay, nhìn Vô Thiên cùng Gia Hỏa, cười nói, được, hôm nay tới đây thôi. Hai người lần lượt đứng dậy, trên trán có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, nhưng một đều không cảm thấy khổ cực. Đi theo ta. Phụ thân cười cười, đi ra vườn rau, chiều tròi nghỉ mát đi tới. Vô Thiên mấy người theo sát phía sau. Hạc Lao liếc nhìn Vô Thiên hai người, tiếng nói, các ngươi thật đúng là sẽ lấy lòng khoe mã, bất quá liền coi như các ngươi đi đút lót phụ thần cũng vô dụng, nguyên nhân là phụ thần là nổi danh công chính vô tư. Ha ha. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu. Gia Hỏa trong mắt lại có một tia nghiền ngẫm. Tròi nghỉ mát tọa lạc tại vách núi vách đứng thượng, đứng ở trong lương đỉnh, có thể thấy hơn nửa luân hồi thành. Phụ thần tọa ở một cái trên băng đá, cười nói, tất cả ngồi xuống đi. Hạc Lao cao mày nói, bọn họ đều là đại tội thân, há có thể cùng ngươi bình khởi bình tọa. Ta không đồng ý. Hạc Cách Ngôn đều vẫn chưa xong, Gia Hỏa liền đặt mông trực tiếp ngồi ở phụ thần bên người, cười lạnh nói, mắc mớ gì tới ngươi, phải dùng tới ngươi đồng ý. Ngươi nếu như xem chúng ta trướng mắt, đại khái có thể hiện tại cút ngay đản, không ai sẽ ngăn cả ngươi. Ngươi. Hạc Lao nghe nói, nhất thời bị tức dựng râu trướng mắt, đang chuẩn bị tức giận, lại thấy Vô Thiên cư nhiên cũng trực tiếp ngồi ở phụ thần bên kia. Hán ngộng. Cái này lưỡng cái vương bắt đản, thật sự cho rằng bang phụ thần nhổ mấy cây thảo có thể có được phụ thần thưởng thức. Phùng Đường rất có thâm ý nhìn nhãn Vô Thiên hai người, quỳ xuống đất bái nói, người Phùng Đường, bái kiến phụ thần, ngày hôm nay may mắn có thể thấy phụ thần phong thái, người chết cũng không tiếc. Phụ thần lắc đầu cười nói, đều một bả lão già khọm, còn cái gì có phong thái hay không, mau dậy đi, ở chỗ này của ta không thịnh hành một bộ này. Ừ. Phùng Đường đứng dậy, do dự hạ, cũng ngồi ở Vô Thiên bên cạnh. Gia Hỏa cười ta nói, Hạc Lão, chúng ta tất cả ngồi xuống, duy chỉ có ngươi không có, ngươi bây giờ là không phải cảm giác, bản thân đặc biệt lỗi lạc, đặc biệt xuất chúng, đặc biệt có cảm giác thành công. Hạc Lão lông mày nhướng lên, trong mắt có vẻ không hiểu. Phụ thần cũng là hơi nghi hoặc một chút, hỏi hắn làm sao lại có cảm giác thành công. Gia Hỏa nghiêm túc giải thích, ngươi nghĩ nha, bình thường thấy ngươi lão nhân già, hắn đều phải nhìn lên, mà bây giờ, hắn có thể cư cao lâm hạ bao quát ngươi lão nhân già, đây không phải là cảm giác thành tựu sao. Ách! Phụ thần kinh ngạc, lập tức lắc đầu bật cười, thực sự là hảo hiện khéo ăn khéo nói. Vô Thiên cùng Phùng Đường cũng là không nhịn được muốn cười. Duy chỉ có Hạc Lão, hai tay nắm chặt, sắc mặt đen kịt, gân xanh nổi lên, hận không thể một cái tắt đem Gia Hỏa phiến đến lên chín tầng mây đi. Ngươi một dạng đừng kiêu ngạo, sau đó có lòng tốt của ngươi trái cây. Ngại vì phụ thần ở bên, Hạc Lão cũng không tiện thực sự báo nổi, hung hăng trừng mắt Gia Hỏa, liền thở phì phò ngồi ở phụ thần đối diện. Phụ thần cười nói, đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vô Thiên đang chuẩn bị mở miệng, nhưng Hạc Lão giành nói, phụ thần, ngươi khả năng còn không biết, hai cái này thằng nhóc, không chỉ có phá hủy Phục Hổ Thành, còn vô tình địa sát hại Phục Hổ Thành hàng tỷ sinh linh, ngươi có thể phải nghiêm trị bọn họ mới được. Cái gì? Phùng Đường quá sợ hãi. Phục Hổ Thành lại bị hai người này hủy. Phụ thần cũng không khỏi cau mày một cái, quay đầu nhìn Vô Thiên, hỏi Thiên Nhi, việc này có thể là thật. Vô Thiên thủ lĩnh đạo, ra ra, là thật. Ra ra. Cái này, không chỉ có Phùng Đường há hốc mồm. Ngay cả Hạc Lão cũng triệt để há hốc mồm. Cái bệnh này thái thanh niên, lại là phụ thần tôn tử. Chuyện này, làm sao có thể? Thấy thế, phụ thần cười nói, Lão Hạc, quên giới thiệu cho ngươi. Hắn chính là lão phu thường cho ngươi nhắc tới Tôn Nhi, Vô Thiên. Mà cá biệt ngươi tức giận đến dựng râu trợn mắt ra hỏa, là Thiên Nhi đồng bọn, coi như là Tôn Nhi của ta, Thôn Thiên Thú. Chương 2089, Tiểu Gia Hỏa lửa giận. Thôn Thiên Thú. Phùng Đường cùng Hạc Lão lại đưa ánh mắt chuyển qua ra hỏa trên người, tràn đầy khó có thể tin. Nhưng mà ra hỏa lại rất khó chịu, nhìn phụ thần đạo, lão đầu, ngươi bây giờ phải cho ta rõ ràng, cái gì gọi là xem như là ngươi tôn tử. Phụ thần kinh ngạc. Sệ rộ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sủ. Gia Hỏa hủy khuất nói, muốn con nết ra cùng thiên tử, một đường đồng sinh cộng tử, không phải huynh đệ quá mức quá huynh đệ, lời này của ngươi, cũng quá để cho ta thất vọng đau khổ. Phụ thần nghe xong, lúc này nhịn không được cười. Hắn lắc đầu nói, hảo hảo, mới vừa rồi là lao phu sai, ngươi là cháu ta nhi, so với thân tôn còn thân hơn, như vậy trùng quy thỏa mãn đi. Gia Hỏa cười hát hát nói, cái này còn tạm được. Xem ở ngươi có thành ý như vậy phần thượng, ta cũng không cần tiền tổn thất tinh thần. Vô Thiên trên trán bật người bò lên một loạt hát tuyến. Cảm tình hôn đàn này, trước khi còn chuẩn bị bắt chẹt ra ra một khoản. Phụ thần cũng là triệt để không nói gì. Đã sớm nghe vật này rất vô sỉ, chỉ là vẫn không thế nào tin tưởng, nhưng hiện tại xem ra, còn thật không phải là không phải hư danh. Còn như Phùng Đường cùng Hạc Lão, trực tiếp ngây người. Phóng nhan khắp thiên hạ, dám như vậy cùng phụ thần nói người, cũng chỉ này đồng loạt. Vững vàng thần, Hạc Lão nghi ngờ nói, phụ thần, ngươi hai cái này tôn nhi, không phải ở luân hồi đại lục sao? Phụ thần cười nói, nửa tháng trước tiến nhập cổ chiến trường, bất quá còn không có vào luân hồi thành, Lão Phu liền cho bọn hắn một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ? Hạc Lão cau mày một cái, kinh nghi nói, lẽ nào ngươi là để cho bọn họ đi thăm dò ba đại hoàng tử? Phụ thần thủ lĩnh? Hạc Lão nhất thời cảm thấy rất bất khả tư nghị. Hắn nhìn về phía Vô Thiên cùng Gia Hỏa, ánh mắt kia giống như là nhìn quái vật. Gia Hỏa đắc ý nói, có phải hay không cảm thấy ra ta hiện tại rất tuấn tú. Hạc Lão tại chỗ lật lên bạch nhãn, nhìn phụ thần đạo, thua thiệt ngươi cũng dám làm như vậy, phải biết rằng bọn họ vừa mới đến cổ chiến trường, đối với cổ chiến trường hoàn toàn không biết gì cả, ngươi để cho bọn họ đi điều tra ba đại hoàng tử, vạn nhất một cái không tâm, mệnh không có làm sao bây giờ. Phụ thần ha hả cười nói, bọn họ không phải đã hoàn thành viên mãn nhiệm vụ sao. M. Hạc Lão đạo, đây là may mắn. Phụ thần cười nói, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, thật là may mắn sao? Hạc Lão không lời chống đỡ. Là may mắn, vậy cũng là ở lừa mình dối người. Hắn chính mắt thấy lưỡng nhân thủ đoạn, hai cái một dạng đúng là thật có năng lực. Nhưng hắn vẫn cảm thấy, phụ thần làm như vậy, quá mức mạo hiểm. Hắn ngược lại không phải thật lo lắng Vô Thiên hai người an nguy, là lo lắng Vô Thiên hai người đánh rắn động cỏ. Đột nhiên, hắn lại ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Phụ thần, ngươi cũng quá không trượng nghĩa đi. Ba đại hoàng tử lẻn vào Đông Châu chuyện lớn như vậy, ngươi cư nhiên đều không nói cho chúng ta biết. Hắn chân mày chặt vặn, nhìn như phi thường bất mãn. Phụ thân cười nói, chuyện này, Tô lão thủ lĩnh bốn người đều biết, còn như không có nói cho các ngươi biết, thì không muốn khiến cho gây rối. Cũng đúng. Hạc lão đầu, nhưng ngẫm lại nói, không đúng, ngươi có thể không công bố hậu thế, nhưng cũng không có thể gạt chúng ta, thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không tại hoài nghi chúng ta. Chuyện này, phụ thân chần chờ. Lúc này, Vô Thiên thản nhiên nói, không nói cho các ngươi biết, là chủ ý của ta. Ngươi, Hạc lão lông mày nhướng lên. Vô Thiên thủ lĩnh đạo, không sai, tuy là ta đối với ngươi môn sống được lâu, nhưng ta biết rõ một cái đạo lý, nhưng nên có tâm phòng bị người, ngươi cũng đừng nhìn ta lom lom như vậy, ta không phải ở nhằm vào người nào, ta là đang vì đại cục suy nghĩ. Hạc lão bất mãn nói, chỉ ngươi cái này hoàng mao một dạng, còn biết cái gì là đại cục. Không Thiên Ti chút nào không tức giận, cười nhạt nói, hoàng mao một dạng cũng có hoàng mao chết kiến giải, không phải sao. Hạc lão khinh thường nói, chó má kiến giải, giống như ngươi vậy mao đầu, hay là trước cố hảo chính mình, lại để cân nhắc đại cục. Thình thịch, gia hỏa cũng không nhịn được nữa, chật vô bàn đá, thình lình đứng dậy, quát lên, lao giả kia, ngươi biết thiên tử mấy vạn năm từng trải sao? Ngươi biết hắn là thế nào đi tới sao? Ngươi biết hắn gặp gỡ bao nhiêu lục đục với nhau sao? Cái gì cũng không biết, ngươi ở nơi này hay không định thiên một dạng, đây chính là ngươi thân là hàng vũ trí cường giả tác phong. Thật là làm cho người chế nhạo. Hạc lao khinh thường nói, việc này người nào không có trải qua, câu khinh thường lời của các ngươi, lao phu qua cầu, so với các ngươi đi lộ còn nhiều hơn, ở trước mặt lao phu nói mấy cái này, thực sự là buồn cười. Buồn cười? Tốt lắm, ra hiện tại sẽ hỏi một chút ngươi. Ngươi còn đang thiên nhân kỳ thời điểm, có hay không cùng thần linh đấu thắng? Ngươi còn đang thần linh thời điểm, có hay không cùng trí tôn đấu thắng? Ngươi còn đang trí tôn thời điểm, có hay không cùng thiên tôn đấu thắng? Thậm chí cùng sáng thế thần đấu thắng? Hiện tại liền nói cho ta biết, ngươi có hay không như vậy từng trải. Gia hỏa quát lên. Hạc mi giả thủ lĩnh chặt vặn, cảm giác mặt mũi đã không nhịn được. Lường trước ngươi cũng không còn bản sự này, nhưng thiên tử, hắn chính là như vậy một đường đi tới. Nguy hiểm trong đó, không cần ra, ngươi cũng tương đương rõ ràng. Chúng ta buồn cười, ta xem buồn cười nhất chính là ngươi mới đúng. Ngươi nếu không phục, chúng ta bộ dáng như vậy, những thứ khác trước không, chỉ lúc này đây. Ngươi đối với cổ chiến trường như lòng bàn tay, xin hỏi ngươi có lòng tin hay không, gần như chỉ ở cái này 5-6 ngày bên trong, liền đem ba đại hoàng tử cho bắt tới. Ta nghĩ, ngươi hẳn không có đi. Vậy ngươi còn có tư cách gì ở chỗ này nói ẩu nói tả? Ngươi không phải là già đời một, sống so với ta môn càng lâu một. Trừ ra những thứ này, ngươi còn có cái gì? Tu vi. Không phải ra coi thường ngươi, không xuất thiên năm, ra là được bước vào hàng ngũ, diệt ngươi như diệt cẩu, chỉ đơn giản như vậy. Không phục. Có thể thử xem. Gia hỏa cười nhạt không nớt. Lời nói này cũng là phải không lưu tình chút nào, khiến Hạc luôn mặt đỏ tới mang thai, thẹn quá thành giận. Nhưng Phùng Đường nghe xong lời nói này, đó là vừa kinh vừa sợ. Thực sự không nghĩ tới, này một đời người lại có nhiều như vậy chua xót từng trải, còn tâm trí sẽ đáng sợ như thế. Thử nghĩ hạ, nếu như hắn không đủ thông minh, không đủ cơ trí, có thể sống tới ngày nay sao? Phụ thần tôn tử quả nhiên bất phàm, thua bởi hắn, cũng không là chuyện mất mặt gì. Phụ thần tâm lý đồng dạng cũng là buồn vô cớ không gì sánh được. Hắn cả đời sở tác sở vi, không làm. Thất vọng thiên hạ bất luận cái gì sinh linh, duy độc nhãn trước đứa bé này, hắn thiếu rất nhiều. Nhưng hắn cũng biết, chính hắn một tôn tử, căn bản không cần bù đắp. Bởi vì đối với cái này cái tôn nhi mà nói, thân nhân bên người, đó chính là lớn nhất bù đắp. Nghĩ tới đây, hắn là sâu đậm cảm thấy tự hào. Có như vậy tôn nhi, hắn còn có cái gì không thỏa mãn đây? Phụ thần cười cười, nhìn tức giận ra hỏa, đạo, Hạc lao tuy có không đúng, nhưng lời này của ngươi phải liền hơi quá đáng, sau đó ngẩng đầu không gặp túi đầu cách nhìn, nhanh cho Hạc lao nói lời xin lỗi, nhận thức cái sai. Hừ, ta mới không cần. Ra hỏa lạnh rên một tiếng, trở lại trên băng đá, trực tiếp đem khuôn mặt chuyển đi sang một bên. Phụ thần không khỏi một trận bất đắc dĩ. Vô Thiên lúc này đứng dậy, chắp tay nói, Hạc lao tiền bối, ra hỏa kỳ thực cũng không có ác ý, chỉ là nói qua sông một, còn xin tiền bối nhiều hơn bao hàm. Thành thật, đối với cái này lão đầu, hắn cũng không có cảm tình gì. Bằng không từ lúc ban đầu, hắn sẽ ngăn cản gia hỏa tiếp tục nữa. Thế nhưng, hắn không muốn để cho gia gia khó xử. Còn nữa, nói lời xin lỗi, nhận thức cái sai, cũng sẽ không thiếu mấy cân thịt, không có gì lớn không. Nhưng mà Hạc lão lại không nói tiếng nào, ánh mắt âm trầm như nước. Phụ thân cười nói, Hạc lão đầu, có phải hay không muốn ta tự mình xin lỗi ngươi, ngươi mới có thể tiêu tàn khí đây? Không dám. Hạc lão lập tức cúi đầu nói. Phụ thân lắc đầu nói, không phải ta ngươi, ngươi đều một bà lão già khọm, cần gì phải cùng thế hệ tích cực đây. Huống Thiên Nhi để cho ta trước không cần nói cho các ngươi, cũng không phải không có có đạo lý. Dù sao chúng ta cũng không biết, ở bên người chúng ta có hay không tam đại hoàng gian tế, phòng hoạn một cái chung quy là tốt, ngươi đúng không? Hạc Lao thán đạo, phụ thần đều đến phân thượng này, ta còn có gì tốt? Có thể thật là ta quá mức quật cường đi. Phụ thần cười nói, được, tốt, những thứ này chuyện không vui, hãy để cho nó qua đi. Thiên Nhi, hiện tại hãy cùng ra ra, ngươi điều tra ba đại hoàng tử toàn bộ quá trình. Vô Thiên thủ lĩnh. Sau đó đem chuyện đã xảy ra, tuần tự toàn bộ nói ra, không có thêm mắm thêm muối, cũng không có nói ngoa. Cái này một, liền nửa canh giờ. Sau khi nghe xong, phụ thần quay đầu nhìn về phía Phùng Đường. Nhìn thấy phụ thần xem ra, Phùng Đường lập tức quỳ trên mặt đất, đạo, người có lỗi với Đông Châu, có lỗi với phụ thần, người tự nguyện lãnh cái chết. Phụ thần trầm ngâm một chút, cười nói, việc này cũng tình hưu khả nguyên, dù sao ngươi cũng là bị người bức bách, đứng lên đi, chờ chút sẽ theo Hạc già đi huyết sát điện đưa tin. Đưa tin. Phùng Đường hơi sửng sở. Hạc Lao quát lên, phụ thần là để cho ngươi tiến nhập huyết sát điện, trở thành huyết sát điện thành viên, còn không mau tạ ơn. Đa tạ phụ thần. Phùng Đường nhất thời kinh hỉ như điên, liên tục khấu tạ. Hạc Lao tức giận liếc mắt hắn, quay đầu nhìn về phía phụ thần, cau mày nói, hắn mới đại viên mãn chí tôn, để hắn tiến nhập huyết sát điện, có phải hay không có chút không thích hợp. Phụ thần trêu ghẹo nói, ngươi mấy cái con trai, trước đây lúc đó chẳng phải đại viên mãn chí tôn liền tiến vào huyết sát điện, lúc đó ngươi làm sao không ngăn cản đây? Hạc Lao lung túng cười cười, không tái phát đồng hồ bất kỳ ý kiến gì. Vô Thiên lúc này nhìn về phía Phùng Đường, hỏi ba đại hoàng tử tiến nhập Đông Châu, đến tột cùng có mục đích gì? Phùng Đường lắc đầu nói, ta cũng không biết, bọn họ chỉ làm cho ta tận lực đi gây ra hỗn loạn. Nghe vậy, Vô Thiên cau mày một cái, quay đầu nhìn phụ thần, đạo, ra ra, ba đại hoàng tử lẻn vào Đông Châu mắt, nhất định muốn biết rõ ràng. Phụ thần đạo, nhưng là bọn họ chưa chắc sẽ. Gia Hỏa cười lạnh nói, không liền trực tiếp đọc đến trí nhớ của bọn họ. Phụ thân lắc đầu nói, không có đơn giản như vậy, ba người hiện nay vẫn không thể sát, không thể giết. Vô Thiên cùng Gia Hỏa nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy nghi hoặc. Phụ thân cũng không có giải thích nhiều, đối với Hạc Lao đạo, trước tiên đem Đừng Lao Đầu và ba đại hoàng tử giam giữ ở Phong Hồn Tháp, các loại mấy ngày nữa, Lao Phu lại tự mình đi thẩm hỏi bọn hắn. Minh Bạch. Hạc Lao Đầu, đứng lên nói, ta đây đã đi. Ừ. Phụ thân thủ lĩnh. Hạc Lao ngâm lại nói, phụ thần, đừng trách ta lắm miệng, ngươi hai cái này tôn tử, lần này quả thực không thể bỏ qua công lao, nhưng hủy diệt Phục Hổ Thành, nộ sát hàng tỷ sinh linh, cũng không phải sự tình, ngươi phải thật tốt châm trước. Ta không phải, không nên xử phạt bọn họ, nhưng ít ra cấp cho Đông Châu Lê Dân Bách tính một cái công đạo. Sau đó hắn lại bổ sung một câu. Phụ thần cười nói, ta sẽ tìm Tô lão thủ lĩnh bọn họ thương nghị thật kỹ lưỡng xuống. Vậy được. Hạc Lao vung tay lên. Cuộn cuộn nổi lên Phùng Đường, trong nháy mắt tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Chương 2090, thần kỳ lầu gỗ nhỏ. Hạc Lao hai người sau khi rời đi, Gia Hỏa chuyển vị trí, ngồi ở Vô Thiên đối diện. Sệ Dồ đọc sách. Lin Dê đi ẩn cản sủ. Hắn cau mày, hỏi thiên tử, ngươi cái này Hạc Lao đầu, có thể hay không từ nay về sau ghi hận thượng chúng ta? Ai biết được? Vô Thiên nhún nhún vai, lại bổ sung, bất quá phải nhớ hận cũng là ghi hận ngươi. Dù sao mới vừa rồi là ngươi đắc tội hắn. Gia Hỏa một cái tát phách về phía bàn đá, cả giận nói, ta ngươi người này, làm sao lại như thế lâu không bị ăn đòn đây? Trước khi ra tức giận như vậy, còn không phải là vì ngươi bênh vực kẻ yếu. Vô Thiên cười nói, đùa giỡn, chớ coi là thật, cũng cho ngươi câu đàng hoàng, người này ta thực sự không có cảm tình gì. Gia Hỏa cười bị hồi đạo, hắc hắc, chúng ta quả nhiên là huynh đệ. Thấy thế, phụ thần nhịn không được lắc đầu cười khổ, đạo, các ngươi cũng đừng như vậy. Hạc Lao trừ ra quật, kỳ thực nhân hay là tốt vô cùng. Nào chỉ là quật, ta xem hắn quả thực không biết là người. Còn đang lạc nhạn thành thời điểm, hắn liền nhiều lần châm đối với chúng ta, xem ở ra ra trên mặt của ngươi, ta và thiên tử chẳng muốn đi so đo với hắn. Nhưng vừa vặn trước khi đi, hắn lại rực dây ra ra ngươi tới nghiêm phạt chúng ta, làm cho chúng ta dường như cùng hắn có thâm cựu đại hận giống nhau. Thực sự là không nghĩ ra, hắn giàu gì cũng là hàng vũ trí cường giả, tâm nhãn người cứ như vậy đây. Gia Hỏa cao mày, hộp trong bụng nước đắng. Phụ thân lắc đầu nói, không phải hắn tâm nhãn, là chuyện này bản nên cho thế nhân một cái công đạo, dù sao các ngươi quả thực phạm tối kỵ. Gia Hỏa đạo, lao đầu, lẽ nào ngươi thật vẫn dự định xử phạt ta và thiên tử? Ta cho ngươi biết, ngươi muốn thật làm như vậy, đến lúc đó ta chính là ngươi chỉ điểm. Phụ thân giả bộ cả giận nói, hỗn đản, ngay cả ta cũng dám uy hiếp đúng hay không? Gia Hỏa mới không ăn một bộ kia, đắc ý nói, không phải uy hiếp, là sự thực. Phụ thân bất đắc dĩ nói, ngươi thực sự so với trong tin đồn còn muốn khôn kiếp. Đa tạ khích lệ. Gia hỏa hắc hắc cười không ngừng, không cho là nhục, ngược lại cho là quang vinh. Đối với lần này, phụ thần chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Gia hỏa biến sắc, đột nhiên nói, đúng, thiên tử, chúng ta quên nhất kiện chuyện rất trọng yếu, món đó vô ích 4M. Gian thần vật, còn đang hạc lao đầu trên người, xem ra tên hôn đản này lao đầu, thật đúng là dự định trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Thiếu cho ta hồ bát đạo. Tào Tháo đến. Kèm theo nhất đạo tức giận tiếng quát, hạc lao xuất hiện lần nữa ở trong lương đỉnh. Hắn hung hăng trừng mắt ra hỏa, vung tay lên, một tòa lớn chừng bàn tay cổ thành trống rỗng hiện hiện ra. Bắc Hoang cổ thành. Phụ thân kinh ngạc nói. Hừ. Hạc lao lánh rên một tiếng, lại không nói tiếng nào biến mất. Ra hỏa xẹp lép miệng, nhìn cổ thành mắt lộ ra tinh quang, cười ra nói, lao đầu, Bắc Hoang cổ thành rất châu sao. Phụ thân cười nói, Bắc Hoang cổ thành là Bắc Hoang hoàng không gian thần vật, ngươi như không như bức. Nghe nói, gia hỏa nhất thời mắt buốc lục quang, cười hắc hắc nói, lao đầu, ngươi không phải phải cho ta môn thưởng cho sao. Liền dứt khoát đem Bắc Hoang cổ thành cho chúng ta tốt. Ngươi nghĩ nhưng thật ra đẹp vô cùng. Phụ thân bạch nhăn hắn, lắc đầu nói, thứ này ngươi cũng đừng nghĩ, bất quá lao phu cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe được nửa câu đầu, gia hỏa rất là khó chịu, nhưng nghe đến nửa câu sau, lại mở ra mong đợi, đạo, ngươi nhanh tiếp tục nhà, cho chúng ta bảo bối gì. Phụ thân thu hồi cổ thành. Ra mua bàn tay to mở ra, lại xuất hiện một tòa lớn chừng bàn tay vật kiến trúc. Chỉ bất quá không phải cổ thành, là một tòa lầu gỗ, từ ngoại hình nhìn qua, rất đơn giản, rất bình thản, còn có chút cũ nát, sợi không tầm thường chút nào. Gia hỏa nhìn lầu gỗ, nhãn thần trở nên vô cùng quái dị, cau mày nói, lao đầu, ngươi là ở bắt ta cùng thiên tử trêu đùa. Như thế một tòa phá lâu, ngươi đã nghĩ phái chúng ta. Phá lâu. Phụ thân hơi sừng sờ, cười khổ nói, trong mắt ngươi phá lâu. Thế nhưng vô số người tha thiết ước mơ thần vật, thành thật nói cho ngươi biết, nếu không phải nhìn ngươi là lao phu tôn nhi, lao phu còn luyến tiếc cho ngươi. Thần vật. Gia hỏa mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc, vội vàng nói, lao đầu, vậy ngươi, đây tột cùng là cái gì thần vật? Phụ thân cười nói, cái lầu gỗ này, ẩn chứa lao phu thời gian chi lực, bên trong 100 năm, bên ngoài một ngày đêm. Nghe vậy, vô thiên thân thể run lên, ánh mắt nhất thời trở nên lửa nóng. Gia hỏa vẫn còn có chút không có hiểu rõ. Hầu nghi nói, lao đầu, có thể hay không ở rõ ràng một. Vô thiên tức giận, ngươi đần à, ý của gia gia là, ở trong một lâu tu luyện 100 năm, bên ngoài gần mới qua một ngày đêm mà thôi. Cái gì? Xấu như vậy bức. Gia hỏa kinh ngạc đến ngây người. Bạch. Hắn nhanh như tia chớp xuất thủ, bắt lại lầu gỗ, chết tử địa ôm vào trong ngực, cảnh giác nhìn phụ thần. Lao đầu, ngươi vừa rồi đều, đây là cho phần thưởng của ta, cũng không thể đổi ý. Phụ thần trêu ghẹo nói. Ngươi không phải mới vừa còn đang chất vấn sao? Hắc, có không? Thiên tử, ngươi tới, vừa mới ta có nghi vấn sao? Gia hỏa cười khan một tiếng, quay đầu nhìn về phía vô thiên, trong mắt mang theo một tia ý uy hiếp. Vô thiên không khỏi một trận bất đắc dĩ. Phụ thần cũng là buồn cười, lắc đầu nói, đùa ngươi đùa, lầu gỗ liền tặng cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ra ra, nhất định phải hảo hảo bảo quản, dù sao nó theo ta cũng thật lâu, vẫn là nhất định có tình cảm ở. Gia hỏa vũ bộ ngực một dạng. Lời thề son sắt mà nói, yên tâm, ta sẽ coi nó là thành ta mình sinh mệnh giống nhau tới bảo vệ. Phụ thân thủ lĩnh. Vô thiên nghi ngờ nói, ra ra, ta nhớ được hỗn độn luyện ngục cũng có như vậy năng lực, nhưng dường như cùng lầu gỗ tương phản. Lầu gỗ, bên trong 100 năm, bên ngoài là một ngày đêm. Nhưng hỗn độn luyện ngục, bên trong một ngày đêm, bên ngoài là 100 năm. Hoàn toàn không ở một cái khái niệm, đến tột cùng là làm sao làm được. Phụ thân cười nói. Hỗn độn luyện ngục cùng lầu gỗ quả thực tương phản, còn như tại sao sẽ như vậy, chờ ngươi bước vào hàng vũ phía sau, ra ra sẽ nói cho ngươi biết. Vô thiên thủ lĩnh, không có hỏi nhiều nữa cái gì. Phụ thân đạo, thiên nhi, ngươi muốn tưởng thưởng gì? Thưởng cho. Vô thiên hơi sừng sờ, lắc đầu nói, ta tưởng thưởng gì cũng không muốn, bởi vì chỉ cần có thể cùng với ra ra, ta cũng đã rất thỏa mãn. Ngươi cái này kẻ ngu si. Phụ thân cười mắng, trên mặt cũng vẻ mặt tươi cười. Vô thiên sao sao đầu, đột nhiên nhíu mày, đạo, ra ra, ta muốn hỏi hỏi, đoán mệnh thuật chân thực tính như thế nào? Chân thực tính? Phụ thần trầm ngâm một chút, đạo, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, tương lai tồn tại rất nhiều biến hóa, không nên quá tin tưởng nó. Ồ, vô thiên như có điều suy nghĩ thủ lĩnh, lại nói, đoán mệnh thuật có cái gì tác dụng phụ chưa? Phụ thần đạo, toán bản thân, toán trí thân, không tồn tại cái gì tác dụng phụ, nhưng nếu như toán còn lại số mạng của người. thời gian lâu dài, linh hồn sẽ bị hao tổn. Vô Thiên chợt nói, ta liền làm sao sẽ đầu váng mắt hoa, nguyên lai là bởi vì. Này dạng, phụ thần cao mày nói, ngươi tính qua còn lại số mạng của người. Vô Thiên thủ lĩnh, đạo, ngày hôm qua ta toán qua một cái gọi Lục bằng số mạng của người, tuy là có thể thấy tương lai của hắn, nhưng không còn cách nào nghe được thanh âm. Phụ thần cười nói, đây là ngươi còn không có chân chính nắm giữ vận mệnh thuật nguyên nhân. Không Thiên vấn đạo, vậy phải thế nào dạng mới có thể chân tránh trường khống? Phụ thần đạo, chờ ngươi có thể toán xuyên thấu qua vận mạng của mình một khắc kia, coi như chân chính nắm giữ vận mệnh thuật. Ta đây chẳng phải là vĩnh cửu xa không có cơ hội. Vô Thiên nhíu. Từ từ sẽ đến đi, Gia Gia Thủy Trung tin tưởng vững chắc, không có nhìn không ra vận mệnh, chỉ có bản thân nô không nỗ lực. Phụ thần đạo. Ừ. Vô Thiên thủ lĩnh, hỏi Gia Gia, ngươi có phải hay không đã nhìn thấu vận mạng của mình? Nhìn thấu thì như thế nào, nhìn không thấu thì như thế nào? Phụ thần lắc đầu cười cười, đứng lên nói, các ngươi trước ở chỗ này tọa một hồi, Gia Gia đi nấu vài món ăn, chờ chút chúng ta ông cháu ba người, hảo hảo uống mấy chén. Vô Thiên liền vội vàng đứng lên, đạo, Gia Gia, hay là ta đi thôi, thời điểm đều là ngươi nấu cơm cho ta ăn, hiện tại cũng cho ta đốt một trận cho ngươi nếm thử. Phụ thần lắc đầu nói, Gia Gia biết ngươi rất có hiếu tâm, bất quá lần này ngươi cũng đừng cạnh tranh, coi như là Gia Gia đưa cho ngươi bồi thường. Vô Thiên đạo, ta không cần bồi thường. Gia Hỏa nhìn hai người, khinh bị nói, loại sự tình này có cái gì tốt tranh, cùng đi không phải. Hai ông cháu hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều bỏ lên tràn đầy cười khổ. Không nghĩ tới cư nhiên bị Gia Hỏa cho hèn mọn. Tiếp tục. Hai ông cháu nhìn nhau cười, kề vai bước nhập đạo, chiều đối diện lầu gỗ đi tới. Gia Hỏa thì hỉ tư tư ngồi ở trong lương đình, vuốt vuốt lầu gỗ. Đồng thời, trong thành một tọa trong đại điện, Hạc Lao tọa trên ghế ngồi, sắc mặt tái xanh một mảnh. Hắn phía dưới, ngũ cái người đàn ông trung niên đứng sóng vai, đều là khí chất bất phàm, uy phong lấm lẫm. Phụ thân đại nhân, ngươi cái này là thế nào à nha? Người nào đem ngươi khí thành như vậy? Năm người đều không hiểu nhìn Hạc Lão. Còn không phải là bởi vì Vô Thiên cùng thôn thiên thú, thực sự là buồn cười, cư nhiên tuyên bố trong ngàn năm, muốn đem lão phu dẫm ở dưới chân, quả thực sẽ không đem lão phu để vào mắt. Hạc Lao cả giận nói, Vô Thiên, thôn thiên thú, bọn họ không phải ở luân hồi đại lục sao? Năm người kinh nghi. Hạc Lao đạo, hơn nữa tháng trước, tiến nhập cổ chiến trường, chỉ bất quá thứ nhất phụ thần liền cho bọn hắn một cái nhiệm vụ, cho tới bây giờ mới vào luân hồi thành. Bọn họ cư nhiên cũng tới. Nghe thôn thiên thú vô sỉ cực kỳ, xem ra luân hồi thành sau đó không được căn bình. Đúng nha, thật vì tương lai cảm thấy lo lắng. Không đúng, không phải có quy định. Ngoại giới người muốn bước vào hàng vũ phía sau, mới có thể đi vào cổ chiến trường sao. Lẽ nào bọn họ đã là hàng vũ trí cường giả? Không thể nào đâu, nghe nghe đồn, bọn họ từ sinh ra đến bây giờ, tối đa cũng liền mấy vạn năm mà thôi, mấy vạn năm bước vào hàng vũ, căn bản là si nhân ngộng. Năm người nghị luận ở Mỹ. Hạc Lao lông mày nhướng lên, đạo, được, đều an tĩnh. Năm người lập tức im lặng. Hạc Lao đạo, Vô Thiên hiện tại mới thành lập thiên tôn, thôn thiên thú là đại viên mãn thiên tôn. Về phần tại sao sớm tiến nhập cổ chiến trường, một đều không trọng yếu, quan trọng là đến nơi đây. Hai tay hắn chăm chú nắm chặt, trầm giọng nói, sau đó có cơ hội, các ngươi liền cho bọn hắn một nhan sắc nhìn một cái, muốn để cho bọn họ biết, cổ chiến trường không phải luân hồi đại lục, không được phép bọn họ làm cản. Một cái trung niên đại hắn nói, phụ thân đại nhân, như vậy không tốt đâu, dù sao bọn họ thế nhưng phụ thần người. Hạc Lao khoát tay nói, không có gì không thích hợp, cuồng vọng đồn nên cho bọn hắn một ít giáo huấn. Hướng phụ thần công chính vô tư, chỉ cần các ngươi chiếm lý do, hắn cũng sẽ không hỏi đến. Hài nhi minh bạch. Năm người nhìn nhau, trong mắt đều là tràn đầy bất đắc dĩ, sau đó đồng thời cúi đầu, chắp tay nói. Chương 2091, tứ đại mạnh nhất tồn tại. Đỉnh núi. Xệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sủ. Khói bếp lượn lờ. Vô luận là Vô Thiên, vẫn là phụ thần, trên mặt đều bỏ lên nụ cười sáng lạ. Trong lòng, trước nay chưa có hạnh phúc, thỏa mãn. Hai ông cháu tốn thời gian nửa canh giờ, rốt cục làm ra lục đạo đồ ăn. Trong lương đình, ba người ngồi đối diện nhau, vừa uống rượu, một bên đàm tiếu tiếng gió thổi. Thức ăn trên bàn, rất bình thường. Rượu trong ly, rất phổ thông. Thế nhưng, đối với này khắc ba người mà nói, bình thường thức ăn, so với thịt rồng phượng nhục thân còn tốt hơn ăn. Thông thường rượu, so với tuyệt thế thần cất, còn muốn hương thuần. Đương nhiên, cũng không phải, thực sự như vậy. Là bởi vì bọn họ tâm, hiện tại cũng đặc biệt an bình, đặc biệt hạnh phúc, sở dĩ không lo ăn cái gì, uống gì, đều cảm giác đặc biệt có vị. Ui, có phải hay không các người quên ta? Chim thánh thanh âm bất mãn, đột nhiên ở Vô Thiên trong đầu nhớ tới. Vô Thiên vô đầu một cái, làm sao đem nó cho quên, vội vàng đem chim thánh gọi ra tinh thần giới. Chim thánh triển động nổi lông cánh, quét mắt Vô Thiên cùng ra hỏa, cả giận nói, có chuyện tốt luôn luôn quên ta, các ngươi còn có phải là huynh đệ hay không? Ra hỏa biết truy đạo, không có cách nào ai bảo ngươi tìm ở cảm giác yếu như vậy đây. Ngươi! Chim thánh vốn định tức giận, nhưng con ngươi đảo một vòng, cười gian nói, con ít lão đại, trước chớ đắc ý, chờ sau này ngươi cũng biết, sự tồn tại của ta cảm giác đến tột cùng yếu không kém. Cắt! Ra hỏa trực tiếp giơ ngón tay giữa lên. Vô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía phụ thần, cười nói, ra ra, ta giới thiệu cho ngươi, hắn cũng là của ta đồng bọn, tự xưng chim thánh, hiện tại cũng đã ngộ ra sinh tử áo nghĩa. Chim thánh hưu mô hữu dạng đạo, chim thánh ra ra, không đúng không đúng, vạn bối gặp qua lão tiền bối. Phụ thần không khỏi mỉm cười, cười nói, ngươi đã là thiên nhi đồng bọn, như vậy tùy hắn cùng nhau gọi một tiếng ra ra đi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không ngại. Chim thánh cười hát hát nói, một cũng không chê bỏ, cầu còn không được, dù sao có phụ thần cái này ra ra ở, sau đó đi ra ngoài cũng có thể mũi tên Tây Bắc mũi tên Tây Bắc mũi tên Tây Bắc mũi tên Tây Bắc, em mở. Giả trang bức. Ho khan. Vô Thiên vội ho một tiếng, tức giận trừng mắt chim thánh. Hắc, một thời lanh mồm lanh miệng, xin lỗi, xin lỗi. Chim thánh cười gượng liên tục. Ba câu nói là có thể nhìn thấu bản tính, những lời này quả nhiên nếu không. Phụ thần coi như là nhìn ra, chính hắn một tôn nhi người bên cạnh, hoặc là manh thú, không có một là hào điểu. Bản thân ngươi là ô nha, thiên phú một dạng, nộ tính một dạng, có thể ngộ ra sinh tử áo nghĩa, vậy cũng từng trải rất nhiều không phải của mình có thể thừa nhận thống khổ đi. Phụ thân cười nói, ai, nhiều đều là nước mắt. Chim thánh than thở. Ra ra, đừng xem nó bình thường có chút không đáng tin cậy, nhưng đối với ta, nó là chân tâm thật ý, có thể như vậy, cho ta, là chúng ta mọi người, nó trả giá rất nhiều. Vô Thiên lập tức đem chim thánh luyện hóa thần cách, nhiều lần cứu mọi người với trong nước lửa chuyện tích, tưởng tượng tế tế giảng thuật ra. Thời gian chậm rãi trôi qua. Vài vạn năm phía sau gặp nhau một bữa cơm, cũng rốt cục chuẩn bị kết thúc. Nghe xong Vô Thiên giảng thuật, phụ thần cười nói, tuy là ngươi chỉ là một người, nhưng ngươi cũng không cô đơn, bởi vì ngươi có nhiều như vậy hảo bằng hữu, hảo huynh đệ, người cả đời này, chi kỷ khó cầu, ngươi phải biết quý trọng. Vô Thiên thủ lĩnh. Hắc hắc, kỳ thực ta cũng không có vĩ đại như vậy á, ta luyện hóa thần cách, thuần túy chính là vì trang bức. Chim thánh lúng túng cười nói. Chính kinh. Vô Thiên trừng mắt nó. Kế tiếp. Vô Thiên ba người liền trên đỉnh núi ở. Chậm rãi, bọn họ cũng hiểu được. Ngọn sơn phong này bị thế nhân xưng là Luân Hồi Phong, là luân gian trở về thành một đại thánh địa. Luân Hồi Phong đứng xưng ở Luân Hồi thành trung tâm nhất, bao trùm mấy triệu chi địa, là một cái khổng lồ núi non. Thành trì đều là vây quanh Luân Hồi Phong xây lên. Mà Luân Hồi Phong đỉnh núi thì cùng tường thành ngang hàng, cao tới mấy ngàn trượng. Luân Hồi thành phi thường khổng lồ, có thể một mảnh nhỏ đại lục. Không chút nào khoa trương, là Luân Hồi đại lục hơn mấy chục lần. Vô Vô Thiên tu vi bây giờ, mặc dù là thuần di, từ Nam đến Bắc, ước đoán đều cần nửa canh giờ. Khổng lồ trong thành trì, tự nhiên có rất nhiều lớn thế lực. Như các cường đại gia tộc, như Túy Mộng Lâu như vậy lớn thế lực, phân bố ở các ngõ ngách. Đồng thời, Đông Châu nhân muốn đi vào Luân Hồi Thành, điều kiện cũng không phải rất hà khắc, chỉ cần đạt được thiên tôn là được. Sở dĩ, mỗi ngày lui tới Luân Gian trở về thành người rất nhiều. Luân Hồi Thành cũng vì vậy, trở thành một mảnh nhỏ phồn hoa thắng địa. Đương nhiên, từng cái vào Luân Hồi Thành người đều cần đi qua nghiêm gia kiểm tra. Mà toàn bộ Luân Hồi Thành, tổng cộng chia làm ngũ khu vực. Đệ nhất đương trúc Luân Hồi Phong. Thứ nhì theo thứ tự là Nam Đô, Bắc Đô, Tây Đô, Đông Đô. Còn như huyết sát điện, không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực, lệ thuộc trực tiếp phụ thần quản hạt. Phải khít khao hơn, huyết sát điện chính là phụ thần thân vệ, là phụ thần trong tay một bả lưỡi dao sắc bén. Thời gian thoáng qua trôi. Ba ngày sau buổi sáng, ánh bình minh vừa ló dạng, khiến Luân Hồi Thành dính vào một tầng hồng hà. Vô Thiên ba người sớm ngay vườn trái cây bận rộn. Trên thực tế, chân chính bận rộn chỉ là Vô Thiên một người. Tới Vu Gia Hỏa cùng chim thánh, thuần túy chính là đi đại báo có lộc ăn. Vườn trái cây có rất nhiều thiên hình vạn trạng quả thực, trên cơ bản chúng nó cũng chưa từng thấy, đồng thời đều phi thường ngon miệng, ngon vô cùng ngọt. Ba ngày qua này, phần lớn thời gian, Gia Hỏa cùng chim thánh đô là ở trong vườn cây trích trái cây ăn. May mà, chúng nó còn biết tiết chế. Bằng không trong vườn trái cây, sớm đã bị chúng nó càn quét phải sạch sẽ. Đương nhiên, Vô Thiên cũng không ngón tay nhìn chúng nó có thể rút một tay, chỉ cần không thêm phiền cũng đã A-di-đà Phật. Sáng bạch, tràn ngập ở bốn phía vũ khí, cũng từ từ tiêu tán. Bạch ba. Lúc này, Bốn bóng người hầu như ở đồng thời, phủ xuống ở luân hồi phong bầu trời. Đây là hai trai hai gái, dáng dấp đều có chút giàn mua, tóc bạc trắng, nhưng hai mắt cực kỳ hữu thần, giống như từng viên tinh thần vậy, thần vận phi phàm. Bốn người quét mắt phía dưới, cuối cùng tập trung ở trong vườn trái cây Vô Thiên Ba trên thân người. Lúc này Vô Thiên đã khôi phục hình dáng. Hắn mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm, máu đỏ hai trong mắt, huyền như hai quả huyết toản, cả người khí chất phiêu miểu, làm cho một loại bí hiểm cảm giác thần bí. Gia hỏa cũng đã biến trở về chân thân. Cả vật thể kim lân, lóe ra ánh sáng chói mắt, hai mắt như như bảo thạch, thần huy lưu chuyển, nhìn qua thần tuấn không gì sánh được. Còn như chim thánh, nộ ra sinh tử áo nghĩa nó, cả người lông vũ đen tuổi xinh đẹp, hiện lên từng luồng thần huy, hai mắt giống như hắc chân châu vậy, không chứa nửa tạp chất, sáng sủa thấu triệt. Bây giờ nó, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều sẽ trở thành tiêu, bởi vì dù ai cũng không cách nào bỏ qua nó. Đồng thời, Vô Thiên ba người cũng đều ngay đầu tiên, cảm ứng được tứ khí tức của người, cũng ngẩng đầu nhìn lại. Lập tức, đồng tử đều là teo lại đến. Bởi vì một người trong đó, bọn họ đều gặp, chính là Tô Hạo Gia Gia, Tô Lão. Có thể cùng Tô Lão đứng song vai, ba người khác thân phận, cũng tất nhiên không đơn giản. Các người rốt cục đến. Lúc này, phụ thần từ lầu gỗ đi tới, ngẩng đầu nhìn về phía bốn người, cười câu, bước ra một bước, liền xuất hiện ở trong lương đỉnh. Tiếp tục. Hắn vừa nhìn về phía Vô Thiên ba người, cười nói, các ngươi cũng tới đây một chút. Vô Thiên vô vỗ tay trong đùi, mang theo gia hỏa cùng chim thánh ly khai vườn trái cây, chiều tròi nghỉ mát bước nhanh tới. Tô Lão tứ người dẫn đầu rơi vào trong lương đình, chắp tay nói, xin chào phụ thần. Trong thần sắc mang theo vài phần kính nghệ. Phụ thần ngồi ở trên băng đá, cười nói, tất cả ngồi đi. Bốn người lần lượt ngồi xuống, phụ thần thì tự mình động thủ pha trà. Thấy thế, Tô Lão tứ người cũng không còn đi ngăn cản, như là đã thành thói quen loại đãi ngộ này. Vô Thiên bước đi vào tròi nghỉ mát, gia hỏa cùng chim thánh đô ghé vào trên vai hắn, một người cầm lấy một cái hồng đồng đồng quả thực, một bên tân tân hữu vị gạm, một bên tò mò đánh giá bốn người. Phụ thân cười nói, Thiên Nhi, Tô Lão thủ lĩnh ngươi đã gặp, ta cũng không cần lại giới thiệu cho ngươi, ba người khác theo thứ tự là Xạ Lao Đầu, Hy Lão, Thu Lão, ba đại hoàng tử lẻn vào Đông Châu, bọn họ đều là người biết chuyện, cũng là Đông Châu mạnh nhất tồn tại. Mạnh nhất tồn tại. Vô Thiên trong lòng dùng mình, chắp tay nói, vạn bối Vô Thiên, gặp qua tứ vị tiền bối. Tô Lão lắc đầu nói, Vô Thiên, ngươi thực sự để cho chúng ta thất kinh. Vô Thiên nghi ngờ nói, tiền bối thế nào nói ra lời này. Tô Lão than thở, vẹn vẹn chỉ dùng 5-6 ngày, ngươi liền bắt được ba đại hoàng tử, còn tiện thể bắt sống Mạc Lão Cẩu, Lão Phu thật không biết, ngươi đến tuột cùng là làm sao làm được. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, cái này thuần túy là vạn bối vận khí tốt. Ngươi phải đi, có phải hay không vận khí? Chúng ta tâm lý rất rõ ràng. Tô Lão trợn mắt một cái, nhìn về phía phụ thần, lắc đầu nói, ngươi thật đúng là may mắn, nhặt được một cái như vậy không phải tôn tử. Ha ha, chớ khen tưởng hắn, chờ chút đuôi nên nết lên đến nói một chút tránh sự đi. Phụ thần cười nói, Tô Lão đạo, không cần đàm, trên đường chúng ta đã kinh thương số lượng tốt. Xa Lão đầu nói, tuy là lần này, Phục Hổ Thành bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng Vô Thiên cũng không phải cố ý làm. Khi Lão lạnh giọng nói, không sai, thật muốn truy cứu tới, đều là Mạc Lão Cẩu một tay tạo thành, có thể coi là sổ sách cũng có thể đi tìm hắn tính sổ. Thu Lão cũng nói theo, tương phản, Vô Thiên lần này lập được đại công, bởi vì nếu như không phải hắn bắt được Mạc Lão Cẩu cùng ba đại hoàng tử, để cho bọn họ tiếp tục gần nút với Đông Châu, còn không biết sẽ phát sinh đại sự gì. Gia Hỏa bất mãn nói, chớ quên, còn có con nít ra công lao, nếu như không phải con nít ra bảy mưu tính kế, thiên tử hắn có thể phát hiện ba đại hoàng tử hạ là sao. Tô Lão tứ người kinh ngạc. Chim thánh khinh thường nói, con nít lão đại, ngươi thật không biết xấu hổ. Gia hỏa phun ra hột, nộ đập chim thánh, đạo, mắc mớ gì tới ngươi, cho con nít ra câm miệng. Chim thánh đáp lễ gia hỏa một viên hột, đạo, ta sẽ không câm miệng, trách địa. Gia hỏa quái khiếu đạo, ai yêu, ngươi cái này chết ô nhà, cánh dám đi, đi, tùy con nít ra đi vườn trái cây luyện một chút. Chim thánh thản nhiên nói, chim thánh gia gia là một con có phẩm đức, có tố chất, có lòng bao dung ô nhà. Mới không cùng ngươi một dạng tính toán. Gia hỏa gầm hét lên, con nít ra nộ, ngày hôm nay ngươi không đi cũng phải đi. Đủ. Vô Thiên lông mày nhướng lên, một người phần thưởng một cái bạo lật, cả giận nói, các vị tiền bối đều ở đây, các ngươi như vậy hồ đồ, còn thể thống gì? Hai vị này nhất thời nước mắt lưng tròng, nhìn qua hủy khuất vô cùng. Thấy thế, Vô Thiên là vừa tức vừa muốn cười, hướng về phía Tô Lão tứ người chắp tay nói, thực sự là xin lỗi, vạn bối quản giáo vô phương, khiến tứ vị tiền bối bị chê cười. Đừng lo, lão thân ngược lại thấy cho chúng nó thật có ý tứ. Hy lão cười ha ha, nhìn ra hỏa hỏi ngươi ở đây trước mặt chúng ta tranh công, là vì sao? Chương 2092, sáng thế thần đánh tới. Bờ và gờ tờ, bờ và gờ tờ. Chim thánh biết truy đạo, còn có thể vì sao sao? Không phải là muốn tưởng thưởng. Sệ rộ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sủ. Tiểu gia hỏa bất mãn nói với ngươi sao? Lắm miệng. Hy lão ha hả cười nói, thôn thiên thú, ngươi nếu như bằng lòng cùng lao thân đi, lao thân cam đoan cho ngươi cần tất cả. Ách. Lời vừa nói ra, toàn trường kinh ngạc. Làm cho hai ông cháu trước mặt, như vậy đi mê hoặc thôn thiên thú, thực sự thích hợp sao? Tiểu gia hỏa bản thân cũng là ngây người không nớt, trong mắt đống nhiên nhất chuyển, cười ta nói, tốt nhất, có thể cũng không biết, ngươi có thể hay không thỏa mãn con ít ra. Hy lão nhất thời đến tinh thần, hỏi ngươi muốn cái gì? Tiểu gia hỏa nói ra, hàng vũ trí cường giả thần cách, thần thể, linh hồn. Tô lão đám người mặt mo trực giật giật, hàng vũ trí cường giả toàn thân đều là báu vật, tùy tiện giống nhau đều đủ để nhấc lên một hồi tình phong huyết vũ, thua thiệt cái vật nhỏ này cũng dám nói. Hấp. Chim thánh cũng ở bên cạnh một mạch hấp lãnh khí, con ít lão đại vị này cửa, không khỏi cũng quá lớn chứ. Hy lão nhãn quang thiểm thức bất định, cuối cùng gật đầu đạo, có thể, nhưng ngươi nếu như lấy đồ, không cùng lao thân đi làm sao bây giờ? Tiểu gia hỏa lời thề son sắt mà nói, không biết, con ít ra từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, tám mã khó truy, không tin ngươi có thể hỏi một chút tiểu ma tước, ho khan. Chim thánh lúc đầu còn rất khó chịu, chuẩn bị vạch trần tiểu gia hỏa, nhưng vừa nghe tiểu gia hỏa ho khan, nó nhất thời hoàn toàn tỉnh ngộ. Trong con ngươi ở chỗ sâu trong xẹt qua vẻ khác thường tinh quang, nó gật đầu nói, con ít lao đại đúng là lời nói đáng tin người, chỉ bất quá có đôi khi có chút vô sỉ, ta sợ con ít lao đại đi theo ngươi, ngược lại sẽ trở thành phiền toái của ngươi, sở dĩ hy lão, tốt nhất vẫn là nghĩ lại sau đó làm. Hy lão cười nhạt nói, cái này không cần ngươi lo lắng, vô thiên, ý của ngươi thế nào? Vô thiên lắc đầu nói, đây là tự do của nó, vạn bối không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Hy lão trầm ngâm chốc lát, nhìn về phía tiểu gia hỏa, nói ra, được, lao thân liền cho ngươi một viên hàng vũ trí cường giả thần cách cùng linh hồn, bất quá ngươi được cùng lao thân ký kết linh hồn khế hẹn. Tiểu gia hỏa lúc này liền đạo, không được, vạn nhất khế ước ký kết được, ngươi không để cho con ít ra làm sao bây giờ. Hy lão cười nói, ngươi đây là hơn lo, lão thân cũng không phải người như vậy, không tin ngươi có thể hỏi một chút phụ thần. S.T.T.S.T. Tiểu gia hỏa thất vọng nói, ngươi thật không có thành ý, vẫn là toán, ta tiếp tục cùng nổi tiểu thiên tử hôn đi, dù sao theo tiểu thiên tử, còn có thể dính phụ thần ánh sáng. Hy lão vội vàng nói, đừng nha. Tiểu gia hỏa khinh thường nói, vậy liền đem thành ý lấy ra chứ, vô ích bao tay bạch lang ai không biết. Nghe được câu này, thành thật mà nói, Hy lão có chút tức giận. Nàng là địa vị cỡ nào, thân phận bực nào? Làm sao có thể làm ra vô ích bao tay bạch lang loại này hoạt động? Lúc này, thấy tình thế không hay phụ thần, muốn mở miệng ngăn cản cuộc nháo kịch này. Nhưng lanh mắt vô thiên, lập tức truyền âm nói, ra ra, ngươi đừng hé răng, khiến tiểu gia hỏa tiếp tục lăn qua lăn lại xuống phía dưới. Phụ thần thầm nghĩ, ngươi lẽ nào sẽ không sợ tiểu gia hỏa thực sự cùng Hy già đi? Vô thiên cười thầm nói, nó sẽ không. Không biết. Lẽ nào? Nghĩ tới đây, phụ thần trong đôi mắt giả nua bỏ lên một nụ cười. Sau đó, hắn liền làm một những người đứng xem. Ai? Thấy Hy lão do dự, tiểu gia hỏa trong mắt bỏ lên tràn đầy bất đắc dĩ, thật sâu một tiếng thở dài, bi thiết đạo, xem ra con ít ra cả đời này, chỉ có đi theo tiểu thiên tử mệnh a. Nhìn thấy tiểu gia hỏa trong mắt bất đắc dĩ, nghe nữa buồn rầu thở dài, đừng nói Hy lão, thậm chí ngay cả Tô lão tam người cũng không khỏi bắt đầu tâm động. Tô lão cười nói, tiểu gia hỏa, thẳng thắn đi theo ta đi, tuy là ta không có hàng vũ trí cường giả linh hồn, nhưng có một viên thần cách. Ha ha. Ha ha. Tiểu gia hỏa gật đầu. Sa lão vội vàng nói, lão phu cũng có một viên thần cách, cùng lão phu đi được không? Ha ha. Ha ha. Tiểu gia hỏa gật đầu, mâu quang càng phát ra rực rỡ. Thu lão cũng nói, lão thân có hai quả thần cách, chỉ cần ngươi cùng lão thân đi, hai quả đều cho ngươi, như thế nào đây? Hảo hảo hảo. Tiểu gia hỏa gật đầu không ngừng, như vậy hận không thể lập tức theo chân bọn họ rời đi. Ui ui ui, ta nói ba người các ngươi cũng không trượng nghĩa đi, rõ ràng là ta hỏi trước, các ngươi tới xem náo nhiệt gì. Hy lão bất mãn nói. Tô lão ha hả cười nói, các ngươi còn không có đánh nhịp, chúng ta đây sẽ chả có cơ hội cạnh tranh. Hừ, lão thân hiện tại liền đoạn các ngươi niệm tưởng. Hy lão lanh rên một tiếng, già nua vung tay lên, một đám lớn bằng ngón cái linh hồn chi hỏa, trống rỗng hiện hiện ra, tản ra thần quang bảy màu. Tiểu gia hỏa trực tiếp xem ngây người, hai mắt ứa ra lục quang. Chim thánh cũng không để lại dấu vết địa lau miệng, hiển nhiên là đang lau nước bọt. Vô Thiên mặt ngoài không có dị dạng, nhưng tâm lý lại lửa nóng không gì sánh được. Nếu có thể đạt được cái này cái linh hồn, tuyệt đối có thể trong vòng thời gian ngắn, trùng kích đến ngũ giai thiên tôn thần hồn. Nhưng mà, tiểu gia hỏa lại đột nhiên bất mãn nói, linh hồn này làm sao nhỏ như vậy, còn có thần cách đây. Khi lão cười nói, linh hồn này là không trọn vẹn, tự nhiên tương đối nhỏ, còn như thần cách, phải đợi ngươi cùng lão thân ký linh hồn khế hẹn phía sau, lão thân mới có thể cho ngươi. Không trọn vẹn. Tiểu gia hỏa thiêu mi. Khi lão đạo, hoàn chỉnh linh hồn, đừng nói lão thân, ngay cả tô lão thủ lĩnh bọn họ cũng không có, bất quá ngươi cũng đừng coi khinh cái này không trọn vẹn linh hồn, nó có thể so với hàng ngàn hàng vạn cái đại viên mãn thiên tôn hoàn chỉnh linh hồn. Thật vậy chăng? Tiểu gia hỏa chất vấn nhìn nàng. Khi lão gật đầu nói, thực sự, phụ thân ở nơi này, lão thân cũng không dám lừa ngươi, như thế nào đây? Lão thân thành ý đã lấy ra, nếu như ngươi đáp lại tùy lão thân đi, sẽ lấy đi linh hồn này. Tuy là không có lừa gạt đến thần cách, nhưng có thể lừa gạt đến một cái hàng vũ trí cường giả linh hồn, cũng xem là tốt. Tiểu gia hỏa âm thầm lẩm bẩm, một bước tiến lên, móng vuốt nhỏ lộ ra, bắt lại linh hồn. Giờ khắc này, tô lão bọn người là không ngừng hâm mộ. Khi lão cũng là vẻ mặt tươi cười, cười nói, đến đây đi, ký kết khế ước đi. Nhưng mà, tiểu gia hỏa lại không đi để ý tới nàng, xoay người tự mình đi tới trên cao. Khi mi giả tóc nhíu một cái, đạo, ngươi làm cái gì đi? Tiểu gia hỏa vẫn là không có để ý tới nàng, mắt vàng trung tràn đầy vẻ hài hước. Khi lão cảm giác có cái gì không đúng, quát lên, thôn thiên thú, gọi ngươi không nghe thấy sao? Gọi. Tiểu gia hỏa hơi sừng sờ, xoay người không hiểu nhìn nàng, nghi ngờ nói, ngươi kêu ta làm cái gì? Khi lão cau mày nói, linh hồn ngươi đã đắc thủ, không phải hẳn là cùng lão thân ký kết linh hồn khế hẹn sao? Tiểu gia hỏa sững sờ, không hiểu nói, ai muốn cùng ngươi ký kết ký hợp đồng? Khi lão quát lên, lời vô ích. Đương nhiên là ngươi. Con nít ra có nói qua sao? Lại là lúc nào nói qua? Tiểu gia hỏa lộ ra vẻ mặt mê man. Vừa mới ngươi chính mồm nói. Khi lão tâm lý lộp bộp giật mình, rốt cục ý thức được, bản thân khả năng bị lừa dối. Tô lão tam người cũng là hai mặt nhìn nhau. Nói rõ, cái này chính là một cái âm mưu. Tiểu gia hỏa khỏe miệng hơi một hiền, đắc ý nói, tiểu ma tước, thấy không, sự thực chứng minh, những công việc này mấy chục tỷ năm lão quái vật cũng chưa hẳn là con nít ra đối thủ, đều quá đơn thuần, quá dễ lừa. Chim thánh biết truy đạo, không là bọn hắn đơn thuần, là ngươi quá vô sỉ. Hoa ha ha. Đơn thuần cũng tốt, vô sỉ cũng được, ngược lại linh hồn tới tay, hoa ha ha. Vô ích bao tay bạch lang cảm giác, hoa ha ha. Thật đúng là thoải mái. Hoa ha ha. Tiểu gia hỏa nhịn không được cười ha hả, cười đến là niềm vui tràn trề, hảo không thoải mái. Trái lại hy lão. Nàng mặt nhược hàn xương, bị tức thân thể run. Ánh mắt âm trầm đến đáng sợ. Tô lão tam người thì ám khánh không ngớt, nhìn có chút hả hê nhìn Hy lão. May mắn trước khi không có đi cường đoạn, bằng không bây giờ bị cái hố chính là bọn họ. Đồng thời đối với tiểu gia hỏa gạt người kỹ lưỡng, cũng là bội phục phục sát đất. Tuy là bọn họ không có bị cái hố, nhưng bị lừa đến lúc đó sự thật không thể chối cãi. Xem ra sau này đối mặt cái này tiểu thú, thật đúng là phải cẩn thận đề phòng mới được, nếu không. Nhất cá bất lưu thần, khả năng liền gặp nhiều thua thiệt. Cuối cùng. Khi lão nộ, hôn đàn, hôm nay chính là có phụ thần đứng ra, cũng không giữ được ngươi, cho lão thân lăn xuống đến. Nàng một tiếng quát chói tai, khí thế ầm ầm bạo phát, hóa thành một cổ vô hình sóng chiều tiểu gia hỏa rít gào đi. Hắc hắc, thấy thế, tiểu gia hỏa chẳng những không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại còn lộ ra gương mặt cười gian. Đã thấy trước người hắn, quang mang chớp thức gian, một tòa lầu gỗ nhỏ đột nhiên xuất hiện. Lầu gỗ nhỏ sau khi xuất hiện, lập tức đón gió thấy phồng, trong khoảnh khắc. Trên bầu trời là hơn một tòa chừng 10 thước lầu gỗ nhỏ. Túi chào, con nít ra đi vào tu luyện. Tiểu gia hỏa đối với Hy lão khoát khoát tay, xoay người nhanh như chớp liền độn vào lầu gỗ nhỏ. Thấy lầu gỗ nhỏ thời điểm, Hy lão nhãn châu một dạng trừng, tràn ngập khó có thể tin. Tô lão tam người cũng là thình lình đứng dậy. Sa lão quát lên, Hy lão, nhanh thu hồi khí thế. Hy lão lông mày nhướng lên, vung tay lên, cổ khí thế kia trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Lập tức nàng cúi đầu nhìn về phía phụ thần, cau mày nói, ngươi cư nhiên cam lòng cho đem lầu gỗ nhỏ cho nó. Phụ thần cười nhạt nói, giữ lại cũng chỉ là tăng thêm bi thương, còn không bằng đưa cho hữu dụng người. Khi lão tứ người đều là trầm mặc xuống phía dưới, nhãn thần đều trở nên cực kỳ phức tạp. Nhưng mà, Vô Thiên lại ở ánh mắt của bọn họ trong, còn phát hiện một hóa không ra bi ý. Hắn nhíu nhíu mi, ngẩng đầu nhìn nhãn lầu gỗ nhỏ, lại cúi đầu nhìn về phía ra ra, trong mắt có vẻ nghi hoặc. Tăng thêm bi thương. Khó đạo ra ra tâm lý, còn có tâm sự gì hay sao? Trong trầm mặc Hy lão, đột nhiên nhìn về phía chim thánh, lạnh giọng nói, ngươi không phải mới vừa nói, thôn thiên thú là lời nói đáng tin người sao? Chim thánh điểm thủ lĩnh đạo, đúng rồi, ta nói rồi, nhưng con ếch lão đại không phải người, nó là con ếch, ngươi được nghe rõ. Ngươi dám trêu chọc ta. Hy lão trong con ngươi nghiêm ngặt quang tiềm thước. Chim thánh trong mắt xẹt qua vẻ khinh thường. Đột nhiên, nó nhìn về phía sau lưng mấy người hư không, thân thể run rẩy kịch liệt, đồng tử chăm chú co rút lại, hoảng sợ nói, chế. Sáng thế thần đánh tới. Cái gì? Hy lão tứ người thất kinh, lập tức xoay người nhìn. Ngay cả phụ thần cũng là nhịn không được biến sắc, đột nhiên đứng dậy, ánh mắt một cái trở nên sắc bén không gì sánh được. Có thể khi bọn hắn nhìn thời điểm, nào có cái gì sáng thế thần. Ngay cả một quỷ ảnh tử cũng không có. Ha ha. Con ếch lão đại nói không sai, các ngươi những thứ này lao ra hỏa, thực sự quá đơn thuần, lược thi tiểu kế, liền đem các ngươi đùa bỡn xoay quanh. Chim thánh hài hước tiếng cười to vang lên. Lại bị lừa gạt. Khi lão lửa giận đốt thiên, đồng nhiên xoay người, thế nhưng ở vô thiên trên vai, nào còn có chim thánh cái bóng. Chỉ thấy nó hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp lướt vào trên bầu trời lầu gỗ nhỏ, biến mất. Chương 2093, ai nói Mạc lão cậu là mồi? Bờ và gờ tờ, bờ và gờ tờ. Nhìn thấy một màn này, khi lão đều sắp bị tức giận đến phun huyết. Tô lão tam người cũng là sắc mặt đen kịt. Xệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sủ. Thậm chí ngay cả phụ thần, đều là nhịn không được gân xanh nổi lên. Hai cái này tiểu hỗn đản, làm sao một cái so với một cái gian trá, một cái so với một cái thiếu đạo đức. Mặc dù chỉ là chim thánh đang nói bậy, nhưng thật đem bọn họ dọa sợ không nhẹ, hiện tại cũng còn đang một mạch đổ mồ hôi lạnh. Bạch. Khi láo tức không nhịn nổi, vừa nhìn về phía vô thiên, nhãn thần tượng là muốn ăn thịt người giống nhau. Vô thiên buông tay một cái, đạo, tiền bối, việc này cùng ta có thể không có vấn đề gì. Ngươi nhưng chớ đem ta trở thành nơi chút giận. Khi lão cả giận nói, chê cười, người nào không biết ngươi và thôn thiên thú quan hệ. Nói không chừng chính là thầm chỉ xử nó làm như vậy. Vô thiên bất đắc dĩ nói, tiền bối, mọi việc cũng phải nói chứng cứ. Tuy là ta và tiểu gia hỏa quan hệ quả thực tốt, nhưng ta và nó trước khi, không có bất kỳ khế ước tồn tại, căn bản là không có cách đi chi phối nó tư tưởng, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ oan uổng người tốt. Ngươi hoàn hảo người. Khi lão giận quá thành cười, đạo. Ta gặp các ngươi chính là rắn chuột một ổ. Vô thiên khuôn mặt không chân thật đáng tin nói ra, tùy ngươi nói như thế nào, ngược lại ta là không thẹn với lương tâm, tiền bối nếu như không nên oan uổng ta, ta cũng không thể nói gì hơn, nhưng việc này một ngày tuyên dương ra ngoài, nhất định sẽ rơi một cái không tốt danh tiếng. Khi lão lăng lăng, cau mày nói, dường như lão thân hiện tại mới là người bị hại, lão thân như thế nào sẽ rơi một cái không tốt danh tiếng. Vô thiên đạo, ngươi đúng là người bị hại không sai, nhưng ngươi càng là hàng vũ trí cường giả. Nói chúng ta lừa ngươi, có người tin tưởng sao? Chúng ta chỉ là nho nhỏ thiên tôn, làm sao có thể lừa ngươi nghi? Sở dĩ thế nhân nhất định sẽ cho rằng, là ngươi ở ỷ lớn hiếp nhỏ. Khi lão cả giận nói, bọn họ dám. Vô thiên đạo, bọn họ đương nhiên không dám, nhưng tâm lý đây. Ngoài miệng không dám nói, nhưng không có nghĩa là tâm lý không nghĩ như vậy. Khi lão sửng sốt, không lời chống đỡ. Tô lão tam người cũng là nghe được sửng sốt một chút. Biết ăn nói người, bọn họ từng thấy. Nhưng vô lý đều có thể nói thành hữu lý người, thậm chí còn nói xong như vậy lẽ thẳng khí hùng, bọn họ thật sự chính là cuộc đời lần đầu sở kiến. Nhưng có câu nói là, băng dày ba thước. Nếu như từ mặt bên nhìn, S tỷ tờ sơ tê, vô thiên như vậy có thể nói cũng chứng thực một điểm, đã từng hắn trải qua vô số lục đục với nhau, mới có thể đúc luyện ra như vậy trầm ổn tâm tính. Thế cho nên bây giờ đang ở đối mặt bọn hắn cái này tứ đại hàng vũ trí cường giả, còn có thể làm được năng nôn thiện biện, ăn nói khéo léo, mặt không đổi sắc. Tô lão sâu đậm mắt nhìn vô thiên, cười nói, khi lão, ta xem, coi như đi, quyền đương là cho bọn hắn lễ gặp mặt. Sa lão cùng thu lão cũng gật đầu nói phải. Khi lão nhướng mày, cười lạnh nói, nếu như toán làm lễ gặp mặt, có phải hay không các người cũng phải cấp một điểm mới hợp? Đúng đúng đúng. Các ngươi đều là Đông Châu đại nhân vật, lễ gặp mặt khẳng định không thể thiếu, đồng thời vẫn không thể so với Hy lão kém, bởi vì này dạng mới phù hợp thân phận của các ngươi. Không sai, ngay cả phụ thần đều cho lễ gặp mặt. Các ngươi nếu là không cho, vậy quá keo kiệt. Tiểu gia hỏa cùng chim thánh lập tức nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ở trong lầu gỗ nhỏ mặt kêu lên. Tô lão tam người nhìn nhau, nhịn không được nở nụ cười khổ. Đây không phải là ở tìm phiền toái cho mình sao? Biết rõ hai cái vật nhỏ, đều không phải là tỉnh du đích đăng, còn giúp chúng nó nói làm cái gì? Đầu bị lừa đá. Nhưng hối hận đã vô dụng. Hiện tại phải suy nghĩ thật kỹ lập tức. Nói đều đã nói đến chỗ này phân thượng. phần này lễ gặp mặt, thật đúng là phải tiễn mới được. Nếu là không tiễn, bằng hai cái này vật nhỏ vô sỉ tính cách, sau đó nhất định sẽ ở bên ngoài trắng trợn tuyên dương việc này. Lễ vật chuyện nhỏ, mặt mũi chuyện lớn. Nhưng mấu chốt là, muốn đưa cái gì lễ gặp mặt đây? Nếu như tiễn quá chân quý lễ vật, bọn họ lại cảm thấy tuyệt không giá trị, nhưng nếu như đưa chút giá rẻ lễ vật, cảm giác mặt mũi lại không qua được. Vô Thiên chắp tay nói, ba vị tiền bối, nếu như các ngươi bây giờ tiền bạc eo hẹp, như vậy lễ gặp mặt coi như, chúng ta cũng không phải không thể không cần, dù sao giống Hy lão tiền bối loại này hùng hồn hào phóng người, trên đời đã không nhiều lắm. Tô lão tam người nhất thời dựng râu trừng mắt. Lời này có ý tứ. Cái gì gọi là tình hình kinh tế căng thẳng? Cái gì gọi là giống Hy lão loại này hùng hồn hào phóng người, trên đời đã không nhiều lắm. Coi thường bọn họ. Bọn họ thế nhưng đường đường hàng vũ trí cường giả, càng là Đông Châu tứ đại cự đầu, làm sao có thể gặp phải tình hình kinh tế căng thẳng hiện tượng? Lại làm sao có thể bại bởi Hy lão? Bọn hắn bây giờ mới phát hiện, vô sỉ nhất không phải thôn thiên thú cùng chim thánh, là phụ thần cái này tôn tử. Thôn thiên thú cùng chim thánh tuy không sỉ, nhưng không hội âm nổi đến. Nhưng mà phụ thần cái này tôn tử, biểu hiện ra tuy là thản thản đãng đãng, nhưng trên thực tế đặc biệt sẽ tính kế người. So với như bây giờ, người này biết rõ bọn họ không có khả năng tình hình kinh tế căng thẳng, còn nói ra nếu như vậy, nói rõ chính là muốn chặt đứt đường lui của bọn họ. Nếu như bọn họ thừa nhận tình hình kinh tế căng thẳng, bằng thân phận của bọn họ, tất nhiên sẽ trở thành một cười to đoán. Sở dĩ, bọn họ chỉ có thể cho. Đồng thời là giành lại mất đi mặt mũi, vẫn không thể cho giá quá rẻ lễ gặp mặt. Ít nhất phải cùng Hy lão cho ra lễ gặp mặt giá trị bằng nhau. Nhìn nữa Hy lão, nghe được Vô Thiên nửa câu sau, nàng trong lòng cũng cuối cùng cũng cân bằng một điểm, thoải mái một điểm. Nàng cũng là đối với Vô Thiên tâm cơ, cảm thấy bất khả tư nghị. Một câu thật đơn giản nói, không chỉ có tiêu trừ nàng tâm lý hơn phân nửa lửa giận, cho nàng một cái hạ bậc thang, còn rơi vào một cái hùng hồn hào phóng tốt danh tiếng, càng làm cho Tô lão tam người xấu hổ vô cùng, không chỗ thối lui. Như thế tâm cơ, so với bọn hắn những công việc này mấy chục tỷ năm hóa thạch sống, còn đáng sợ hơn. Đồng dạng cảm thấy bất khả tư nghị còn có phụ thần. Vốn tưởng rằng, trải qua tiểu gia hỏa cùng chim thánh như thế nháo trò, cần hắn đứng ra mới có thể xong việc. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, bị Vô Thiên câu nói đầu tiên giải quyết. Thậm chí lại kiếm được ba phần lễ gặp mặt. Loại này bình tĩnh, toán không lộ chút sơ hở tâm tính, thật đúng là thiên hạ hiếm thấy. Cuối cùng, Tô lão tam người cho Vô Thiên tiễn một món lễ lớn. Tô lão tiễn một viên thần tâm quả thực. Sa lão tiễn một gốc cây hàng vũ cấp bậc thiên hồn thảo. Thu lão tiễn một gốc cây hàng vũ cấp tiên linh khắc hoa. Đối với Vô Thiên mà nói, cái này ba loại lễ vật đều là không thể kén chọn trí bảo, giá trị không còn cách nào đánh giá. Hắn nhận lấy ba cái trí bảo phía sau, chân thành địa nói cảm tạ, đa tạ tứ vị tiền bối, vãn bối sau này nhất định sẽ hảo hảo lợi dụng bốn vị tiền bối lễ vật, là Đông Châu lê dân bách tính tạo phúc. Hy lão gật đầu nói, ừ, ngươi có thể có phần này tâm, chúng ta đều cảm giác sâu sắc vui mừng. Thu lão cười nhạt nói, sau này Đông Châu là các ngươi thiên hạ của người trẻ, có thể rất tốt nỗ lực. Vãn bối hội. Vô Thiên hai tay nắm chặt, cả người tràn đầy một cổ kiên định tín niệm. Chỉ có diệt trừ sáng thế thần, gia gia mới có thể quảng cục nợ, di dưỡng thiên nhiên. Chỉ có diệt trừ sáng thế thần, mới có thể đi ra cái này lao lung, thấy cha mẹ ruột. Sở dĩ, hắn căn bản không có tuyển chọn, chỉ có thể một cái đường đi xuống. Phụ thần thật sâu mắt nhìn Vô Thiên, cười nói, được, trở lại chuyện chính. Hắn nhìn về phía Tô lão tứ người, hỏi các ngươi quyết định cuối cùng là cái gì? Vừa nhắc tới việc này, tứ sắc mặt người đều trở nên vô cùng nghiêm túc. Không khí của hiện trường cũng một cái trầm trọng. Tô lão mâu tử hàn quang thiểm thước, đạo, chúng ta bốn người quyết định là, không truy cứu Vô Thiên cùng thôn thiên thú trách nhiệm, mà là trước mặt mọi người xử quyết Mạc lão cẩu. Phụ thần đang nâng chung trà lên, nhưng nghe được câu này, già nua cánh tay run lên, nước trà đều vẩy ra. Nhưng rất nhanh, hắn lại khôi phục bình thường, đem chén trà đặt ở bên mép, nhẹ nhàng mà mân cửa, hỏi ba người các ngươi cũng đều tán thành. Thu lão, Sa lão, Hy lão đều gật đầu. Tô lão đạo, hiện tại thì nhìn phụ thần quyết định của ngươi. Phụ thần không có lập tức đáp lại, đem chén trà đặt ở trên bàn đá, túi đầu trầm ngâm. Đột nhiên, hắn cũng không ngẩng đầu lên hỏi Thiên Nhi, ngươi có ý kiến gì chưa? Tô lão tứ người đều không khỏi nhíu mày. Vô Thiên trầm tư một chút, đạo, ra ra, Tôn Nhi cho rằng, Tô lão tứ vị tiền bối quyết định được không? Có ích có ba. Số một, có thể cho thế nhân một cái công đạo, cho phục hổ thành này chết oan người một cái công đạo. Thứ hai, chúng ta trước mặt mọi người xử quyết một cái cường đại kinh địch, có thể cổ vũ sĩ khí. Đối mặt phía sau có sáng thế thần chỗ dựa Nam Cương, Bắc Hoang, Tây Vực, sĩ khí đối với chúng ta mà nói, rất là trọng yếu. Tương phản, Mạc Lao Cẩu dù nói thế nào, cũng là hàng vũ trí cường giả, cái chết của hắn nhất định có thể khiến Bắc Hoang các loại tam đại cương vực nhân sĩ khí giảm đi. Đương nhiên, Mạc Lao chó chết, đối với bọn hắn mà nói, cũng là một cái rất tổn thất nặng nề. Đệ tam, có thể cho tam đại hoàng một cái cảnh kỳ, để cho bọn họ sau đó cũng không dám nữa phái người đến đây Đông Châu. Tô Lão gật đầu nói, không sai, nhất châm kiến huyết, nói xong vô cùng đúng chỗ. Khi Lão tam người cũng đều lộ ra vẻ tán thưởng. Phụ thân ngẫm lại, ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên, hỏi ngươi cảm thấy, chúng ta hẳn là ở nơi nào xử quyết Mạc Lao Cẩu thích hợp nhất. Vô Thiên đạo, như quả không ngoài Tôn Nhi dự liệu, tam đại hoàng khẳng định đã thu được ba đại hoàng tử cùng Mạc Lao Cẩu bị bắt tin tức, bây giờ nói bất định đã tại chế định nghị cách cứu viện kế hoạch. Không e rằng Thiên nói xong, khi Lão cao mày nói, nghe ý lời này của ngươi, ta Đông Châu có tam đại hoàng gian tế. Vô Thiên lắc đầu nói, có hay không gian tế ta không biết, nhưng coi như lúc ở Phục Hổ Thành tình huống, Mạc Lao Cẩu hoàn toàn có thời gian, hướng tam đại hoàng phát đi cầu cứu tín hiệu. Sa Lão nói ra, hắn cũng không nhất định sẽ cầu cứu đi. Vô Thiên đạo, biết, nhất định sẽ. Sa Lão nghi ngờ nói, dùng cái gì khẳng định như vậy? Bởi vì trọng thương Mạc Lao chó, chính là ban đầu ở thiên giới, trọng thương sáng thế thần đạo kia kinh hồng. Mạc Lao Cẩu thân là hàng vũ trí cường giả, khẳng định đã sớm nghe nói qua sự tích của ta, hiện tại đạo kia kinh khủng tái hiện, hắn làm sao có thể không cầu cứu. Vô Thiên cười lạnh nói, có đạo lý. Tô Lão tứ người gật đầu. Phụ thân đạo, người nói tiếp. Vô Thiên đạo, chúng ta đem xử quyết địa phương, định ở trung ương chiến trường, các loại bọn họ tự đưa tới cửa. Tô Lão cau mày nói, ngươi nghĩ đem Mạc Lao Cẩu trở thành mồi, đem tam đại hoàng đưa tới, nhân cơ hội một lần hành động tiêu diệt. Sa Lão lắc đầu nói, không thể thực hiện được, nếu như chỉ là một cái đến, chúng ta đương nhiên là có lòng tin giữ bọn họ lại, nhưng tam đại hoàng cùng đi, nhưng lại đến có chuẩn bị, liền có chút phiền phức. Khi Lão cùng Thu Lão cũng gật đầu, cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Vô Thiên quét mắt bốn người, cười nhạt nói, ai nói Mạc Lao Cẩu là mồi. Chân chính mồi là ba đại hoàng tử mới đúng. Chương 2094, một cái đánh cuộc. Tô Lão tứ người kinh ngạc không gì sánh được. Xệ rồ đọc sách. Linh Dê đi ẩn cản sụ. Không phải phải xử quyết Mạc Lao Cẩu sao? Làm sao ngược lại thì ba đại hoàng tử biến thành mồi? Phụ thần trong mắt lại hiện ra từng luồng tinh quang. Hiển nhiên, hắn đã nghĩ đến cái gì? Tô Lão nhìn Vô Thiên, lo lắng nói, ngươi nhanh cho chúng ta tỉ mỉ. Vô Thiên đạo, trước khi, ta muốn hỏi các vị tiền bối một vấn đề, đối với tam đại hoàng đến, Mạc Lao Cẩu cùng ba đại hoàng tử người nào quan trọng hơn? Sa Lão đạo, cái này còn dùng sao? Đương nhiên là ba đại hoàng tử. Vô Thiên mỉm cười, đạo, nếu ba đại hoàng tử quan trọng hơn, vậy bọn họ nhất định sẽ bắt tay vào làm nghị cách cứu viện ba đại hoàng tử, mà chúng ta đi xử quyết Mạc Lão Cẩu thời điểm, không thể nghi ngờ chính là nghị cách cứu viện thời cơ tốt nhất. Khi Lão chợt nói, ta minh bạch, ý của ngươi là, chúng ta đi xử quyết Mạc Lão Cẩu đồng thời, tam đại hoàng sẽ đánh bất ngờ Luân Hồi Thành, cứu đi ba đại hoàng tử. Vô Thiên thủ lĩnh đạo, đúng thế. Mấy người nhìn nhau, thật đúng là cảm thấy có khả năng này. Vô Thiên cười nói, vạn bối có một đánh cuộc, không biết mấy có muốn nghe hay không. Tô Lão đạo, ngươi. Vô Thiên cười nhạt nói, biểu hiện ra, các vị tiền bối các phái gia nhất đạo phân thân, nơi đi quyết Mạc Lão Cẩu, trên thực tế, các ngươi bản tôn đều mai phục tại Luân Hồi Thành, các loại tam đại hoàng đến đây, xuất kỳ bất ý cho bọn hắn một kích chí mạng. Đông nhiên dừng lại, Vô Thiên lại nói, chờ tam đại hoàng sau khi trọng thương, tin tưởng bằng thực lực của các ngươi, muốn bắt bọn họ, hoặc là giết bọn hắn, hẳn không phải là việc khó. Khi Lão băng lạnh nhạt nói, nếu như bọn họ thực sự bị trọng thương, Lão thân một người là có thể đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Sa Lão lắc đầu nói, những thứ này đều là nói sau, hiện tại vấn đề mấu chốt nhất, những thứ này cũng chỉ là Vô Thiên suy đoán, không có chứng cứ rõ ràng. Thu Lão lo lắng nói, đúng nha, ta liền sợ bọn họ không đến Luân Hồi Thành nghị cách cứu viện ba đại hoàng tử, mà là tập trung binh lực đi cứu Mạc Lao Cẩu. Túc Lao đầu nói, đến lúc đó, chúng ta không chỉ có bắt không đến tam đại hoàng, ngay cả Mạc Lao Cẩu cũng sẽ bị bọn họ thành công cứu đi, cái được không bù đắp đủ cái mất. Sở dĩ vạn bối mới, đây là một cái đánh cuộc. Thành công, tam đại cương vực thực lực tổng hợp, đem một đêm chợt giảm. Nhờ vào đó, em mở cơ hội, chúng ta thậm chí có thể một lần hành động đem tứ đại cương vực san thành bình địa. Nhưng nếu như cực sai, chúng ta làm nỗ lực, đem toàn bộ nước chảy về Biển Đông. Các vị tiền bối, đây chỉ là vạn bối ý của cá nhân, còn như rốt cuộc muốn không nên như thế chấp hành. Vậy còn phải xem quyết định của các ngươi. Vô Thiên cười nói. Tô Lão tứ người cúi đầu, đều trầm mặc. Phụ thân hít thở sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía bốn người, cười nói, nếu như cứ như vậy đem Đường lão đầu và ba đại hoàng tử cho sát, quả thật có chút quá mức lãng phí, thẳng thắn chúng ta sẽ đánh cuộc một lần đi. Tô lão cắn răng một cái, thủ lĩnh đạo, được, coi như đổ thua, chúng ta cũng không có gì trên thực tế tổn thất. Tốt lắm, đổ. Sa lão, Hy lão, Thu lão cũng lần lượt tỏ thái độ. Phụ thân cười nói, vậy ngày mai xử quyết Mạc lão cẩu. Lại thương nghị chỉ chốc lát, Tô lão tứ người liền lần lượt rời đi. Phụ thân đạo, Thiên Nhi, ngươi ngồi xuống. Vô Thiên thủ lĩnh ngồi ở phụ thân đối diện. Phụ thân hỏi Thiên Nhi, ngươi có phải hay không còn có cái gì chưa? Vô Thiên cười nói, gia gia thực sự là mắt sáng như đuốc, ở cổ chiến trường, có thể để cho ta tín nhiệm chỉ có gia gia ngươi, sở dĩ có mấy lời, ta không dám nhận chúng đi ra. Phụ thân đạo, vậy ngươi xem. Vô Thiên đạo, phía trước kế hoạch, chỉ là mặt ngoài kế hoạch, trên thực tế, ta còn có một cái kế hoạch, cái này cái kế hoạch chính là, thế thân. Thế thân. Phụ thân nghi hoặc. Không sai. Vô Thiên thủ lĩnh, đạo, khiến một cái thế thân đi giả mạo Mạc lão cẩu, đến lúc đó mặc dù kế hoạch có sai lầm, Tam Đại Hoàng cứu đi cũng chỉ là một thế thân mà thôi, chân chính Mạc lão cẩu, vẫn còn đang trên tay chúng ta nắm trong tay. Phụ thân trấn an cười nói, kế hoạch chu đáo chặt chẽ, khó tìm nửa cái hở, ngươi đầu não quả nhiên không đơn giản, thế thân một chuyện, ra ra sẽ đích thân đi an bài, còn như đừng lao đầu bản tôn, ta xem liền giấu ở ngươi tinh thần trong giới hạn. Vô Thiên cười khổ nói, ra ra ngươi nên phong ấn hảo mới được, vạn nhất không tâm khiến hắn chạy ra ngoài, tinh thần giới nhưng là sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phụ thân cười nói, ngươi liền đem tâm an an ổn ổn đặt ở trong bụng, đi thôi, theo ta cùng đi phong hồn tháp gặp gỡ đừng lao đầu. Ta sẽ không đi. Vô Thiên lắc đầu, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn lầu gỗ. Phụ thân vừa nhìn rõ ràng, không có lại tiếp tục khuyên bảo, trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh. Vô Thiên vội vàng đi ra tròi nghỉ mát, đi tới lầu gỗ trước khi, cấp bách đạo, Gia Hỏa, mau ra đây. Gia Hỏa hỏi bọn họ đều đi sao? Đi. Vô Thiên đáp. Bạch. Một vệt kim quang từ trong một lâu lướt đi, Gia Hỏa nhìn một chút tròi nghỉ mát, lúc này mới thở phào, cười hắc hắc nói, như thế nào đây? Con nết ra như bước đi. Vô Thiên vươn ngón tay cái, đạo, ngưu bức, thần hồn đây. Chờ hạ, ta tìm xem một chút. Gia Hỏa ở trong người trong bảo khố treo gẹo mãi đứng lên. Vô Thiên cau mày nói, vừa mới không phải mới đến tay, còn cần tìm. Vừa mới. Gia Hỏa lăng lăng, đạo, trong một lâu đều đã qua đã nhiều năm. Đã nhiều năm. Vô Thiên ngây người, lập tức nở nụ cười khổ. Hắn quên, trong một lâu thời gian, cùng phía ngoài thời gian không giống với. Ngoại giới một ngày đêm. Bên trong 100 năm, từ Gia Hỏa tiến nhập lầu gỗ tính từ, cũng không kém có nửa canh giờ, bên trong quả thực đã qua đã nhiều năm. Gia Hỏa cau mày, nói nhỏ, kỳ quái, con ít ra nhớ kỹ, rõ ràng đem thần hồn thả tiến bảo kho, làm sao lại không gặp đây? Chẳng lẽ là đặt ở trong một lâu, ngươi chờ một chút, ta vào đi tìm một chút. Gia Hỏa xoay người lướt vào lầu gỗ. Vô Thiên nhướng mày, cũng theo tiến nhập lầu gỗ. Ba ngày qua, hắn cũng từng tiến vào vài lần, đối với trong một lâu cách cục. Cũng coi như tương đối hiểu rõ. Lầu gỗ trung quy tổng cộng chia làm 3 tầng. Bố cục cùng khác lâu không khác nhau gì cả. Lầu 1 là phòng tiếp khách, chủ phòng, phòng ăn. Lầu 2 cùng lầu 3 đều là ngoại thất. Chim Thánh bây giờ đang ở một người trong đó bên trong phòng ngủ, luyện hóa hai cỗ lôi ưng trong cơ thể huyết nục thần tinh. Tìm được. Gia Hỏa thanh âm, đột nhiên từ lầu 3 truyền đến, một vệt kim quang cấp tốc xuất hiện ở Vô Thiên trước người, hai cái móng vuốt trên, đang cầm một cái thất thải thần hồn. Vô Thiên thấy thế, huyết mâu trung tóe ra từng sợi tinh quang. Gia Hỏa cười ra nói, cầm đi đi, bất quá khi đó ở Phục Hổ Thành tiền đặt cược. Tiền đặt cược. Vô Thiên hơi sừng sờ, hỏi ta và ngươi ở Phục Hổ Thành đổ quá sao? Không có đổ quá sao? Gia Hỏa cũng sừng sốt, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cười ra nói, quả thực không có đổ quá, quả thực không có đổ quá, thần hồn cho ngươi. Không Thiên mục trung tiêu ý 10 phần, cùng cái này hàng vũ thần hồn của trí cường giả so sánh với. Hai cái thiên tôn cấm thạch mỏ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Huống coi như hiện tại không chiếm được cấm thạch mỏ, Gia Hỏa sau đó làm theo còn có thể cho hắn. Hắn tóm lấy thần hồn, một cổ khổng lồ linh hồn chi lực, đồng nhiên như thủy triều dũng mãnh vào lòng bàn tay, triều thức hải cuộn trào mãnh liệt đi. Dũng mãnh vào góc trong nháy mắt, hắn linh hồn của chính mình, liền không nhịn được run rẩy. Bản năng cảm thấy sợ. Gia Hỏa khuyên bảo, cái này thần hồn linh hồn chi lực quá mức khổng lồ, ngươi ngàn vạn lần đừng trực tiếp nhét vào thức hải. Như vậy sẽ trực tiếp sanh bạo ngươi thức hải, suy giảm tới linh hồn của ngươi, muốn nhất nhất hấp thu. Ta biết. Vô Thiên thủ lĩnh, lập tức ngồi xuống đất, hai tay dâng thất thải thần hồn, vận chuyển luyện hồn thuật, bắt đầu luyện hóa dung hợp. Đồng thời đã ở củng cố tu vi cảnh giới. Có cái lầu gỗ này, hắn có thể không muốn lãng phí thời gian. Một ngày đêm 100 năm, thập trời chính là 1000 năm, hơn nữa tinh thần giới vô số tổ mạch, không cần phải bao lâu, là hắn có thể bước vào đại viên mãn thiên tôn. Thậm chí, bước vào hàng ngũ. Thời gian cực nhanh. Bên ngoài, mặt trời lặn, sắc trời từ từ ảm đạm xuống. Ban đêm, phụ thần rốt cục trở về, trực tiếp tiến nhập lầu gỗ. Nhìn đang tu luyện vô thiên, phụ thần trên khuôn mặt già nua lại nhịn không được nụ cười vui mừng. Đạo, thiên nhi, chờ chút tu luyện nữa, trước mang ra ra đi xem đi tinh thần giới. Vô thiên mở mắt ra, nhìn về phía một bên gia hỏa, hỏi đi qua bao lâu. Gia hỏa đạo, đại khái khoảng 50 năm. Vô thiên cười khổ nói, trong một lâu đi qua 50 năm, bên ngoài mới qua nửa ngày, loại này chênh lệch, thật đúng là khiến người ta không thích ứng. Chậm rãi liền thích ứng, ngươi hồn lực đã phồng tới trình độ nào? Phụ thần cười hỏi, đã sắp muốn bước vào nhất giai thiên tôn thần hồn, nhưng tiêu hao linh hồn chi lực, còn không có 1/10. Hàng vũ thần hồn của trí cường giả, ẩn chứa linh hồn chi lực, thật đúng là khủng bố. Nếu như không có ngoài ý muốn, này cái không trọn vẹn thần hồn, đủ để cho ta đột phá đến ngũ giai thiên tôn thần hồn. Vô thiên xem trong tay thất thải thần hồn, kinh thán không thôi. Phụ thần cười nói, đây là khẳng định. Vô thiên tiện tay đem thần hồn thả ở bên cạnh trên bàn trà, mang theo ra ra tiến nhập tinh thần giới. Thiên thành sân rộng. Phụ thần từ trong lòng ngực lấy ra hai cái hắc sắc khí cụ, giống như hai kiện tuyệt thế hung vật vậy, tản ra từng luồng làm người ta sợ hãi khí cơ. Phụ thần cánh tay chấn động, hai cái hắc sắc khí cụ tuột tay đi, huyền phù ở sân rộng giữa không trung. Tiếp tục. Hai tay hắn kết ấn, thần văn cổn đãng ra, hình thành hai cái cường đại kết giới không gian, đem hai cái hắc sắc khí cụ phân biệt phong ấn. Phụ thần thu tay lại, tự tin nói, tổng cộng có hai tầng phong ấn, hắn cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng trốn không thoát đến. Bất quá thiên nhi, trên người ngươi có giai đoạn thứ hai cùng giai đoạn thứ ba huyết dịch, có thể nghìn vạn lần muốn tâm. Minh bạch. Vô thiên thủ lĩnh, hỏi ra ra, ngươi đưa cho ra hỏa lầu gỗ, là không phải là có một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Nghe nói, phụ thần ánh mắt nhất thời ảm đạm xuống, toát ra một tia bi thương, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Hắn cười hỏi thế nào nói ra lời này đây? Vô thiên sâu đậm mắt nhìn ra ra, cười nói, không có gì, chỉ là tùy tiện hỏi một chút, ra ra. Ngươi Đông Châu có thể hay không thật sự có gian tế? Rất tự nhiên liền nói sang chuyện khác. Ta nghĩ. Phụ thần trần chớ biết, lắc đầu nói, hẳn không có. Vô thiên than thở, chỉ mong đi. Chẳng biết tại sao, vừa nhắc tới việc này, hắn tâm lý liền là có chút bất an. Phụ thần nhíu trầm ngâm một chút, hỏi thiên nhi, ngươi cho rằng, chúng ta có muốn hay không đem xử quyết đừng lao đầu một chuyện, tuyên dương ra ngoài. Vô thiên lắc đầu nói, không cần, cũng để cho tô lão tứ người đừng lộ ra. Ta tin tưởng Tam Đại Hoàng sẽ thu hồi tin tức. Ngươi chính là tại hoài nghi Đông Châu có gian tế. Phụ thần nhíu. Không có làm nhưng hay nhất, nhưng nếu như mà có, phải mau sớm bắt tới mới được, dù sao một cái gian tế mang đến uy hiếp, là có tính chất hủy diệt. Vô thiên cười nói, con ngươi lóe ra không rõ tinh quang. Chương 2095, Trấn Hồn Tháp. Ly khai tinh thần giới phía sau, hai ông cháu bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Sệ rộ đọc sách. Linh Dê đi ẩn cản sủ. Bất quá phụ thần rời đi tinh thần giới trước khi, vận dụng đại pháp lực, đem tinh thần giới ngoại mặt thiết tầng kế tiếp kết giới. Kỳ thực, hiện tại đã không cần thiết đi ẩn giấu tinh thần giới. Nhưng phụ thần làm như vậy cũng có một chỗ tốt, có thể ngăn chặn một ít người thần niệm nhìn trộm. Rất nhanh. Vài cái vô cùng đơn giản, bình bình đạm đạm đồ ăn liền bưng lên bàn. Mấy người khoái trà ăn cơm tối xong, ngồi ở trong lương đỉnh, vừa uống trà, vừa tán gẫu đứng lên. Cho chuyện đại khái chừng nửa canh giờ. Gia hỏa cùng chim thánh phải đi lầu gỗ tiếp tục tu luyện, có thể nói là giành giật từng giây. Phụ thần cũng trở về đối diện lầu gỗ, nghỉ tạm đi. Duy chỉ có còn lại vô thiên một người, còn đứng ở trong lương đỉnh. Hắn nhìn phía trước trung ương chiến trường, mâu quang thiểm thức bất định. Đêm khuya, nhiệt độ không khí dần dần giảm xuống. Gió lạnh lạnh rung, khiến không thiên nhẫn không được đánh cái dùng mình. Trên bầu trời không có sao, chỉ có một vòng tàn nguyện, treo móc ở trên cao. Không lâu sau, một mảnh hắc vân bay tới. Từ từ che khuất tàn nguyệt, ánh trăng càng ngày càng ít, cuối cùng làm cho luân hồi thành, rơi vào một mảnh thâm thúy trong bóng tối. Gian khổ muốn tới trước bình tĩnh, thật là làm cho người khó chịu. Vô thiên nói nhỏ, trong con ngươi lướt đi từng luồng tinh quang. Đúng. Hắn thả người nhảy, hóa thành một đạo lưu quang, xuyên toa vu giữa bầu trời đêm đen kịt, vô thanh vô tức hướng xuống dưới phương sơn mạch lao đi. Núi non diện tích mấy triệu dặm, trùng trùng điệp điệp, cổ thụ che trời, khi thì có các loại manh thú thường lui tới. Theo ra ra nói là, ở giữa đủ có hàng vũ cấp bậc tồn tại. Đồng thời, chúng nó toàn bộ đều là hoang thú. Người nào dám tự tiện xông vào luân hồi phong, nhanh chóng rời đi. Một đầu hỏa kỳ lân mang theo trùng thiên hỏa quang, để ngang vô thiên phía trước, hung uy kinh người. Nó chính là một đầu thuần huyết hỏa kỳ lân. Khí thế so với gia hỏa còn mạnh hơn. Đủ để rõ ràng, nó chính là hàng vũ cấp bậc tồn tại. Vô thiên chắp tay nói, vạn bối vô thiên, trong lúc rảnh rỗi, muốn ở trong dãy núi đi dạo một vòng, còn xin tiền bối dàn xếp xuống. Vô thiên. Hỏa kỳ lân ngạc nhiên quan sát vô thiên chỉ chốc lát, hỏi ngươi chính là phụ thần tôn tử. Chính là vạn bối. Vô thiên thủ lĩnh. Hỏa kỳ lân ánh mắt sáng ngời, bay đến vô thiên phụ cận, cười nói, nghe bên cạnh ngươi có không ít hoang thú, còn có một thủ lĩnh hỏa kỳ lân đúng không? Vô thiên cười nhạt nói, đúng, chỉ bất quá chúng nó đều ở đây luân hồi đại lục, muốn chờ chúng nó hiểu được sinh tử áo nghĩa, mới có thể đi vào cổ chiến trường. Nghe vậy, hỏa kỳ lân trong mắt không khỏi bò lên vẻ thất vọng, than thở, sinh tử áo nghĩa nào có dễ dàng như vậy lĩnh ngộ, xem ra nó là không có khả năng đến cổ chiến trường. Vô thiên cười nói, cái này cũng chưa chắc. Làm sao? Hỏa kỳ lân nghi hoặc. Ta đã đem sinh tử áo nghĩa thuyết minh, tường tường tế tế cho bọn hắn giảng giải quá. Hơn nữa hiện tại, ta có một hảo huynh đệ, đang ở Niết Bàn trọng sinh, các loại nhìn xong Niết Bàn toàn bộ quá trình, tin tưởng chúng nó nhất định có thể rộng mở trong sáng. Vô thiên cười nhạt nói, trong lời nói tràn ngập tự tin. Hỏa kỳ lân đạo, như vậy à, chờ chúng nó tiến nhập cổ chiến trường phía sau, ngươi phải nhớ kỹ dẫn chúng nó tới gặp ta. Nhất định. Vô thiên chắp tay nói, ngẫm lại, hỏi tiền bối, từ ta ra rời khai phong hồn tháp đến bây giờ, còn có ai hay không quay lại phong hồn tháp? Hỏa kỳ lân nghi ngờ nhìn hắn, hỏi ngươi không phải đi ra đi lang thang sao? Hỏi thăm cái này làm gì? Vô thiên cười nói, thật không dám đầu diếm, ta nghĩ đi chấn hồn tháp nhìn. Hỏa kỳ lân nghi ngờ nói, đi chấn hồn tháp làm cái gì? Không thiên nhãn quang hơi lóe lên, cười nói, tiền bối, đây chính là cơ mật, xin thứ cho vạn bối không thể cho biết. Cơ mật. Hỏa kỳ lân lăng lăng, kinh nghi nói, chẳng lẽ là phụ thần khiến ngươi tới? Vô thiên thủ lĩnh, hiện tại cũng chỉ có đem ra rời ra ngoài, mới có thể thành công lừa dối đi qua. Hỏa kỳ lân cũng không có chút nào hoài nghi, cười nói, nếu là phụ thần phân phó, bản hoàng cũng liền không hỏi thêm nữa, từ phụ thần sau khi rời đi đến bây giờ, còn không người đã tới. Vô thiên như có điều suy nghĩ thủ lĩnh, chắp tay cười nói, đa tạ cho biết, các loại lúc rảnh rỗi vãn bối trở lại tìm tiền bối hảo hảo tâm sự, cáo tử. Hỏa kỳ lân cười nói, tùy thời hoan nghênh, đi thôi. Vô thiên hóa thành một đạo lưu quang, tiếp tục chiều chấn hồn tháp bay đi. Trên đường, hắn lại gặp gỡ vài đầu hoang thú, đều vô cùng cường đại. Nhưng khi biết được thân phận của hắn phía sau, những thứ này hoang thú cũng không có nhiều hơn ngăn cản. Đương nhiên, nói chuyện phía một phen, là không cách nào tránh khỏi. Sau nửa canh giờ, hắn một đường vừa đi vừa nghỉ, rốt cục đi tới chấn hồn tháp. Kỳ thực, chấn hồn tháp cũng tọa lạc ở trong dãy núi. Khoảng cách luân hồi phong chỉ có mấy trăm ngàn dặm. Nếu như là Thuấn Di nói, nửa cái hô hấp không đến là có thể đến, thật đang lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn đứng ở trên một cái quảng trường, hướng phía trước nhìn lại. Sân rộng đầy đủ hơn nghìn trượng, chỉnh tề điệu nạm từng cục lớn nhất trí hắc sắc viên đá, tản ra một loại khí tức thần bí. Một tòa xanh đen cổ tháp, đứng vững quảng tràng trung ương. Đây chính là Chấn Hồn Tháp. Chấn Hồn Tháp tổng cộng có cửu giai, trừ ra tầng thứ nhất có một cánh bên ngoài cửa đá. Còn lại địa phương ngay cả một cái khe hở cũng không có, một hối. Trên bầu trời mây đen tản ra, lộ ra một vòng tàn nguyệt, hơi yếu ánh trăng bảy vây xuống. Lúc này cổ tháp phảng phất hóa thân thành một đầu dữ tợn manh thú, ẩn ẩn khí hơi thở, ẩn núp ở trên mặt đất, khiến người ta đánh trong đáy lòng sợ hãi. Không thiên mục quang ngưng trọng, từng bước đi hướng Chấn Hồn Tháp. Chấn Hồn Tháp không có bất kỳ tiêu chí, nhưng ai cũng biết sự tồn tại của nó. Bởi vì Chấn Hồn Tháp là gia thân thủ luyện chế, chuyên môn dùng để chấn áp hàng vũ trí cường giả. Cửa tháp trước ngồi xếp bằng hai cái hắc y lão nhân, tuy là bọn họ dáng dấp tương đối giàn mua, nhưng khí tức lại thâm bất khả chắc. Vô thiên xuất hiện, bọn họ tự nhiên cũng đã cảm ứng được, bất quá cũng không có mở mắt ra. Luân hồi thành quả nhiên là cường giả như vân. Vô thiên vừa đi một vừa quan sát hai lão giả, ngầm lẩm bẩm, lưỡng khí tức của người mặc dù so ra kém Tô lão tứ người, nhưng cùng Hạc lão cơ hồ là bất phân cao thấp. Rõ ràng bọn họ cũng là hàng vũ trí cường giả. Đi tới gần, hắn nghỉ chân, chắp tay nói, vãn bối vô thiên, gặp qua hai vị tiền bối. Vô thiên tự bạo thân phận, cũng không có thể khiến cho hai người ghé mắt. Thậm chí, chưa từng mở mắt ra đi liếc hắn một cái. Bên trái lão nhân kia hỏi ngươi tới Chấn Hồn Tháp làm cái gì? Vô thiên cung kính đáp, ra để cho ta tới nhìn ba đại hoàng tử cùng Mạc lão cho tình trạng. Lão nhân nói, phụ thần ban ngày không phải tự mình đến qua sao? Vô thiên đạo, Gia vẫn còn có chút không yên lòng. Lão nhân kia hỏi hắn tại sao mình không đến. Vô thiên đạo, vạn bối mới đến, Gia Gia muốn để cho ta tới biết một chút về, thuận tiện nhận thức một chút chư vị tiền bối. Lão nhân kia đột nhiên mở mắt ra, trong con ngươi tinh quang thiểm thước, giống như là muốn đem vô thiên nhìn thấu. Một lát sau, hắn trong mắt tinh quang từ từ tiêu tán, đứng lên, từ trong lòng ngực lấy ra một viên hắc sắc lệnh phù, xoay người mặt hướng cửa tháp. Hưu, hắc sắc lệnh phù bên trong, hốt mà hiện lên ra nhất đạo tàn thuốc dục thần quang, dung nhập cửa tháp. Vang một tiếng, cửa tháp dần dần mở ra. Tiếp tục, hắn thu hồi hắc sắc lệnh phù, quay đầu nhìn về phía vô thiên, cười nhạt nói, phụ thần thật là có tâm, tùy lao phu vào đi. Xong, hắn dẫn đầu đi vào cổ tháp. Cũng không để ý bên phải lão nhân kia có nhìn thấy hay không, vô thiên hướng về phía hắn đi cái đại lễ, cấp tốc theo sau. Thân là phụ thần tôn tử, nhưng mà lại không tiêu không nội, nho nhã lễ độ, người này phẩm tính cũng không tệ lắm, so với một vị kia phải mạnh hơn nhiều lắm. Bên phải lão nhân kia nói nhỏ, giọng nói mang theo vẻ tán thưởng. Tháp cửa còn không đóng bế, lão nhân tiếng nói nhỏ, tinh tường lọt vào vô thiên trong tai. Hắn tâm lý nhất thời nổi lên nghi ngờ, một vị kia lại là vị nào? Bất quá cũng không còn đi suy nghĩ nhiều, theo lão nhân kia, trực tiếp đi tới Chấn Hồn Tháp đệ ngũ tầng. Chấn Hồn Tháp, mỗi một tầng đều có 10 người tù thất. Nhưng tù thất có thể cản dừng thần niệm nhìn trộm, còn có cách ly hơi thở hiệu quả, vì vậy vô thiên cũng không biết, trong nhà tù rốt cuộc có người hay không. Hắn cũng hỏi qua lão nhân kia, lão nhân chỉ là cười không nói. Đi tới số 4 tù thất trước cửa, lão nhân nghỉ chân, cười nhạt nói, ba đại hoàng tử đều bị giam ở bên trong này, mà Mạc lão cẩu bị phong ấn ở phía trước số 5 tù thất. Ngươi trước xem ai? Vô Thiên cười nói, vậy trước tiên xem ba đại hoàng tử, đúng còn không có hỏi tiền bối xưng hô như thế nào. Lão nhân nói, ngươi xưng hô ta rằng lão là được, còn như bên ngoài vị kia, ngươi đã bảo hắn Diệp lão tốt. Trong lời nói, hắn lại từ trong lòng ngực lấy ra cái viên này hắc sắc lệnh phù. Một vệ thần quang hiện lên, dung nhập tù thất cửa đá, kèm theo một trận trầm thấp tiếng ầm ầm, cửa đá rất nhanh mở rộng ra, bày biện ra một cái không lớn thạch thất. Thạch thất chỉ có chừng 10 trượng, có vẻ hơi hôn ám, nhưng không có mùi khó ngửi, đồng thời phi thường khô mát. Bên trong cũng không có bất kỳ trang sức phẩm, chỉ có một cái giường đá, trưng bày ở bên trái góc. Ba đại hoàng tử lúc này liền ngồi xếp bằng ở trên giường đá, sắc mặt đều là trắng bệch như tờ giấy, hai mắt cũng ảm đạm không ánh sáng. Nhưng khi thạch cửa mở ra, nhìn thấy Giang lão sau lưng không thiên thời, ba trong mắt người nhất thời hiện ra âm ngoan lệ quang. Giang lão quét mắt ba người, trong con ngươi xẹt qua một hàn mang, lui sang một bên, đạo, vô thiên. Lão phu ở ngoài cửa coi chừng, chính ngươi đi vào. Vô Thiên thủ lĩnh, một bước đi vào tù thất, đứng ở ba người trước người, cười nhạt nói, ba vị, biệt lai vô dạng à. Ngươi tới làm cái gì? Đến xem chúng ta chê cười sao? Chớ đắc ý, sớm muộn gì ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Ba đại hoàng tử cười nhạt. Vô Thiên cười nói, ta cứ như vậy không định gặp sao. Ngươi nhi, chẳng lẽ ngươi bắt chúng ta, còn muốn chúng ta khuôn mặt tươi cười đón chào? Khen nữa ngươi thật lợi hại. Nhiều thông minh. Vô Thiên, Diệp Điển đại ca sẽ không bỏ qua ngươi, trừ phi ngươi vĩnh viễn giống như ấu quy co đầu rút cổ ở Luân Hồi Thành, nếu không, ngươi sẽ chết rất thảm. Ba đại hoàng tử đạo. Đối mặt lần này châm chọc khiêu khích, Không Thiên Ti không thèm để ý chút nào, nhàn nhạt quét mắt ba người, xoay người đi ra tù thất. Bác Hoang hoàng tử quát lên, chờ một chút. Vô Thiên nghỉ chân, cũng không quay đầu lại đạo, có cái gì tiếc nuối cũng nhanh. Bác Hoang hoàng tử trầm giọng nói, ban đầu ở Phục Hổ Thành, Mạc Lao rõ ràng đã biến mất khí tức, có thể ngươi vì sao còn có thể tìm tới chúng ta. Vô Thiên thản nhiên nói, bởi vì ta đã ngộ ra sinh tử áo nghĩa, có thể bắt được người khác chóc nạ không tới khí tức. Tú Linh quả nhiên không có gạt chúng ta. Hắn thực sự đã lĩnh ngộ ra sinh tử áo nghĩa. Ba đại hoàng tử nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Giữ ở ngoài cửa Giang lão cũng là bội cảm bất khả tư nghị. Người này cái này mới tu luyện bao nhiêu năm, cư nhiên liền ngộ ra sinh tử áo nghĩa. Thiên phú này không khỏi cũng quá nghịch thiên chứ. Chương 2096, rốt cục đợi được. Vô Thiên lông mày nhướng lên, hỏi Diệp Tú Linh đã trở về. Làm sao? Còn muốn đi tìm Tú Linh phiền phức? Muốn đến thì đến đi, bất quá chỉ sợ ngươi hữu khứ vô hồi. Ba người cười lạnh nói. Xệ rồ đọc sách. Linh Dê đi ẩn cản sủ. Ha ha. Vô Thiên lắc đầu cười cười, đi ra tù thất, Giang lão cũng theo đó đóng cửa đá lại mở ra số 5 tù thất cửa đá. Vô Thiên đi vào tù thất, liền thấy hai cái hắc sắc khí cụ trưng bày ở trên giường đá, có thể tinh tường cảm ứng được phong ấn khí tức. Tò mò quan sát biết, Không Thiên vấn đạo, Giang lão, cái này hắc sắc khí cụ là cái gì? Giang lão giải thích, cái này à, nó gọi phong ấn tráp, chuyên môn dùng để phong ấn cường giả thần hồn cùng thân thể, bất quá phong ấn tráp cũng có phân chia đẳng cấp. Vô Thiên cười nói, đồ chơi này mang theo trên người, còn thật phương tiện. Giang lão cười nhạt nói, ngươi muốn là ưa thích, có thể đi tìm ngươi ra ra muốn vài cái, bởi vì tương đối cường đại phong ấn tráp, đều là xuất từ tay hắn. Vô Thiên thủ lĩnh, lại nói, tiền bối có thể không thể đánh khai phong ấn, cho ta xem Mạc lão cậu. Giang lão lắc đầu nói, cái này khủng bố không được, chúng ta cũng không có năng lực, mở ra phụ thần bảy phong ấn. Được rồi. Vô Thiên cười cười, xoay người đi ra tù thất, Giang lão cũng cấp tốc khép lại cửa đá. Vô Thiên một bên đi lên lầu một đi, một bên cười nói, Giang lão, thật chẳng lẽ không thể tiết lộ hạ, phong hồn bên trong tháp có còn hay không phong ấn những người khác. Giang lão cười nói, ngươi cái này một dạng còn thật cố chấp, cũng được, lão phu liền thành thật nói cho ngươi biết, phong hồn bên trong tháp không có những người khác. Vô Thiên nghi ngờ nói, tại sao còn muốn ngươi và Diệp lão đến thủ hộ. Giang lão đạo, chúng ta cũng là lâm thời đến bảo vệ, các loại ba đại hoàng tử cùng đừng lao đầu rời khai phong hồn tháp, chúng ta cũng sẽ cùng theo ly khai. Nguyên lai là như vậy. Vô Thiên tỉnh ngộ, ngẫm lại nói, Giang lão, ra ra sau khi rời đi đến bây giờ, trừ ra ta, còn có ai hay không đã tới phong hồn tháp? Không có. Giang lão lắc đầu. Xem ra thật là ta đa tâm. Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm, không có hỏi nhiều nữa thập, em mở. Sao, trực tiếp đi ra phong hồn tháp, lập tức đối với hai người chắp tay nói, Giang lão, Diệp lão, văn bối cáo tử. Hai người thủ lĩnh. Bạch. Vô Thiên lóe lên một cái, liền biến mất. Giang lão xếp bằng ngồi dưới đất, lắc đầu nói, Diệp lão thủ lĩnh, ngươi biết không? Phụ thần cái này tôn tử, đã ngộ ra sinh tử áo nghĩa. Nhanh như vậy. Diệp lão rốt cục mở mắt ra, trong con ngươi tràn đầy kinh nghi. Hắn vừa rồi chính mồm, thực sự là bất khả tư nghị, muốn hoang cổ thời kỳ cuối hiên viên nạo, sống 10 tỷ. Năm nhiều, đến bây giờ còn không có lĩnh ngộ ra sinh tử áo nghĩa, có thể thấy được người này ngộ tính có kinh người. Giang lão kinh thán không thôi. Diệp lão thủ lĩnh. Nhưng mà hai người không biết, kỳ thực Vô Thiên cũng không có ly khai. Tinh thần giới. Thiên thành sân rộng. Vô Thiên thẳng mà đứng, phía trước trong hư không có một bức tranh mặt. Hắn nhìn trong hình phong hồn tháp, chân mày chặt vặn cùng một chỗ. Theo lẽ thường đến, ngày mai sẽ phải xử quyết Mạc lão, tối nay cái này gì kẻn định sẽ không quá bình tĩnh, có thể là thế nào một dị thường cũng không có. Thật chẳng lẽ chỉ là hắn đa tâm. Còn như Giang lão đối thoại của hai người, hắn cũng không sót một chữ nghe vào trong tai, thì cũng chẳng có gì cảm tưởng. Trầm ngâm chốc lát, hắn thẳng thắn lưu lại, tiếp tục giám thị phong hồn tháp động tĩnh. Mặc kệ có hay không dị biến phát sinh, tâm tổng cộng sẽ không sai. Thời gian từng hơi thở trôi qua. Sau nửa canh giờ, võ thuật không phụ hữu tâm nhân, hắn rốt cục đợi được. Đồng thời, đợi đến chuyện này, khiến hắn là mục trường khẩu nốc. Trong hình, một đạo thân ảnh màu trắng từ đàng xa phá không mà tới. Người này thân cao 7 thước, mặc một bộ trắng tinh áo dài, không dính một hạt bụi, tóc dài dường như trời đông giá rét tuyết trắng vậy, theo gió phiêu lãng. Hơn nữa, trên mặt còn mang theo một cái mặt nạ màu đỏ ngòm, hai tròng mắt dường như bị huyết dịch nhuộm dần quá, hoàn toàn đỏ ngầu. Cái này cái nào là người khác? Căn bản là một cái khác hắn. Thậm chí, trong hình nam tử quần áo trắng, tản mát ra khí chất, đều cùng bản thân hắn khí chất hoàn thành sắp xỉ. Cái này cũng chưa tính cái gì. Quan trọng nhất là, người này trên vai, còn có hai đầu thú. Một đầu hình như ma con ếch, cả người lại đầy kim sắc miếng vảy, kim quang chói mắt, ở nơi này dưới bầu trời đêm, có vẻ phá lệ chói mắt. Một đầu khác là ô nha, cả vật thể đen kịt, lông vũ lại tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra bảng quan khí chất. Không phải là gia hỏa cùng chim thánh. Vô Thiên ngộ. Tại sao sẽ đột nhiên nhiều hơn một người bản thân? Đồng thời, chim thánh cùng gia hỏa còn ở bên cạnh hắn. Chuyện lạ Vô Thiên thấy rõ không ít, nhưng cái này chuyện lạ, khiến hắn nửa ngày đều chậm thẫn thờ. Cùng lúc đó, bên ngoài cái kia Vô Thiên rơi ở trên quảng trường, cấp tốc đi tới Giang lão trước người hai người. Giang lão mở mắt ra, nghi ngờ nói, ngươi tại sao lại đến? Lại tới. Cái kia Vô Thiên lăng lăng. Con ngươi ở chỗ sâu trong xẹt qua một không dễ dàng phát giác tinh quang. Hắn chắp tay cười nói, vạn bối lần này là đến, là phụng gia ra mệnh lệnh, đem ba đại hoàng tử cùng Mạc lão cẩu đái đi luân hồi phong. Mang đi. Tinh thần giới Vô Thiên nghe vậy, lông mày nhướng lên. Trước mặc kệ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, lấy ra thiên tượng lệnh, đem một màn này cho ghi chép xuống đi. Đồng thời, Diệp lão cũng mở mắt ra, cùng Giang lão nhìn nhau, trong mắt đều là bỏ lên một tia hồng y. Diệp lão nhìn về phía cái kia Vô Thiên. Cao mày nói, tại sao muốn mang đi luân hồi phong? Cái kia Vô Thiên than thở, ngày mai sẽ phải xử quyết Mạc lão cẩu, ra ra sợ đêm dài nhiều mộng, phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cho nên mới để cho chúng ta đến đem bọn họ mang đi luân hồi thành, tự mình trông coi. Diệp lão cả kinh nói, cái gì? Ngày mai sẽ phải xử quyết đừng lão đầu. Giang lão trong mắt cũng đầy là bất khả tư nghị. Cái kia Vô Thiên nghi ngờ nói, hai vị tiền bối còn không biết sao? Giang lão lắc đầu nói, chưa từng nghe qua việc này. Xong, nói lộ hết, chuyện này thuộc về cơ mật, vốn có không nên nói cho các ngươi biết. Vô Thiên nhíu, nhìn qua có chút tức giận xu thế, sau đó lại nói, bất quá như là đã rõ ràng, vạn bối cũng sẽ không đang giấu giếm, ngày mai xử quyết Mạc lão cẩu, là gia gia cùng Tô lão tứ người thường nghị đi ra quyết định, vì chính là dụ dỗ Tam đại hoàng đến đây, đem bọn họ một lưới bắt hết. Giang lão hai người thân thể chấn động. Phụ thân rốt cục bằng lòng quyết tâm. Ngày này, không vẹn vẹn có chúng ta đang chờ mong, càng là Đông Châu sở có sinh linh chờ mong. Chém giết Tam đại hoàng, diệt trừ sáng thế thần, còn thiên kế tiếp an bình. Hai người trong đôi mắt giàn ua, đều phóng xuất ra bức người hàn quang. Thậm chí còn có nước mắt lưng tròng lóe ra. Cái kia Vô Thiên than thở, đúng vậy, chỉ phải trừ hết Tam đại hoàng, sáng thế thần chẳng khác nào mất đi phụ tá đắc lực, khoảng cách thiên hạ an bình cũng không xa. Giang lão cười nói, thật hy vọng ngày này có thể nhanh đến đến. Cái kia Vô Thiên cười nhạt nói, ta tin tưởng, chỉ cần có gia gia ở, ngày này sớm muộn đều sẽ tới, hai vị tiền bối, chuyện này xin các ngươi tạm thời bảo mật. Minh bạch. Hai người thủ lĩnh. Giang lão cấp tốc mở ra cửa tháp, cười nói, cho lão phu đến đây đi. Ừ. Cái kia Vô Thiên thủ lĩnh, rồi hướng Diệp lão hành cá lễ, liền hướng Giang lão đuổi theo. Tinh thần giới. Không thiên nhãn trung tinh quang lóe lên, cũng khống chế tinh thần giới, đi theo vào, cũng cho gia hỏa cùng chim thánh phát đi nhất đạo tin tức. Nhưng mà, bên ngoài cái kia Vô Thiên trên vai gia hỏa cùng chim thánh, căn bản không có lấy ra thiên tượng lệnh. Thấy thế, Vô Thiên tâm lý nắm chắc. Phía ngoài Vô Thiên cùng chim thánh, cùng với gia hỏa, nhất định là người khác giả mạo. Rốt cục có động tĩnh. Vô Thiên nhếch miệng lên, trong mắt cũng bỏ lên một tia nghiền ngẫm. Đồng thời, Luân Hồi Phong, lại có thể có người dám giả mạo chúng ta. Thực sự là không có thể tha thứ, con nít lão đại, chúng ta đi, tìm ra ra đi. Gia hỏa cùng chim thánh khí vội vàng từ trong mục lâu bay ra, lại cấp tốc bay đến phụ thần trô ở lầu gỗ trước. Gia hỏa quát lên, lao đầu, mau ra đây, phát sinh đại sự. Mấy hơi thở phía sau, phụ thần từ trong mục lâu đi ra, nghi hoặc nhìn chúng nó, hỏi cái này đêm hôm khuya khoắt, có thể phát sinh đại sự gì. Gia hỏa đạo, vừa mới thiên tử đưa tin, có người giả mạo ba người chúng ta, tiến nhập phong hồn tháp, chuẩn bị cứu đi ba đại hoàng tử cùng Mạc lão cẩu. Buồn cười. Phụ thần giận tím mặt. Gia hỏa đạo, đừng nóng nổi, đừng nóng nổi, thiên tử đã coi an bài, chỉ làm cho ngươi ở giám sát bí mật là được. Phụ thần thoáng tính táo lại, nghi ngờ nói, thiên nhi là làm sao mà biết được. Chim thánh cười nói, Vô Thiên người kia, làm mỗi một việc, đều có thể tâm cẩn thận, khả năng hắn chính là hoài nghi tối nay có người quậy phá, cho nên mới chạy đi giám thị trấn hồn tháp, chưa từng nghĩ, thật đúng là bị hắn bắt được. Gia hỏa cười lạnh nói, điều này cũng làm cho chứng minh, lao đầu bên cạnh ngươi, thật sự có tam đại hoàng gian tế. Phụ thần cao mày nói, cũng chưa hẳn là gian tế, bất định chỉ là vừa khớp. Gia hỏa cười hát hát nói, bây giờ còn không muốn tin tưởng. Tốt lắm, chúng ta liền kỵ chim khán sướng buồn, chờ xem. Chim thánh thủ lĩnh đạo, đúng, kỵ con ít khán sướng buồn, chờ xem. Xong, chúng nó liền hung hăng trừng mắt về phía đối phương. Thực sự là khoảnh khắc cũng không để cho người bất lo. Ai, nếu quả như thật có gian tế, lão phu liền thật nên thật tốt mình kiểm thảo xuống. Phụ thân một tiếng thở dài, vung tay lên, quần quận nổi lên ra hỏa cùng chim thánh, tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Phong hồn bên trong tháp. Giả mạo Vô Thiên ba người, mang đi ba đại hoàng tử cùng Mạc lão cẩu phía sau, trực tiếp rời khai phong hồn tháp. Giang lão cùng Diệp lão chẳng những không có chút nào khả nghi, ngược lại còn như chút được gánh nặng nhìn nhỏ cười, đóng cửa phong hồn tháp sau đó, cũng xoay người tiêu sái ly khai. Vô Thiên cũng không còn hiện tại mặt rõ ràng, theo đuôi ở ba người kia phía sau. Lúc đầu, ba người kia là chiều Luân Hồi Phong phương hướng bay đi, ven đường vẫn cùng trong dãy núi manh thú chào hỏi, không có nửa kẽ hở. Thế nhưng, khi đến Luân Hồi Phong chân núi lúc, ba người lăng không nhất chuyển, triển khai thuần di, chiều Bắc Đô bạo vút đi. Đồng thời tốc độ tương đương nhanh. Cử động lần này không thể nghi ngờ triệt để bại lộ thân phận của bọn họ. Không Thiên Mục trong nghiền ngẫm càng đậm, cưới tinh thần giới, thật chặt cùng sau lưng bọn họ. Tiến nhập Bắc Đô phía sau, cái kia giả mạo Vô Thiên vung tay lên, trên vai ra hỏa cùng chim thánh biến mất. Lập tức, hắn phủ xuống ở trên một cái quảng trường, xếp hạng thập sau lưng mấy người, đợi mở ra truyền tống môn. Mặc dù bây giờ là đêm khuya, trên quảng trường như cũ có số lớn người đi đường, nhưng cũng không có bởi vì thân phận của hắn bây giờ, khiến cho cái gì gây rối. Bởi vì hiện tại, biết Vô Thiên tiến nhập cổ chiến trường cũng không có nhiều người. Trên cơ bản đều chỉ nghe qua đại danh của hắn, cũng chưa từng thấy qua chân nhân. Sở dĩ, chỉ cần gia hỏa không có ở, mọi người cũng sẽ không đi lưu ý, nhiều bởi vì hắn màu máu trên mặt mặt nạ, nhìn hơn vài lần. Chương 2097, thế thân bản tôn. Hắn cái này là muốn đi đâu? Tinh thần giới. Sệ rộ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sủ. Vô thiên nói nhỏ, giữa hai lông mày bò lên vẻ nghi hoặc. Đại khái trăm hơi thở đi qua. Trước mặt mười mấy người, rốt cục mở ra truyền tống môn rời đi. Cái kia giả mạo vô thiên, cũng cấp tốc mở ra truyền tống môn, bước đi đi vào. Vô thiên khống chế tinh thần giới, cấp tốc đuổi kịp. Kế tiếp, giả mạo vô thiên, liên tục rời đi ngũ tòa thành trì, các loại tiến nhập một tòa tên là La Yên thành thành trì phương mới dừng lại. Lập tức, hắn không có chút nào đình lại, lại trực tiếp tiến nhập túy mộng lâu. Một cái nhã các bên trong. Vô thiên theo vào nhã các, chỉ thấy giả mạo vô thiên, đẩy ra tiểu nhị sau đó, đem cửa phòng chăm chú đóng cửa, sau đó dựa lưng vào cửa phòng, như chút được gánh nặng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trên mặt cũng theo đó đóng đầy nụ cười. Bạch. Theo sát, gia hỏa cùng chim thánh cũng hiện hiện ra. Giả mạo gia hỏa cười nói, không nghĩ tới dễ dàng như vậy thì đem bọn hắn cứu ra. Giả mạo chim thánh khinh thường nói, phụ hoàng từng thường thường, luân hồi thành là Long Đàm hổ huyệt, phụ thần là Đông Châu khó dây dưa nhất nhân vật, hiện tại xem ra cũng không trách dạng. Giả mạo vô thiên cười lạnh nói, lần này là chúng ta đại ý, bị vô thiên tên xuất sinh kia cho cái hố, bất quá hắn chỉ sợ cả đời đều sẽ không nghĩ tới, phụ thần bên người có người của chúng ta, hiện tại ta liền xem bọn hắn làm sao thi hành ngày mai kế hoạch. Giả mạo ra hòa đạo, quả thực như tú linh sở, vô thiên phi thường khó chơi, lần này nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn diệt trừ, bằng không tương lai tất sẽ trở thành chúng ta đại họa tâm phúc. Giả mạo chim thánh đạo, không sai, còn có thôn thiên thú, nó nghịch thiên mà sống, nếu như bây giờ chưa trừ đi, sau đó nhất định sẽ thành là đại địch của chúng ta. Giả mạo vô thiên cười nói, hảo hảo, việc này sau đó lại, chúng ta cũng nên khôi phục bản tôn. Ba người nhìn nhau cười, quang mang chớp thức gian, thân hình hòa diện mạo đều nhanh tốc độ biến hóa. Rất nhanh. Khiến vô thiên quá sợ hãi một màn, xuất hiện ở trong tấm hình. Giả mạo ba người này, khôi phục bản tôn sau dáng dấp, cư nhiên cùng ba đại hoàng tử giống nhau như lúc. M. Giả mạo hắn chính là cái kia người, thì cùng Bắc Hoang hoàng tử hoàn toàn tương tự. Bắc Hoang hoàng tử trầm trọng nói, vô thiên thông minh đi nữa cũng sẽ không nghĩ tới, bị bọn họ bắt đi ba người kia, chỉ là chúng ta thế thân mà thôi. Thế thân. Vô thiên trong lòng dùng mình, không nghĩ tới lại còn hữu giá trùng sự tình. Nam Cương hoàng tử ha hả cười nói, hắn tự cho là mình rất thông minh, nhưng không biết, trên thực tế là bị chúng ta đùa bỡn một bả. Tây vực hoàng tử lắc đầu nói, còn muốn lợi dụng chúng ta làm mồi dụ, đem phụ hoàng bọn họ một lưới bắt hết, thật đúng là buồn cười. Mau đưa ba người kia thế thân cùng Mạc lão gọi ra đến, bắt đầu thương nghị bước tiếp theo kế hoạch. Xuyệt. Bác Hoang hoàng tử làm ra dấu chớ có lên tiếng nói, sau đó nói chú ý, tâm thai vách mạch dừng. Hai người thủ lĩnh. Bước tiếp theo kế hoạch. Không thiên nhãn một dạng tinh quang tiềm thức, kiềm chế lại trong lòng xung động, tiếp tục tại tinh thần giới nhìn trộm. Bác Hoang hoàng tử vung tay lên, ba thế thân cùng hai cái phong ấn tráp, lập tức hiện ra. Bái kiến chủ thượng. Ba thế thân quỳ lạy đạo. Bác Hoang hoàng tử cười nói, khổ cực các ngươi, đứng lên đi. Không khổ cực. Tài cán vì ba vị chủ thượng hiệu lực, là vinh hạnh của chúng ta. Mặc dù vừa chết, chúng ta cũng không oán không hối. Ba thế thân đạo. Hết lần lượt đứng lên, cung kính đứng ở một bên. Bác Hoang hoàng tử đi tới hai cái phong ấn chắp trước, từ không gian thần vật bên trong lấy ra một cái bình ngọc, bên trong chứa chất lỏng màu tím. Chẳng lẽ là giai đoạn thứ hai huyết dịch? Vô thiên lẩm bẩm. Nhưng mà lúc này, nhất đạo thân ảnh giàn mua, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở nhã các bên trong. Một thấy người này, ba đại hoàng tử cùng ba thế thân đột nhiên biến sắc. Giang giác. Bác Hoang hoàng tử ngọc trong tay bình rơi xuống, trong nháy mắt kẽ thành phấn vụn, chất lỏng màu tím văng đầy đất. Ra ra. Vô thiên nhíu. Bạch. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn cũng xuất hiện ở nhã các bên trong. Nhìn thấy vô thiên cũng đột nhiên xuất hiện, Bác Hoang hoàng tử đám người, sắc mặt càng khó coi hơn. Vô thiên đi tới phụ thần bên cạnh, cười nhạt nói, ra ra. Ngươi cũng quá thiếu kiên nhẫn, các loại chính bọn nó ra kế hoạch phía sau, trở ra cũng không trễ nha. Phụ thần cười nói, không sao, ngược lại chờ chút lão phu cũng sẽ đọc đến trí nhớ của bọn họ. Dứt lời. Một cổ vô thượng sức mạnh to lớn hiện lên, Bác Hoang hoàng tử 6 người tại chỗ bị giam cầm hơn thế. Đồng thời còn ngay đầu tiên, nát bấy 6 người thiên tượng lệnh. Gia hỏa cùng chim thánh ghé vào phụ thần trên vai, hung quang thiểm thức nhìn chằm chằm 6 người. Giờ khắc này, Bác Hoang hoàng tử 6 người thân tim run rẩy. Trong mắt hiện ra hóa không ra kinh khủng. Như vậy nha, cũng được. Vô thiên cười cười, nhìn về phía ba đại hoàng tử bản tôn, cười nhạt nói, các ngươi dùng thế thân che giấu hai mắt người, quả thực rất thông minh, nhưng tương tự các ngươi cũng rất ngu, đồng thời không phải bình thường ngu xuẩn, cư nhiên tự đưa tới cửa. Bác Hoang hoàng tử trầm giọng nói, ngươi có ý tứ? Lẽ nào ngươi đã sớm biết chúng ta sẽ đi Trấn Hồn Tháp? Vô Thiên lắc đầu nói, không không không, ta cũng không biết các ngươi sẽ đi Trấn Hồn Tháp, cũng tương tự bởi vì đối với các ngươi không phải rất hiểu rõ, cũng không biết bắt chỉ là các ngươi thế thân. Bác Hoang hoàng tử cau mày nói, vậy các ngươi tại sao lại ở đây? Bởi vì ta vẫn tin tưởng vững chắc, Đông Châu có các ngươi gian tế, sở dĩ ta đoán, ở Sử Quyết Mạc Lao Cẩu trước khi, có thể sẽ xảy ra chuyện gì khác thường, vì vậy bỏ chạy đi Trấn Hồn Tháp đi dạo một chút, không nghĩ tới thật vẫn bị ta đoán trúng, cuối cùng các ngươi tới. Vô Thiên cười nhạt nói. Bác Hoang hoàng tử âm trầm nói, ngươi thật đúng là vận may. Không phải ta vận may, là các ngươi quá mức ngu xuẩn. Nếu như các ngươi cứ vậy rời đi Đông Châu, hoặc là không đi Trấn Hồn Tháp chuyến này, dù dỗ phụ thân các ngươi tới trước kế hoạch, có thể trực tiếp tuyên bố thất bại. Làm sao đây? Bởi vì nhốt tại Trấn Hồn Tháp bên trong các ngươi, chỉ là thế thân, chết cũng sẽ chết, căn bản không cần nghĩ cách cứu viện. Chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ, cứ như vậy mà nói, các ngươi không liền có thể lấy tập trung binh lực đi nghĩ cách cứu viện Mạc lão. Trước nơi đi quyết đường người của lão, chỉ là ra ra phân thân của bọn hắn. Đối mặt các ngươi tam đại cương vực cường giả, phân thân còn có đất dụng võ sao? Khi đó, các ngươi có thể còn sống trở lại cố thổ, Mạc lão cũng có thể sống nổi trở lại cố thổ, chỉ là hy sinh ba thế thân thôi, không phải nhất cử lưỡng tiện. Chỉ tiếc, các ngươi đi nhầm một nước cờ, chạy đi Trấn Hồn Tháp cứu bọn họ, đem mạng của mình cũng bị mất. Vô Thiên lạnh nhạt nói, giọng nói ngược lại cũng bình tĩnh, không mang theo bất luận cái gì châm chọc ý. Nhưng mà, ba đại hoàng tử cùng ba thế thân cũng mặt đỏ tới mang tai, thẹn quá thành giận. Vô Thiên lại nói, vừa mới các ngươi, chúng ta cả đời đều sẽ không nghĩ tới, chúng ta bắt chỉ là các ngươi thế thân, hiện tại ta cũng nói cho các ngươi biết một câu, kỳ thực hai cái này phong ấn bên trong hộp, cũng chỉ là Mạc lão chó thế thân. Cái gì? Ba đại hoàng tử kinh nghi vạn phần. Vô Thiên cười nhạt nói, các ngươi xếp vào ở Đông Châu gian tế, chỉ biết là một nửa kế hoạch, còn dư lại phân nửa, chỉ có ta và Gia Gia, cùng với Gia Hỏa cùng Chim Thánh biết. Đổi lại mà ngôn chi, chúng ta phải xử quyết cũng chỉ là một thế thân. Gia Hỏa cười lạnh nói, dạ, còn muốn đấu với chúng ta, cũng không đi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem cái gương, đức hạnh gì. Chim Thánh khinh thường nói, không phải thổi, Chim Thánh Gia Gia qua cầu, so với các ngươi đi lộ còn nhiều hơn, muốn đối phó các ngươi cái này ba lông đều chưa mọc đủ mao đầu. Không phải khinh thường các ngươi, căn bản chỉ là một đĩa đồ ăn. Vô Thiên cùng phụ thần hai mặt nhìn nhau. Đừng xem ba đại hoàng tử dáng dấp tuổi trẻ, nhưng tối thiểu đều là sống mấy triệu năm lão quái vật, ở trước mặt bọn họ ra lời như vậy, còn cứ gọi không có thổi. Quả thực đều nhanh đem như thổi thượng thiên. Gia Hỏa cũng hướng Chim Thánh đầu đi khinh bỉ ánh mắt, nói nhỏ, không biết xấu hổ lão già. Ba đại hoàng tử thì âm trầm nhìn chằm chằm Chim Thánh, ánh mắt giống như là muốn ăn thịt người giống nhau. Họa phong đột biến. Chim Thánh tượng là hóa thân thành một cái xấu hổ cô nương, nữu nữu niết niết đạo, đừng nhìn như vậy ta mà, ta biết xấu hổ. Tại chỗ, ác tâm một mảng lớn. Ba đại hoàng tử càng là kém bị tức trực phún lao huyết. Người tốt nhất vẫn là mở ra cái khác cửa. Vô Thiên Bạch nhắn nó, nhìn ba đại hoàng tử, thản nhiên nói, các ngươi làm tam đại hoàng dòng chính con nối dòng, nói vậy hẳn còn có những thứ khác chuẩn bị ở sau, đừng. Nữa dâu dếm, toàn bộ bày ra. Ngươi, Nam Cương hoàng tử thình lình mà nộ. Nhưng nói còn không có xuất khẩu, Bác Hoang hoàng tử vung tay lên, ngăn cản hắn. Sau đó, Bác Hoang hoàng tử nhìn về phía Vô Thiên, cười lạnh nói, ngươi nghĩ quá nhiều, phụ hoàng tổng cộng có hơn 10 người dòng chính con nối dòng, chúng ta chỉ có thể coi là lót đáy nhân vật, làm sao có thể sẽ phải chịu phá lệ chiếu cố. Quá không thành thực. Vô Thiên lắc đầu, đối với phụ thần đạo, ra ra, ngươi xem bọn họ thức hải, có hay không ẩn nút tam đại hoàng phân thân, hoặc là sát nghiệm. Bác Hoang hoàng tử trong con ngươi nhất thời tóe ra nồng nặc sát cơ, quát lên, Vô Thiên, ta phát thệ, nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận cả đời. Vô Thiên cười nhạt nói, chuyện sau này ai biết được. Đồng thời, phụ thần thả xuất thần niệm, thế như trẻ che địa xâm nhập ba người thức hải. Ầm. Lập tức, ba đạo kinh khủng sát niệm hiện lên. Nhưng mà không đợi sát niệm lật lên nửa sóng gió, liền bị phụ thần cường thế ma diệt. Ba đại hoàng tử cũng đồng thời phun ra một hơi lao huyết. Vô Thiên đạo, còn có không gian của bọn hắn thần vật. Bác Hoang hoàng tử giận dữ hét, hỗn đản, ta chớ chú ngươi không chết tử tế được. Phúc. Dứt lời chưa rơi, Tây vực hoàng tử sắc mặt trắng nhợt, trong miệng huyết dịch cuồn cuộn. Nhất đạo hắc sắc thần quang từ hắn nơi mi tâm lướt đi, đợi hiển hóa ra hình dáng phía sau, rõ ràng là một tòa lớn chừng bàn tay của bảo. Tây vực ma bảo. Phụ thân ánh mắt sáng ngời, cấp tốc biến mất bên trong linh hồn ấn ký. Gia Hỏa cùng Chim Thánh cũng là tại chỗ mắt buốc lục quang, chảy nước miếng chảy ròng. Có thể bị phụ thần nhìn chúng đông tây, vậy sẽ là phàm vật sao? Chỉ bất quá ở phụ thần trước mặt, chúng nó còn không dám động thủ chém giết. Phụ thần thu hồi Tây vực ma bảo phía sau, cười nói, vật này là Tây vực hoàng không gian thần vật, cùng Bác Hoang cổ thành nổi danh, đều là không sai không gian thần vật. Gia hỏa khó chịu nói, ngươi lại không cho chúng ta, còn giải thích nhiều như vậy làm cái gì? Chính phải chính phải. Chim thánh liên tục, tâm tình rất không đẹp. Phụ thân lắc đầu bật cười. Vô thiên nhìn nhãn chim thánh hai người, cau mày nói, như thế đến, ở Phục Hổ Thành, bị đạo kia kinh hồng hủy diệt cái không gian kia thần vật, cũng là một kiện cấp bậc cao. Phụ thân như có điều suy nghĩ đạo, Bác Hoang cổ thành, Tây vực ma bảo đều ở đây, xem ra món đó không gian thần vật, phải là Nam Cương thần điện, bị ngươi hủy xác thực có chút đáng tiếc. Chương 2098, phụ thần đau lòng. Không thiên nhẫn không được nở nụ cười khổ. Xệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sụ. Lắc đầu, hắn nhìn về phía ba đại hoàng tử, thản nhiên nói, các ngươi hiện tại mất đi tất cả dựa, ngay cả thiên tượng lệnh chưa từng, chỉ có luôn là chúng ta quân cờ, cầu chúc chúng ta hợp tác khoái trá. Ngươi nằm mơ đi. Chúng ta chết cũng sẽ không hợp tác với ngươi. Món lòng, có bản lĩnh liền giết chúng ta. Ba đại hoàng tử giống giận, đã mất hết can đảm, một lòng muốn chết. Vô thiên cười nhạt nói, ra ra, trước đem bọn họ phong ấn, đưa đi tinh thần giới, khiến gia hỏa cùng chim thánh hảo hảo quan chiếu một chút bọn họ. Gia hỏa hai người lập tức xoa tay, cười gian rộ lên. Phụ thần hỏi bà thế thân đây. Vô thiên đạo, cũng cùng nhau phong ấn. Phụ thần cau mày một cái, tạm thời không hỏi nhiều, cấp tốc đem sáu người phong ấn. Vô thiên nhìn về phía gia hỏa cùng chim thánh, cười nói, đi tinh thần giới, đừng quá khách khí, đừng quá nhã nhặn, biết không? Cái này còn cần ngươi. Chúng ta làm việc, ngươi yên tâm, cam đoan để cho bọn họ kêu cha gọi mẹ. Hai người cười mờ ám không ngớt, đều đã có chút khẩn cấp. Vô thiên lắc đầu cười cười. Lập tức vung tay lên, đem sáu người, hai cái phong ấn tráp, cùng với gia hỏa cùng chim thánh, đều đưa đi tinh thần giới. Tiếp tục. Hắn ngồi chồm hổm dưới đất, nhúng tay mò xuống chất lỏng màu tím, đặt ở chóp mũi người một cái. Trong mắt lập tức bỏ lên vẻ kinh ngạc. Cái này chất lỏng màu tím, thật sự chính là diệt thiên chiến thể giai đoạn thứ hai huyết dịch. Phụ thân cười nói, không cần cảm thấy kỳ quái, diệt thiên chiến tộc đều là sáng thế thần chế tạo ra, bọn họ có giai đoạn thứ hai huyết dịch cũng rất bình thường. Vô thiên thủ lĩnh, lấy ra một cái bình ngọc, đem huyết dịch một giọt không dư thừa thu tập. Bây giờ là ở cổ chiến trường, giai đoạn thứ hai huyết dịch, dùng một giọt thì ít một giọt, lãng phí không dậy nổi. Phụ thân nghi ngờ nói, thiên nhi, còn không có điều tra rõ mục đích của bọn họ cùng gian tế là ai, ngươi làm sao thì đem bọn hắn toàn bộ đưa đi tinh thần giới. Vô thiên đem bình ngọc thu vào không gian thủ trạc, đứng dậy nhìn về phía Gia Gia, cười nói, Gia Gia, vô luận là ba đại hoàng tử, vẫn là ba thế thân, chúng ta, em ở, đều phải để lại nổi. Phụ thần suy nghĩ kỹ một chút, ánh mắt xoay mình sáng ngời, rốt cuộc biết cái này tôn nhi mục đích. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nhíu mày, hỏi vậy phải thế nào dạng mới có thể tra ra cái này gian tế là ai? Cái này, vô thiên chần chờ, chân mày chặt vặn cùng một chỗ. Phụ thần cũng không hỏi nhiều. Yên tĩnh chờ đứng lên. Cuối cùng, vô thiên thật sâu thở dài, chân mày thư triển ra, đạo, mặc dù ta rất không muốn đi tìm hắn, nhưng là chuyện này, thật vẫn chỉ có hắn có thể giải quyết. Người nào? Phụ thân hỏi. Hiên viên nào, hắn nắm giữ một loại siêu hồn chi thuật, ở mạnh mẽ đọc đến người khác ký ức dưới tình huống, còn sẽ không làm thường tổn đến linh hồn người khác. Vô thiên đạo. Còn hữu giá chủng thần thông. Phụ thân lăng lăng, than thở, hắn quả nhiên thiên phú dị bẩm. Có thể trở thành là hoàng cổ thời kỳ cuối đệ nhất nhân, xem ra cũng không phải may mắn. Cắt. Vô thiên chẳng đáng. Phụ thần cười khổ một tiếng, khuyên nhủ, thiên nhi, có một số việc nên buông sẽ buông, nếu như chậm chạp không chịu buông, trong lòng cái này kết, sẽ trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng loạn, đến lúc đó vô luận là đối với ngươi, hay là đối với mọi người, đều không có lợi. Vô thiên nhíu mày, tâm lý không ra phiền táo. Một mặt là bởi vì hiên viên ngạo bản thân. Một mặt khác là bởi vì Gia Gia luôn luôn giúp đỡ hiên viên ngạo nói, khiến hắn tâm lý ít nhiều có chút bất mãn. Hô! Thật dài nói ra khí, vô thiên cười nói, đi thôi, trở về luân hồi thành, trước hừng đông sáng, còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Ai? Phụ thần tâm lý thầm than một tiếng, cuộn cuộn nổi lên vô thiên, trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh. Trở lại luân hồi thành phía sau, phụ thần phải đi tiếp hiên viên ngạo, vô thiên trực tiếp trở lại luân hồi phong. Trong lương đỉnh, hắn đứng ở nơi ranh giới. Nhìn phía dưới đèn đuốc sáng choang thành trì, nhãn quang tiềm thước, phong dấu ở sâu trong linh hồn ký ức, không ngừng trào hiện ra. Đã từng cùng Không Hạo cùng một chỗ, từng có sung sướng, từng có bi thương, từng có nước mắt, từng có nhiều lắm khiến người ta khó có thể quên từng trải. Mà bây giờ, Không Hạo đã không có, bị Hiên Viên Ngạo thay thế được. Kỳ thực hắn cũng nghĩ tới, đi quên mất này không vui. Nhưng này đã từng phản bội, như một bả vô tình lưỡi dao sắc bén, hung hăng chắt ở hắn tâm lý, lưu lại một đạo khó có thể khép lại vết thương. Mỗi khi nhớ tới việc này, vết thương kia sẽ mơ hồ làm đau, như là đang nhắc nhở hắn, cái này nhân loại tuyệt đối không thể tha thứ. Nhưng lời của Gia Gia, hắn không còn cách nào đi ngẫu nghịch. Sở dĩ, hắn hiện tại rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Một trận hàn gió thổi vào mặt, khiến hắn nhịn không được đánh một cái lạnh run. Bạch! Cũng đúng lúc này, phụ thần mang theo Hiên Viên Ngạo xuất hiện ở trong lương đỉnh. So sánh với trước đây, Hiên Viên Ngạo bây giờ khí chất trong, mang theo một loại bảng quan khí tức, nhưng cũng không cường liệt. Vô Thiên Thu tầm mắt lại, xoay người nhìn về phía hắn, liếc mắt liền nhìn ra, Hiên Viên Ngạo đã tiến nhập chân chính sinh tử áo nghĩa cánh cửa. Tin tưởng dùng không bao lâu, là hắn có thể phá kén thành bướm. Đồng dạng, Hiên Viên Ngạo cũng đang nhìn hắn, ánh mắt có vẻ cực kỳ phức tạp. Hai người liền nhìn như vậy đối phương, yên lặng không nói. Phụ thần quét mắt bọn họ, cười nói, được, việc tư đã lại, hiện tại nói chuyện chính sự trước. Ừ. Hiên Viên Ngạo thủ lĩnh. Vô Thiên vung tay lên, mang theo phụ thần cùng Hiên Viên Ngạo, xuất hiện ở thiên thành sân rộng. Đừng đánh. Cầu cầu các ngươi nhanh giết ta đi. Ta không muốn sống, cho ta một thống khoái đi. Vừa xuất hiện, từng đạo thê lương tiếng kêu rên liền truyền vào trong thai. Ba người theo tiếng nhìn lại, lúc này đã nhìn thấy ba đại hoàng tử cùng ba thế thân, giống như một đống bùn nhão vậy, thẳng trong vũng máu. Địa thượng khắp nơi đều là nhuốm máu ra người, gân cốt, tràng diện huyết tinh không gì sánh được, vô cùng thê thảm. Gia hỏa cùng chim thánh lại chơi được bất diệt nhạc hồ. Nhưng mà, khi cảm ứng được Hiên Viên kiêu ngạo khí tức lúc, chúng nó dừng động tác trong tay lại, đống nhiên quay đầu. Hiên Viên láo cẩu, ngươi còn dám tới tinh thần giới, con ít ra muốn tiêu diệt ngươi. Gia hỏa tại chỗ nổi giận, mang theo kinh khủng sát khí, thẳng đến Hiên Viên ngạo đi. Đối với lần này, Vô Thiên là dự định khoanh tay đứng nhìn, nhưng khi dư quang liếc nhìn Gia Gia thời điểm, phát hiện Gia Gia trên mặt, rõ ràng lộ ra một tia không vui. Hắn nhíu nhíu mi, một bước để ngang Gia hỏa phía trước, đạo, yên tĩnh một chút, trước xử lý chính sự. Gia hỏa bỗng nhiên ở hư không, ánh mắt âm tình bất định. Cuối cùng, nó một tiếng hừ lạnh, lạnh như băng nói, được, con ít ra lãnh tĩnh, thế nhưng Hiên Viên ngạo, ngươi cho con ít ra nhớ kỹ, sau đó thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Nói xong, nó giận đùng đùng nhằm phía ba đại hoàng tử cùng ba người kia thế thân, quát lên, con bà nó, chim sẻ, cho ta hung hăng đánh. Đúng, đánh chết bọn họ. Chim thánh thủ lĩnh. Ba đại hoàng tử cùng ba người kia thế thân tạo hương, trở thành nơi chút giận. Tiếng kêu rên thê lương kia, máu tanh hình ảnh, quả thực cực kỳ bi thảm. Bác hoang hoàng tử phí cửu ngưu nhị hổ lực, mới vừa rồi leo đến Vô Thiên trước người. Hắn ôm Vô Thiên bắp đùi, hoàn toàn mất đi tự tôn cùng những ngày qua ngạo khí, ý vị cầu khẩn nói, Vô Thiên, trực tiếp giết ta đi, đừng. Nữa để cho bọn họ giàn vặt ta không muốn sống, cầu ngươi thành toàn ta đi. Vô Thiên lạnh lùng nói, chờ ngươi mất đi giới trị lợi dụng, ta tự nhiên sẽ giết ngươi, Hiên Viên Ngạo, nhanh bắt đầu đi. Hiên Viên Ngạo thủ lĩnh, bắt lại muốn chết không sống Bác Hoang hoàng tử, đem Bác Hoang hoàng tử nhắc tới, hai mắt tùy theo hiện ra quỷ dị quan mang. Khi cùng Hiên Viên Kiêu Ngạo hai mắt tiếp xúc trong nháy mắt, Bác Hoang hoàng tử lập tức đình chỉ kêu rên, đồng tử cũng cấp tốc phóng đại. Đại khái ngũ hơi thở phía sau, Hiên Viên Ngạo ánh mắt quang mang từ từ tiêu tán, lớn buông tay ra, Bác Hoang hoàng tử bịch một tiếng, lần thứ hai than té trên mặt đất. Phụ thân hỏi như thế nào đây? Hiên Viên Ngạo trầm mặc chỉ chốc lát, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc, "Phụ thần, ta trước lập được huyết thệ, kế tiếp ta chỗ nói, nếu có nửa câu lời nói dối, trời chu đất diệt, trọn đời không được siêu sinh." Trên bầu trời, nhất thời huyết vân cuồn cuộn, một bạt thai lớn thể ấn từ trên trời giáng xuống, dung nhập Hiên Viên Kiêu Ngạo thiên linh cái. Phụ thân tâm, cũng một cái trở nên trầm trọng. Hắn là cái người thông minh, Hiên Viên Ngạo tiên phát hạ huyết thệ, nhất định là bởi vì, sau đó phải mà nói vô cùng nghiêm trọng. Vô Thiên nhìn Hiên Viên Ngạo, chân mày cũng chặt vặn. Hiên Viên Ngạo nhìn nhãn hai người, trầm giọng nói, Đông Châu gian tế tổng cộng có ba, bọn họ phân biệt chính là Xà Lão, Thu Lão, Diệp Lão. Cái gì? Phụ thần thân thể cuồng run rẩy. Mặc dù, hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, mà khi nghe xong những thứ này tên gian tế, tim của hắn trực tiếp loạn, tràn ngập khó có thể tin. Gia hỏa cùng chim thánh cũng đều ngưng dằn vặt những người khác, xoay người nhìn về phía Hiên Viên Ngạo, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Mà Vô Thiên khiếp sợ đồng thời, lại vội vã nhìn về phía Gia Gia, trong mắt lo lắng khó nén. Hiên Viên Ngạo đạo, phụ thần, ta biết kết quả này, để cho ngươi rất khó tiếp thu, nhưng ta đã vừa mới lập được huyết thệ, nếu như ta dối, huyết thệ cướp đã xuất hiện. Tương phản, hiện tại huyết thệ cướp còn không có xuất hiện, vậy rõ ràng, Hiên Viên Kiêu Ngạo là lời nói thật. Phụ thần đạo, Thiên Nhi, tiễn ra ra đi ra ngoài, ra ra muốn yên lặng một chút. Vô Thiên tâm lý có chút nóng nảy, đạo, ra ra. Phụ thần cười nói, Thiên Nhi, ra ra hiện tại cũng không muốn nghe gì, có lời gì, chờ sau này lại, khỏe. Vô Thiên môi khẽ nhúc nhích, nhưng lời đến khỏe miệng, lại bị hắn thu hồi đi, thủ lĩnh, phất tay, đem ra ra tống xuất tinh thần giới. Hiên Viên Ngạo than thở, Sa lão, Thu lão, Diệp lão, đều là phụ thần nhất người tín nhiệm, thế nhưng không nghĩ tới, bọn họ lại là tam đại hoàng gian tế, chuyện này đối với phụ thần đả kích bao lớn, có thể nghĩ a. Vô Thiên hai tay của, không khỏi thật chặt nắm lại, rát băng rung động, trong mắt cũng là tràn ngập sát cơ. Ra ra là hắn thích nhất người, tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào lừa dối hắn, khiến hắn khổ sở. Sa lão, Thu lão, Diệp lão, đều đáng chết. Bất quá lý trí của hắn vẫn còn, biết bây giờ không phải là ba nhân đối thủ. Bình tức hạ trong lòng lửa giận, hắn quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Ngạo, hỏi bọn họ lẻn vào Đông Châu mục đích là cái gì. Hiên Viên Ngạo đạo, đảo loạn Đông Châu, các loại Đông Châu đại loạn lúc, tam đại hoàng quân xã lao tam người nội ứng ngoại hợp, cường thế công hãm luân hồi thành một khi bị công phá, Đông Châu cũng liền triệt để xong. Vô Thiên đạo, có còn hay không những thứ khác? Hiên Viên Ngạo thủ lĩnh đạo, còn có một việc, vừa mới phụ thần ở, ta không dám, bởi vì chuyện này đối với hắn đả kích lớn hơn nữa, đồng dạng, chờ ngươi biết được chuyện này, ngươi cũng sẽ nổi giận. Chương 2099, địa ngục máu, thiên ý như vậy. Vô Thiên trầm giọng nói, chuyện gì? Hiên Viên Ngạo đạo, Sa lão tam người âm thầm cho phụ thần hạ độc. Sệ Dồ đọc sách. Lin Dê đi ẩn cản sủ. Ẩm. Nghe được câu này, không huyền niệm chút nào, Vô Thiên triệt để nổi giận. Một cổ như thực chất sát khí, từ trong cơ thể hắn lao ra. Gia hỏa cùng chim thánh cũng vội vàng bay đến bên cạnh hắn, căm tức nhìn Hiên Viên Ngạo, miệng đồng thanh hỏi thiên chân vạn sát. Hiên Viên Ngạo đạo, mới vừa huyết thệ chính là chứng minh tốt nhất. Gia hỏa gầm hét lên, chết tiệt, thật là đáng chết. Lao đầu là Đông Châu, bất đủ hồi báo trả giá suốt đời, thế nhưng cái này ba tên xuất sinh, chẳng những phản bội lao đầu, phản bội Đông Châu, còn đối với lao đầu hạ độc, thực sự so với chó lợn còn không bằng. Chim thánh lệ hống. Loại độc chất này, tên là địa ngục máu. Là một loại mạn tính kịch độc. Nó có thể nằm vùng ở máu của người ta trong, cùng huyết dịch dung hợp vào một chỗ. Vừa mới bắt đầu, người chúng độc không có bất kỳ khác thường gì, cũng vô pháp phát hiện. Nhưng các loại độc tính đạt được trình độ nhất định, lại đột nhiên bạo phát, hủy diệt người chúng độc huyết mạch chi lực, cũng cho người chúng độc linh hồn, mang đi không cách nào tưởng tượng bị thương nặng. Người tội nặng, linh hồn chôn vùi, tại chỗ tử vong. Người tội nhẹ, dường như bị người mạnh mẽ siêu hồn giống nhau, biến thành ngu ngốc. Hiên Viên Ngạo đúng sự thật nói. Không Thiên nhãn một dạng huyết quang đại thịnh, như là có huyết dịch ở bên trong chạy xuôi vậy, sát cơ đã tràn ngập nội tâm của hắn, ngoan không được lập tức chạy đi xé nạt xả lao tam người. Thấy thế, Hiên Viên Ngạo vội vàng nói, Vô Thiên, ngươi phải tinh táo, chứ không ngươi bây giờ còn chưa có năng lực cùng bọn chúng chống lại, mặc dù có năng lực, việc này cũng phải nghĩ lại sau đó làm, sông không động được. Hô! Vô Thiên sâu hít thở mấy cái khí, thật vất vả mới tỉnh táo lại đi. Nhưng các loại tỉnh táo lại phía sau, hắn lại phát hiện một cái nghi, tao mày nói, bằng ra ra thực lực, trên đời còn có độc có thể độc đến hắn. Hiên Viên Ngạo đạo, nhất độc, khẳng định không còn cách nào cho phụ thần tạo thành uy hiếp, nhưng địa ngục máu là sáng thế thần từ giới ngoại tìm đến, đừng phụ thần, ngay cả sáng thế thần bản thân, đối với loại này kịch độc cũng là kiêng rẻ không thôi. Giới ngoại, Vô Thiên hai mắt hơi mị, em mở, khởi. Hỏi bọn họ là làm sao hạ độc. Hiên Viên Ngạo đạo, sáng thế thần giao cho tam đại hoàng lại giao cổ xã lao tam người, mà xã lao tam người cách mỗi mấy trăm năm, hoặc là mấy nghìn năm, đều có thể tìm phụ thần uống rượu nói chuyện phiếm. Gia hỏa trầm giọng nói, uống rượu nói chuyện phiếm là giả, thừa dịp phụ thần không chú ý hạ độc mới là thật. Hiên Viên Ngạo thủ lĩnh đạo, không sai, phụ thần quá mức tín nhiệm bọn họ, không có nửa cảnh giác, sở dĩ bọn họ mỗi một lần hạ độc đều có thể thành công. Một lần lại một lần tích lũy cho tới hôm nay, ta thật lo lắng nằm vùng ở phụ thần trong cơ thể kịch độc, lại đột nhiên bạo phát. Chim thánh hỏi có biện pháp nào không giải trừ. Hiên Viên Ngạo lắc đầu nói, ở Bác Hoang Hoàng tử trong trí nhớ, ta không tìm được trừ tận gốc biện pháp, nhưng có thể dùng sinh mệnh chi thủy trì hoãn kịch độc bạo phát. Sinh mệnh chi thủy đều chỉ có thể tạo được trì hoãn tác dụng. Vô Thiên ba người nhất thời cảm thấy bất khả tư nghị. Đúng vậy, ta cũng rất khó tin tưởng, nhưng đây là sự thực. Tam đại hoàng có thể biết trừ tận gốc biện pháp, bất quá muốn đọc đến trí nhớ của bọn họ, so với lên trời còn khó hơn, còn như sáng thế thần, ai, hắn thì càng đừng. Hiên Viên Ngạo than thở, trong mắt cũng đầy là bi thương ý. Phụ thần trả giá nhiều như vậy, kết quả lại đổi như vậy hồi báo, thật tình vì hắn cảm thấy không đáng giá. Vô Thiên hai tay nắm chặt, quét mắt Bắc Hoang hoàng tử 6 người, trầm giọng nói, khó cũng muốn làm, lần này vô luận như thế nào, cũng phải đem Tam đại hoàng cho dụ dỗ đi ra. Hiên Viên Ngạo hỏi Sa lão tam người xử lý như thế nào? Còn có thể xử lý như thế nào, trực tiếp sát? Không sai, người như vậy không thể lưu, huống bọn họ khả năng cũng biết trừ tận gốc biện pháp. Gia hỏa cùng chim thánh đạo. Hiên Viên Ngạo lắc đầu nói, bọn họ chỉ biết là địa ngục máu độc tính, cũng không biết trừ tận gốc phương pháp. Vô Thiên Đạo, xử lý như thế xã lão, còn phải xem ra quyết định, chim thánh, đừng để cho bọn họ chết, ta còn có tác dụng lớn. Chim thánh cười lạnh nói, yên tâm, chim thánh ra còn không có dằn vặt đủ, làm sao có thể để cho bọn họ liền chết đi như thế. Gia hỏa điềm nhiên nói, lao đầu bị tội, chúng ta trước hết từ trên người bọn họ thu lợi tức. Tùy các ngươi, chỉ cần không giết chết bọn họ là được. Vô Thiên lạnh lùng quét mắt 6 người, mang theo Hiên Viên Ngạo, xuất hiện ở trong lương đỉnh. Phụ thân đứng ở nơi ranh giới, ngắm nhìn tiền phương bầu trời đêm, già nuôi trên khuôn mặt, có thể thấy lệ ngân. Tam Đại Hoàng, Sa Lão Cẩu, các ngươi chờ, không giết các ngươi, ta không thiên thệ không vì người. Vô Thiên đau lòng không gì sánh được, hai tay nắm chặt, tâm lý giống giận. Ai? Hiên Viên Ngạo lặng lẽ đứng ở một bên, trong lòng than thở không ngớt. Cũng không biết đi qua bao lâu, phụ thần có vẻ cực kỳ thanh âm khàn khàn vang lên. Thiên Nhi, Gia Gia có phải hay không rất ngây thơ? Tự cho là Đồng Châu là bền chắc như thép, nhưng trên thực tế cũng thiên sang bách khổng. Trong giọng nói, mang theo thật sâu tự rêu cùng đau lòng. Vô Thiên cười nói, Gia Gia, đây không phải là lỗi của ngươi, là bọn hắn không xứng cùng ngươi là hữu, bọn họ nhất định sẽ hối hận. Thiên Nhi, chuyện này khiến Gia Gia khắc sâu hiểu được, quyết tâm trọng yếu bực nào, Hiên Viên Ngạo thì có như vậy quyết tâm. Tuy là trước đây, hắn quả thật có chút không chọn thủ đoạn, nhưng hắn làm tất cả, đều không thể rời bỏ thương sinh hai chữ. Thiên Nhi, hắn là Đông Châu không thể thiếu nhân tài, Gia Gia thực sự hy vọng, các ngươi có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, bang Gia Gia thủ hộ Đông Châu, chia sẻ một phần trách nhiệm. Thiên Nhi, Gia Gia thực sự mệt, rất muốn nghỉ ngơi một chút, ngươi có thể đáp lại Gia Gia sao? Phụ thần chậm rãi nói, thần sắc dị thường tiểu tụy. Hiên Viên Ngạo nghe nói, quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, trong mắt có mấy phần mong đợi, vài phần tâm thần bất định. Vô Thiên lại trầm mặc xuống phía dưới. Một hồi lâu sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bị hắc vân che lấp hơn phân nửa tàn nguyệt, đạo, nếu như bây giờ có thể tuyết rơi, ta liền đáp ứng Gia Gia ngươi, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hiên Viên Ngạo tâm lý, lập tức trở nên khổ sắp không gì sánh được. Mặc dù bây giờ đã tiến nhập mùa đông lạnh lẽo, nhưng tuyết này cũng không phải hạ là có thể hạ. Bất quá, hắn vẫn ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, trong mắt mang theo một tia khát vọng, trong lòng khẩn cầu. Lao Thiên Gia, ngươi đã đi xuống tràng tuyết đi, để cho ta cùng Vô Thiên trọng tu với được. Để cho ta đã từng tội nghiệt, đạt được khoan thứ. Nhưng mà chậm chạp không có hoa tuyết, từ trên bầu trời bay xuống. Cuối cùng, hắn thất vọng cúi đầu. Vô Thiên lắc đầu nói, thiên ý như vậy, xin hãy Gia Gia không nên miễn cưỡng nữa. Ai? Phụ thân thở dài một tiếng, xoay người nhìn về phía Vô Thiên, cười nói, cũng được, chuyện của ngươi, chính ngươi đi xử lý. Vô Thiên thủ lĩnh. Phụ thân hỏi rõ bọn họ tiến nhập Đông Châu mục đích chưa? Hiên Viên Ngạo đơn giản hạ. Phụ thần cười lạnh nói, muốn nhiễu loạn Đông Châu, nào có dễ dàng như vậy, hiện tại ta tiểu đi hỏi hủy xạ lao bọn họ, tại sao muốn phản bội Đông Châu, phản bội thiên hạ thương sinh. Không thể. Vô Thiên vội vàng nói. Làm sao? Phụ thần nhíu. Vô Thiên lo lắng nói, ba thân phận của người quá mức đặc thù, nếu như bọn họ là thân phận của gian tế cho hấp thụ ánh sáng, nhất định sẽ ở Đông Châu khiến cho sóng to gió lớn, thậm chí có thể sẽ khiến Đông Châu trực tiếp tiến nhập đại loạn cục diện, sở dĩ ta kiến nghị. Tạm thời không nên đi động đến bọn hắn. Phụ thân cả giận nói, lẽ nào liền để cho bọn họ vẫn như vậy tiêu dao xuống phía dưới. Vô Thiên bất đắc dĩ nói, hiện nay cũng chỉ có thể như vậy, bất quá chỉ cần biết được bọn họ là gian tế, đem bọn họ giữ ở bên người cũng mới có lợi. Hiên Viên Ngạo thủ lĩnh đạo, Vô Thiên không sai, một số thời khắc, chúng ta có thể cố ý thả chút tin tức giả cho bọn hắn, để cho bọn họ chuyển cho Tam Đại Hoàng, đến lúc đó càng có lợi tại chúng ta. Phụ thân than thở, đạo lý này ta cũng hiểu. Nhưng đem bọn họ giữ ở bên người, ta thủy chung có chút yên lòng không dưới. Vô Thiên cười nói, không có gì yên tâm lo lắng, chỉ cần Gia Gia ngươi biểu hiện cùng thường ngày, không để cho bọn họ nhận thấy được thân phận đã cho hấp thụ ánh sáng, bọn họ cũng sẽ không nhấc lên sóng gió gì. Phụ thần xoa xoa cái chán, đạo, ta hiện tại đầu óc có chút loạn, các ngươi cho ta suy nghĩ, kế tiếp nên làm như thế nào. Hiên Viên Ngạo cười nói, ta tin tưởng, Vô Thiên tâm lý, đã sớm có kế sách, đúng không? Vô Thiên mặt không chút thay đổi nói, đừng giả bộ thành một bộ rất hiểu rõ bộ dáng của ta. Hiên Viên Ngạo cười khổ không thôi. Vô Thiên đạo, bất quá ta quả thật có một cái kế hoạch, ba đại hoàng tử thiên tượng lệnh đã bị hủy, Sa lão tam nhân cùng tam đại hoàng khẳng định đã có nghi, chuyện này không thể gạt được, nhưng cũng không cần man, trực tiếp chiêu cáo thiên hạ. Được, dựa theo ngươi làm. Phụ thần ngay cả không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thủ lĩnh cho phép. Đây là đối với Vô Thiên tuyệt đối tín nhiệm. Bởi vì hắn tin tưởng, người nào cũng có thể phản bội, duy độc nhãn trước cái này Tôn Nhi không biết, Thủy Trung cũng sẽ cùng hắn đứng ở trên một chiến tuyến. Hiên Viên Ngạo hỏi chiêu cáo thiên hạ sau đó. Vô Thiên lắc đầu nói, thế cục bây giờ quá loạn, thêm chiến trường thượng cổ cường giả như vân, đối với cổ chiến trường ta lại không quá hiểu rõ, thành thật, ta tạm thời cũng vô pháp xác định, bước tiếp theo đến tuột cùng nên làm như thế nào mới đúng. Tiếp tục. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, than thở, nếu như Đế Thiên ở là tốt rồi, ta cũng không cần đau đầu như vậy. Đế Thiên. Hiên Viên Ngạo đồng tử co rút lại, thủ lĩnh đạo, Đế Thiên đầu não thông minh, giỏi về mưu hoa, có hắn ở, quả thật có thể giúp đỡ đại ân. Phụ thần kinh nghi nói, Thiên Nhi, ngươi đã không chỉ một lần ở trước mặt Gia Gia nhắc tới cái này gọi Đế Thiên hài tử, hiện tại ngay cả Hiên Viên Ngạo ngươi đối với hắn cũng tôn sùng có thừa, lẽ nào hắn thật sự có lợi hại như vậy? Hiên Viên Ngạo cười nói, phụ thần, Đế Thiên người này không phải lợi hại, là phi thường lợi hại, nhất là đầu não, khái khái, hẳn là so với Vô Thiên còn muốn. Vô Thiên nhàn nhạt liếc mắt hắn, đạo, ngươi không cần sợ đắc tội ta, nguyên nhân là hắn đầu não, quả thực mạnh hơn ta, chỉ tiếc hắn bây giờ không có ở đây cổ chiến trường, toán, không đề cập tới. Phụ thần ngẫm lại, cười nói, Thiên Nhi, nếu như ngươi thật muốn hắn tới, Gia Gia hiện tại có thể cho đóng ở Luân Hồi Đại Lục người đưa tin, để cho bọn họ đem Đế Thiên kế đó. Thật vậy chăng? Vô Thiên kinh nghi. Phụ thần cười nói, Gia Gia còn có thể lừa ngươi sao? Vô Thiên nghi ngờ nói, vậy sao ngươi đưa tin? Phụ thần đạo, ngươi quên, thiên tượng lệnh có thể đưa tin. Đối với nhé, không thiên mãnh địa vỗ đầu một cái, làm sao đem việc này làm cho quên. Thiên tượng lệnh có thể làm cho hai cái có ở đây không cùng đại lục người hỗ chuyện tin tức, tự nhiên cũng có thể cho Luân Hồi Đại Lục người đưa tin. Chương 2100, mạnh nhất đại náo lần thứ hai gặp nhau. Gia Gia, ngươi cứ như vậy cho Luân Hồi Đại Lục người đưa tin. Vô Thiên cẩn thận nổi, phụ thần lấy ra thiên tượng lệnh, không sót một chữ ghi chép xuống. Xệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sủ. Các loại Vô Thiên xong, phụ thần tâm niệm vừa động, tin tức cấp tốc phát ra ngoài. Luân Hồi Đại Lục. Thu được phụ thần đưa tin phía sau, lão nhân tóc trắng đột nhiên biến sắc, đứng dậy lóe lên một cái, liền phủ xuống ở Long Thôn thượng vô ích. Giờ này khắc này, Long Thôn đen kịt một màu, vắng vẻ không tiếng động, tất cả mọi người tiến nhập mộng đẹp. Lão nhân tóc trắng quát lên, "Đế Thiên, mau đứng lên." Tiếng như hồng trung, giật mình tỉnh giấc mọi người. Mọi người đều rời giường, bộ quần áo tốt, mắt buồn ngủ ngông lung ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn về phía lão nhân tóc trắng, giữa hai lông mày đều tràn đầy nghi hoặc. "Hát gì?" Đế Thiên khoác một món trường bào màu trắng, đẩy cửa phòng ra, đi tới vườn hoa trước, cười nói, "Tiền bối, đêm khuya đến thăm, vì chuyện gì?" "Bệnh." Lão nhân tóc trắng rơi vào Đế Thiên trước người, trầm giọng nói, "Cổ chiến trường tình huống hiện tại cấp tốc, Vô Thiên để cho ngươi hỏa tốc trước đi hỗ trợ." "Cái gì? Xảy ra chuyện gì?" Kiếm Nhất đám người, Tư Không Yên Nhiên đám người, Hàn Thiên đám người, Trảm Thần các loại mấy lớn chiến binh, Long Mã các loại mãnh thú, Thần Mãng Thiên Tôn đám người, đều đi tới Đế Thiên bên cạnh, kinh nghi nhìn Bạch Y lão nhân. Bạch Y lão nhân lắc đầu nói, cụ thể chuyện gì, lão phu hiện tại cũng không biết, nhưng cái tin tức này là Vô Thiên thác phụ thần chuyện cho ta, sở dĩ không có khả năng giả bộ. Đế Thiên ánh mắt trầm xuống, đạo, nếu như vậy, chúng ta bây giờ phải đi. Ta cũng đi. Huynh đệ gặp nạn, ta há có thể không đi. Còn có ta. Quân đoàn trưởng gặp nạn, chúng ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đứng ra, đều là mặt không đổi sắc, cởi mở. Bạch Y lão nhân nói, cái này không thể được. Vì sao? Mọi người không giải thích được. Đây là Vô Thiên ăn nói. Bởi vì hắn đã dự liệu được, biết được việc này, các ngươi khẳng định đều có thể tranh nhau đòi đi cổ chiến trường. 4. M. Sở dĩ, hắn cố ý khiến lão phu chuyển cáo các ngươi, đừng lo lắng hắn, ở lại Long Thôn, hảo hảo lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa. Chờ đem sinh tử áo nghĩa hiểu được, nữa cổ chiến trường, đến lúc đó, hắn sẽ tặng cho các ngươi một cái kinh hỉ lớn. Lão nhân tóc trắng đạo. Mọi người trầm mặc xuống phía dưới. Đế Thiên cười nói, các ngươi cũng đừng đòi đi, Vô Thiên nếu như vậy, vậy chứng minh, tình thế cũng không có phát triển đến cựu tử nhất sinh tình trạng. Hàn Thiên cả giận nói, ngươi cũng không phải không giải thích được Vô Thiên tên khốn kia là người, càng là nguy hiểm, hắn lại càng sẽ không nói cho chúng ta. Dạ Thiên thủ lĩnh đạo, không sai, mặc kệ gặp gỡ chuyện gì, Vô Thiên đều muốn một thân một mình chống được, lần này tuyệt đối không thể để cho hắn còn như vậy làm. Thi Thi quật cường nói, ngược lại ta thì đi. Đế Thiên bất đắc dĩ nhìn về phía lão nhân tóc trắng. Lão nhân tóc trắng cau mày, trầm ngâm chốc lát, lấy ra thiên tượng lệnh, cho phụ thần phát đi nhất đạo tin tức. Luân hồi phong, trong lương đỉnh. Phụ thần nhìn xong thiên tượng làm đưa tin, ngẩng đầu nhìn Vô Thiên, bất đắc dĩ nói, như ngươi sở liệu, bọn họ đều phải theo tới. Vô Thiên lắc đầu nói, tiếp đó, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, không thể để cho bọn họ đến đây phạm hiểm, khiến vị tiền bối kia mang thượng đế thiên, trực tiếp đi Tu La Điện tìm Lý Thiên. Phụ thần hỏi tốt như vậy sao? Vô Thiên than thở, ta tin tưởng, bọn họ có thể hiểu được. Được rồi. Phụ thần thủ lĩnh, cho lão nhân tóc trắng phát đi nhất đạo tin tức. Long thôn. Nhận được tin tức lão nhân tóc trắng, thu hồi thiên tượng lệnh, hai lời không, quần quận nổi lên đế thiên, trong nháy mắt liền tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Chết tiệt. Cứ như vậy chạy. Đi, đi thiên hạt lĩnh tìm bọn hắn. Lưỡng đại quân đoàn quát. Hàn Thiên quát lên, tất cả đứng lại cho ta. Thi Thi không hiểu nói, Hàn loại đần độn, ngươi làm sao rồi? Lẽ nào ngươi không muốn đi? Hàn Thiên trầm giọng nói, ta nghĩ, nhưng ta cũng nghĩ rõ ràng, chúng ta bây giờ chạy đi cổ chiến trường, căn bản không giúp được gì, ngược lại sẽ thành vướng bận. Thiên Cương ngẫm lại, thủ lĩnh đạo, cũng đúng, cùng với chạy đi càng quái, thật đúng là không bằng tính hạ tâm, lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa. Hàn Thiên đạo, những ngày gần đây, Đế Thiên không ít cho chúng ta giảng giải sinh tử áo nghĩa, chỉ cần chúng ta chăm chú đi suy nghĩ, đi thể hội, tin tưởng dùng không bao lâu, chúng ta đều có thể hiểu được. Mọi người lần thứ hai trầm mặc xuống phía dưới, cũng từ từ tiếp thu sự thật này. Tu La trên điện vô ích. Lão nhân tóc trắng cùng Đế Thiên đứng sóng vai. Lão nhân tóc trắng quát lên, Lý Thiên, lão phu có việc thương lượng, thỉnh lập tức đi ra. Thực sự là khách hiếm thấy nha. Nhất đạo cười sang sảng âm thanh từ phía dưới một tọa trong đại điện vang lên. Lý Thiên lướt đi đại điện, rơi vào trước người hai người cách đó không xa. Nhưng mà, khi nhìn thấy Đế Thiên thời điểm, hắn không khỏi lăng lăng, cau mày nói, làm sao ngươi đã ở? Đế Thiên cười nói, ta chẳng lẽ không có thể tới? Lý Thiên lắc đầu cười cười, đạo, có thể, đương nhiên có thể, đi, đến trong điện một tự. Đế Thiên mỉm cười nói, không cần, ta tới tìm ngươi, là muốn cho ngươi mượn thời không kính dùng một lát. Mượn thời không kính. Lý Thiên kinh ngạc, nhãn thần một cái trở nên cổ quái không gì sánh được, hỏi ngươi xác định, ngươi bây giờ không có nóng dần lên. Đế Thiên đạo, ta không có nói đùa với ngươi, chờ chút ta sẽ đi cổ chiến trường, đồng thời nhất định phải ở trước hừng đông sáng cùng Vô Thiên hội hợp. Lão nhân tóc trắng đạo, vẫn là lão phu đến đây đi. Đế Thiên thủ lĩnh. Lão nhân tóc trắng đạo, truyền tống môn bên kia là trung ương chiến trường, mà Vô Thiên cùng phụ thần hiện tại cũng ở Luân Hồi Thành, lượng cái địa phương khoảng cách. Ngay cả Tô lão loại nhân vật cấp độ kia, đều phải chọn thập ngày, sở dĩ chỉ có thể tới tìm ngươi mượn thời không kính dùng một lát. Lý Thiên hỏi Tô lão là ai? Lão nhân tóc trắng đạo, Tô lão là cổ chiến trường, trừ ra phụ thần bên ngoài mạnh nhất tồn tại, mạnh hơn ta thượng không biết gấp bao nhiêu lần. Hấp! Lý Thiên tại chỗ một mạch hấp lãnh khí. Đế Thiên đồng tử cũng là thật chặt thu rúc vào một chỗ. Bọn họ cũng đều biết, lão nhân tóc trắng là hàng vũ trí cường giả, nhưng này cái hay là Tô lão. Tự nhiên so với hắn còn mạnh hơn, cổ chiến trường thật đúng là khủng bố a. Trầm ngâm ít khi, Lý Thiên lắc đầu nói, thời không kính ta không có khả năng cho các ngươi mượn, bởi vì ta quá hiểu rõ Vô Thiên, hắn đã sớm đối với thời không kính nhìn chằm chằm, hiện tại mượn qua các ngươi, căn bản là hai tay tặng cho các ngươi. Lão nhân tóc trắng hỏi ngươi muốn như thế nào? Lý Thiên đạo, thành thật, ta cũng muốn đi cổ chiến trường biết một chút về, thế nhưng...